Ra tay. Hiên viên hàm yên có được hai cái không gian môn thứ này chính là không gian bảo vật, nhiễu loạn không gian tác dụng vẫn phải có. Không gian bị nhiễu loạn dưới tình huống, tưởng không gian khiêu dược đi thực khó khăn, cứ thế tôn giáo những người đó thực lực, không thể nào. Cắn ướt. Thu. Lâm Đông Cửu Long Đỉnh cùng Hồng Hoang Yêu Hồ đồng loạt tế lên. Cửu Long Đỉnh cùng Hồng Hoang Yêu Hồ đều có cắn nuốt hấp thu cường giả tác dụng. Chu Ngọc Giao, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương, Mục Tử Âm Sổ Phỉ ạ, sáu tiêm thượng quan Hàn Nguyệt cũng ra tay, một đám thủ đoạn ra hết. Giây tiếp theo, Chí Tôn Giáo bên này sở hữu dư nghiệt toàn bộ bị bắt lấy. Lâm Đông thực lực của bọn họ vốn là chiếm cứ thật lớn ưu thế, còn đánh lén ra tay, bằng Chí Tôn Giáo những người đó, bọn họ có thể ngăn trở Lâm Đông bọn họ công kích mới là lạ. Làm xinh đẹp. Lâm Đông tiếng cười vang lên ở Chu Ngọc Giao các nàng trong óc bên trong. Kỳ thật đối phó Chí Tôn Giáo những người này bọn họ không cần phải lớn như vậy thanh thế, nhưng là phía trước Tử Linh Quân Vương đào tẩu làm Lâm Đông trong lòng mông bóng ma, hắn không thể chịu đựng Chí Tôn Giáo này đó dư nghiệt có một cái chạy thoát. Phu quân, chạy nhanh thẩm những người đó, bọn họ là Chí Tôn Giáo hiện giờ thành viên trung tâm, Chí Tôn Giáo thành viên trung tâm nói không chừng còn có, hơn nữa thẩm bọn họ cũng có thể tìm được Chí Tôn Giáo càng nhiều người, bọn họ đều đừng nghĩ trốn. Chu Ngộng Giao nói. Chí Tôn Giáo những người này cư nhiên nghĩ ra đủ loại ác độc biện pháp nhiễu loạn bọn họ hôn lễ, đây là Chu Ngộng Giao các nàng trăm triệu không thể tiếp thu. Hôn lễ trong cuộc đời chỉ có một lần, không có khả năng lúc này đây làm không quá thành công về sau lại làm, cho nên bất luận cái gì phá hư hôn lễ hành vi Chu Ngộng Giao các nàng đều phải nghiêm khắc đả kích. Chuyện này nhỏ dài đến đây đi. Lâm Đông cười nói. Sáu tiêm có được Phục Hy cầm như vậy bảo vật, thẩm vấn sự tình sắc thật nàng tương đối thích hợp, ở Lâm Đông áp chế thực lực của bọn họ lúc sau. Sáu tiêm tương đối nhẹ nhàng liền hỏi ra tới. Chí Tôn Giáo xác thật còn có thành viên trung tâm chưa từng có tới, có rất nhiều lo lắng ra vấn đề, có rất nhiều bởi vì có việc trì hoãn. Này đó thành viên trung tâm còn phân bố ở bất đồng thế giới, này cấp Lâm Đông bọn họ một lưới bắt hết gia tăng rồi khó khăn. Minh giới ta phụ trách. Chu Ngộng Giao nói, ở Minh giới, nàng có thể hoàn toàn mà huy thực lực của chính mình. Vạn bảo giới giao cho ta hảo. Sáu tiêm nói, thực mau mấy nữ liền phân phối xong rồi. Các nàng hiện giờ một đám thực lực cường đại, loại này hành động đối với các nàng tới nói không phải cái gì việc khó. Binh quý thần, thực mau sáu tiêm các nàng ra, Chí Tôn Giáo những cái đó cường giả đều có cố định tu luyện nơi. Sáu tiêm các nàng đến còn lại thế giới liền bí mật điều động tự do thần điện cường giả sát hướng về phía một đám tu luyện nơi. Hai ngày qua đi, Chí Tôn Giáo dư nghiệt thành viên trung tâm bắt được 90%, còn có 10% được đến tiếng gió tạm thời đào thoát, lớn như vậy phạm vi bắt người, liền tính lại nghiêm mật hành động. Tưởng 100% bắt được người cũng là thực khó khăn. Bất quá, bắt giữ còn ở tiếp tục, Chí Tôn Giáo người nếu cho rằng tạm thời chạy thoát liền vạn sự đại cắt vậy 10 phần sai. Phía trước không tốt lắm chảo là bởi vì một đám thế giới quá lớn không hảo định vị, hiện giờ đã biết đại khái phương vị, định vị dễ dàng vô số lần. Này một phương hướng, vạn bảo giới, Chí Tôn Giáo một cái tiên đế đỉnh cường giả mở miệng, hắn có được một kiện cường đại định vị bảo vật. Cùng cấp bậc, khoảng cách bất quá quá xa đều có thể định vị. Nếu là thực lực thấp một ít, khoảng cách khá xa đều có thể định vị đến. Mau, thêm. Mười mấy tự do thần điện cường giả hỏa đi tới, nửa canh giờ lúc sau, Chí Tôn Giáo lại một cái thành viên trung tâm bị bắt được. Tự do thần điện mấy vạn tiên đế, mấy chục vạn tiên hoàng, hơn 1000 vạn tiên vương cấp cường giả, này cũng không phải là nói giỡn. Thời gian chậm rãi qua đi, Chí Tôn Giáo dư nghiệt thành viên trung tâm một đám bị trảo, cuối cùng, chạy thoát chỉ có kẻ hèn 5 cái. Hơn nữa này 5 cái ở cái gì thế giới còn xác định. Có hai cái ở ma giới, hai cái ở vạn bảo giới, còn có một cái ở mãng hoang giới, tự do thần điện cường giả bảo vệ cho một đám truyền tống thông đạo, bọn họ nghĩ đến thế giới khác đều không thể. Phu quân, hiện tại làm sao bây giờ? Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông khẽ cười nói, đừng có gấp, sư phụ phỏng trừng mau tới rồi, sư phụ hẳn là đem sinh tử sách dung hợp không sai biệt lắm. Chuyên gia tin tức, bọn họ đầu hàng có thể bất tử, về sau nếu ta đã chết, bọn họ nói không chừng còn có thể tồn tại. Nếu không sinh tử sách công kích hạ, bọn họ tử lộ một cái. Chỉ có kẻ hèn hai cái, sinh tử sách hoàn toàn có thể đều giết chết. Ân. Chu Ngộng Giao gật đầu, tin tức thực mau truyền đi ra ngoài, ma giới chung một chỗ bí ẩn nơi, Chí Tôn Giáo hai cái dư nghiệt tụ tập ở bên nhau, bọn họ cũng được đến Lâm Đông muốn vận dụng sinh tử sách diệt sát bọn họ tin tức. Chúng ta ra không ra đi. Trong đó một nụ cười khổ. Một cái khác trầm mặc không nói, hắn không nghĩ đầu hàng, chính là... Không đầu hàng sinh tử sách công kích hạ chính là một cái chết tự. Lấy sinh tử sách cường đại, bọn họ tránh ở nơi này là vô dụng, sinh tử sách công kích có thể phóng xạ đến toàn bộ thế giới. Nếu càng nhiều người không có bị trảo thì tốt rồi. Hiện giờ chỉ có chúng ta hai cái, tỷ lệ tử vong quá lớn. Lại là thật lâu sau trầm mặc, Mặt khác kia một cường giả rốt cuộc mở miệng, đầu hàng đi, đầu hàng tạm thời hẳn là sẽ không chết. Lâm Đông thả ra lời nói, nếu lật lọng, về sau hắn lại tưởng chính mình địch nhân đầu hàng liền khó khăn. Chỉ có thể như vậy. Chí tôn giáo này hai cái dư nghiệt đứng dậy tự, Lâm Đông cùng Chu Ngộng giao các nàng tới rồi vạn bảo giới, bên này hai cường giả cũng tự, ở tuyệt đối hẳn phải chết cùng một đường sinh cơ trước mặt, không có bao nhiêu người lựa chọn tuyệt đối hẳn phải chết. Nếu chết có ý nghĩa còn tốt một chút, như vậy chết, hoàn toàn không có ý nghĩa à, dư lại không có bị trảo chỉ có mấy cái, ở Lâm Đông kết hôn phía trước, sinh tử sách lực lượng hoàn toàn có thể đưa bọn họ mấy cái toàn bộ cấp tiêu diệt. Mãng hoang giới, cuối cùng một cái cũng đầu hàng. Bọn họ không có tử linh quân vương như vậy bản lĩnh không thể tiến vào thượng tam giới, nếu tiến vào thượng tam giới, Lâm Đông đảo không nhất định có thể bắt được bọn họ. Đồ nhi, ngươi cũng không cho vi sư thử xem tay. Vô nhai tử mỉm cười địa đạo, Lâm Đông bọn họ trở về tinh diễn đại 6, vô nhai tử phía trước rời đi, biết sự tình giải quyết hắn cũng quay trở về tinh diễn đại 6. Sư phụ, ngươi đã đột phá. Lâm Đông kinh hỉ địa đạo, hắn là bán thần cường giả, lúc này cảm ứng được vô nhai tử lực lượng có biến hóa. Vô nhai tử lực lượng hẳn là cũng đã biến thành thần nguyên, đây là tiến vào bán thần tiêu chi a. Ân, ít nhiều ngươi cung cấp những cái đó ma hồn. Vô nhai tử cười nói, hắn tâm tình không tồi, tới rồi bán thần, hơn nữa dung hợp sinh tử sách như vậy bảo vật, hiện giờ thực lực so năm đó thực lực còn phải cường đại đến nhiều. Sư phụ, chúc mừng chúc mừng. Sư phụ ngươi hiện giờ tới rồi bán thần, đến lúc đó đạt tới chân thần thực lực, sắp tới a. Lâm Đông cười nói, vô nhai tử đã trải qua quá chân thần kiếp. Hắn không cần trải qua chân thần kiếp đến lúc đó liền khả năng đến chân thần thực lực, nhưng là đây cũng là có nghẹn quả nhiên, nếu vượt qua chân thần kiếp, về sau liền sẽ không có kiếp nạn, vô nhai tử như vậy, mỗi vạn năm đều sẽ có một lần kiếp nạn, hơn nữa kiếp nạn sẽ một lần so một lần cường đại. Đương nhiên, nếu vượt qua kiếp nạn, thực lực cũng sẽ một lần so một lần cường đại. Kiếp nạn tổng cộng là 9981 thứ, mỗi 8 lần tiểu một ít kiếp nạn liền một lần đại hình kiếp nạn, giống nhau vượt qua một lần đại hình kiếp nạn vì một kiếp tán thần. Như vậy tán thần trong lịch sử có không ít, chính là, rất ít có tán thần có thể đạt tới ngũ cấp tán thần trở lên. Chân thần phương là đại đạo, tán thần. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ ai cũng sẽ không đi đến này một bước, một vạn năm một kiếp, 72 tiểu kiếp, 9 đại kiếp nạn, ai có thể đỉnh được. Tự cổ chí kim, không có bất luận cái gì tán thần quá 81 kiếp. Phải biết rằng, quá 81 kiếp tán thần thực lực sẽ so lợi hại nhất chân thần còn phải cường đại, ai có thể ở ngắn ngủn 81 vạn năm đi qua dài dòng thần lộ. Chương 141, không chết không ngừng. Hôn nguyên giới. Lâm Đông 3 tháng lúc sau đại hôn, chí tôn giáo người bị một lưới bắt hết. Tử Linh Quân Vương trong mắt hàn quang lập lòe. Này hôn lễ, Tử Linh Quân Vương cực tưởng phá hư, nhưng là hắn hiện giờ tình huống không lạc quan, đến hạ giới ma giới chờ địa phương bán thần cấp thực lực vẫn là có thể huy một đoạn thời gian, nhưng là đến tinh diễn đại 6 hắn huy không được bán thần cấp thực lực. Hơn nữa liền tính có thể huy một đoạn thời gian bán thần cấp thực lực cũng không có nhiều ít ý nghĩa. Lâm Đông thực lực so với hắn cường đại. Rác rưởi. Trong lòng mắng chí tôn giáo những người đó một đốn, Tử Linh Quân Vương nhắm hai mắt lại, lúc này đây hôn lễ hắn là không thể qua đi ăn mừng. Hạ ba ngày chung ba ngày, chí tôn giáo sở hữu dư nghiệt bị trảo tin tức truyền khai, đây là Lâm Đông làm truyền khai. Chí tôn giáo người đem ở nguyên lai chí tôn thành tập trung bị xử quyết, không biết có phải hay không thật sự. Đương nhiên là thật sự, Lâm Đông muốn đại hôn, đây là muốn kinh sợ người trong thiên hạ. Lâm Đông bọn họ địch nhân cũng không ít. Nếu không kinh sợ một chút, phỏng chừng có người sẽ ra tay. Trước mặt mọi người chém giết chí tôn giáo cường giả, phỏng chừng bọn họ là không dám, chí tôn giáo cường giả tàng đến thâm, còn không phải một đám bị tìm ra tới, nếu có người đến lúc đó ra tay, khẳng định cũng trốn bất quá tự do thần điện đuổi bắt. Đó là, lục giới bên trong rất nhiều người nghị luận sôi nổi, không ít cường giả chạy tới chí tôn thành, Lâm Đông bọn họ cũng tới rồi bên này. Chí tôn thành có pháp trưởng, là trước đây chí tôn giáo cường giả xử quyết khác thế lực nhân vật. Lâm Đông bọn họ đến bên này, pháp trường đã tụ tập rất nhiều người, trong đó rất nhiều chính là trước kia đã chịu chí tôn giáo hãm hại, bọn họ muốn xem đến chí tôn giáo hủy diệt. Lâm Đông tiền bối tới. Chí tôn giáo cũng có hôm nay, ha ha ha. Năm đó cha mẹ ta chính là bị chí tôn giáo người giết chết, từ minh giới lại đây, ta chính là vì nhìn đến chí tôn giáo hoàn toàn hủy diệt. Chưa chắc sẽ hoàn toàn hủy diệt, cuối cùng chảo mấy người kia, Lâm Đông hứa hẹn bọn họ đầu hàng liền không giết bọn họ. Chỉ kia mấy cái không có việc gì. Bọn họ tồn tại so đã chết càng thống khổ. Ta xem không dùng được lâu lắm thời gian bọn họ liền sẽ tự sát. Ở vô số người nghị luận chung, Lâm Đông cùng Tiểu Hắc bước lên pháp trường, Tần Ngôn các nàng ở Hồng Hoang yêu hồ chung, mau kết hôn, này xử quyết sự tình các nàng liền không cần tham dự, Lâm Đông cùng Tiểu Hắc ra mặt là được. Tiểu Hắc hiện giờ chính là rất cường đại, tuy rằng lực lượng còn chưa tới bán thần cấp, nhưng là, hắn thành công dung hợp ma diễm bào còn có phệ thần trượng, tự thân thiên phú được đến rất lớn cải thiện, tiềm lực được đến cực đại tăng lên. Lấy tiểu hắc tu vi, có được ma bảo pháo phệ thần trượng như vậy bảo vật, thực lực so phía trước thiên huyễn tiên tôn nhân vật như vậy còn phải cường đại, nếu đến lúc đó trở thành bán thần cấp cường giả, thực lực phỏng trừng không thể so Lâm Đông thấp. Ma diễm bào hồng hoang trí bảo, phệ thần trượng quá sơ trí bảo, này hai kiện đồ vật kia nhưng đều là đứng đầu thứ tốt. Lâm Đông phỏng trừng, nếu có thần tinh như vậy đồ vật chống đỡ, tiểu hắc không dùng được bao lâu liền có thể đến bán thần cấp. Chỉ là thần tinh thứ này, Lâm Đông cũng liền ở cơ gia kia một cái áo đen lão giả trên người có hiện. Lão đại, bắt đầu đi, đại gia nhưng đều chờ không kịp. Tiểu hắc nhếch miệng cười nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, chí tôn giáo một trăm mấy chục cái thành viên trung tâm xuất hiện, 1000 tới cái có tương đối chặt chẽ liên hệ thành viên cũng xuất hiện, bất quá, Lâm Đông cuối cùng bắt được kia 5 cái thành viên trung tâm lúc này không có xuất hiện. Lâm Đông, ngươi giết người, hỏi một chút ta mục gia có đồng ý hay không. Nơi xa, quần quần tiếng gầm truyền tới, mười mấy cái cường giả cực lại đây, vì một cái hơi thở khủng bố rõ ràng là một cái bán thần cấp cường giả, mặt sau mười mấy cũng đều là tiên đế hậu kỳ tiên đế đỉnh thực lực. Cũng phải hỏi một chút ta tưởng ra. Một thanh âm khác vang lên, thanh âm này là từ một cái khác phương hướng truyền tới, lại đây 20 tới cái cường giả vì một cái đồng dạng có bán thần cấp thực lực. Vâng, hưu, còn lại hai cái phương hướng cũng có cường giả tới rồi, này hai cái phương hướng xuất hiện cường giả có chứa rõ ràng dị tộc hơi thở. Bốn cái phương hướng, mỗi một phương hướng xuất hiện cường giả chung đều có một cái bán thần cấp cường giả, hiện trường đại lượng người sắc mặt thay đổi, cư nhiên lập tức toát ra tới bốn cái bán thần cấp cường giả đứng ở Lâm Đông bọn họ đối diện, quá dọa người rồi. Lâm Đông, lập tức thả người, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngụy gia cường giả mở miệng, ngữ khí bá đạo. Thả người đi, ngươi không có lựa chọn khác. Cho rằng đến bán thần liền có thể muốn làm gì thì làm. Thường gia cường giả khinh thường mà mở miệng. Lâm Đông quét bọn họ hai cái liếc mắt một cái, Ngụy gia tưởng ra khi nào có bán thần cấp cường giả. Chư vị, Lâm Mộ không nghĩ cùng các ngươi khởi xung đột, mong rằng các ngươi thối lui, đến lúc đó Lâm Mộ thỉnh chư vị hảo hảo uống vài chén. Phi, ai hiếm lạ ngươi rượu, vài vị, trước đánh một hồi làm Lâm Đông biết lợi hại. Sau lại đây hai cường giả trong đó một cái kêu lên. Lâm Đông đôi mắt híp lại, này bốn cái cường giả, Ngụy gia tưởng ra bán thần hẳn là bị hồn giới cường giả khống chế, hồn giới cường giả chiếm cứ bọn họ thân thể, cũng làm cho bọn họ tới rồi bán thần cấp thực lực. Mặt sau hai cái bán thần không phải như thế tình huống, bọn họ hẳn là đến từ chính Đại La Thiên Giới, vừa mới mở miệng một cái rất có thể là chủng tộc biến thành. Lâm Đông, thả người, sau đó cho chúng ta một ít bảo vật, chúng ta có thể lùi bước, nếu không hôm nay ngươi chỉ sợ bất quá quá, đến lúc đó ngươi hôn lễ vẫn là không cần cử hành hảo. Cuối cùng kia một cái đến bán thần nhàn nhạt địa đạo. Lâm Đông trầm giọng nói, chư vị, Lâm Mộ thỉnh đại gia uống rượu, cũng không phải là sợ đại gia, đừng khinh người quá đáng. Liền khinh làm sao vậy? Ngươi còn tưởng lấy một địch bốn. Ngươi có lợi hại bảo vật, cho rằng chúng ta liền không có. Thật là buồn cười. Bốn cái bán thần cấp cường giả không chút nào thoái nhượng, đến bên này xem náo nhiệt người bay nhanh mà rời khỏi rất xa khoảng cách. Ai nói lao đại lấy một địch bốn? Tới tới tới, các ngươi ai cùng ta chơi chơi? Tiểu Hắc gầm nhẹ nói, hắn nói trên người ma diễm bốc lên, phệ thần trượng cũng xuất hiện ở trong tay. Ma diễm bảo, phệ thần trượng, Tiểu Hắc tuy rằng tu vi thấp một ít, nhưng là bảo vật phương diện đại đại quá xuất hiện bốn cái bán thần. Thực lực không tồi, bất quá ngươi cũng là có thể đánh một cái. Bốn cái bán thần cấp cường giả trong đó một cái nói, hắn có chút đỏ mắt, nếu có thể được đến ma diễm bảo cùng phệ thần trượng, thực lực của hắn ở hiện giờ cơ sở thượng có thể thượng một cái bậc thang. Bốn người ngao ngoe dục dịch, Lâm Đông trầm giọng nói, vài vị, Lâm Mộ không muốn cùng các ngươi đánh, bất quá nếu các ngươi muốn đánh, chúng ta đã có thể không chết không ngừng, vài vị vẫn là hảo hảo suy xét một chút, miễn cho đến lúc đó mất đi tính mạng. Không chết không ngừng. Khắc khắc, ta liền thích không chết không ngừng. Lâm Đông, ngươi không phải nếu không chết không thôi sao, chúng ta liền như vậy làm, bất quá, chúng ta bốn người, các ngươi tự do thần điện cũng chỉ có thể ra bốn người. Trong đó một cái bán thần nói, Tiểu Hắc mắng, dựa vào cái gì? Chúng ta tự do thần điện chính là người nhiều, chính là khi dễ các ngươi ít người, như thế nào làm? Hừ, Lâm Đông, ngươi nếu không nghĩ chính mình hôn lễ bị phá hư, điểm này mặt trên ngươi chỉ có thể y chúng ta. Nếu các ngươi bốn người có thể thắng chúng ta bốn người, chúng ta bảo đảm đến lúc đó không phá hư các ngươi hôn lễ, nếu không. Đê tiện, các ngươi vẫn là bán thần cấp cường giả sao? Tiểu Hắc chửi ầm lên. Một cái khác bán thần cấp cường giả đạm thanh nói, Lâm Đông, một trận chiến này các ngươi chỉ có thể tiếp thu. Nếu không các ngươi tự do thần điện chỉ sợ duy trì không đi xuống, tự do thần điện cường giả sẽ một đám lui ra ngoài, đạo lý các ngươi minh bạch. Hừ. Tiểu Hắc hừ lạnh, Lâm Đông gật gật đầu, này đạo lý hắn đương nhiên minh bạch, rất nhiều tự do thần điện thành viên gia nhập tự do thần điện chính là bởi vì bọn họ thực lực cường đại tiền đồ hảo, nếu bọn họ như vậy thời điểm không dám đứng ra, còn sẽ có người gia nhập tự do thần điện sao? Đã gia nhập tự do thần điện cường giả cũng sẽ một đám không ngừng rời đi. Rời đi người nhiều, tự do thần điện thực lực tiến thêm một bước rơi chậm lại, rời đi người lại sẽ tăng nhiều, đây là một cái tuần hoàn ác tính. Tưởng không cho như vậy tuần hoàn ác tính xuất hiện, một trận chiến này bọn họ đến tiếp thu, hơn nữa ít nhất đến bảo đảm ngang tay. Hảo, ta đáp ứng rồi, 4 đối 4. Lâm Đông trầm giọng nói. 4 cái bán thần trong đó một cái nói, Lâm Đông, ngươi vừa mới không phải nói không chết không ngừng, ta có một cái đề nghị, chúng ta tuyển một chỗ, 4 phía thiết hạ cường đại cấm chế, chúng ta đại gia một ngày thời gian nội đều không thể chạy trốn. Một ngày đã đến giờ, còn chưa có chết nhân tài có thể rời đi. Ta đồng ý. Cái này hảo. 4 cái bán thần còn lại 3 cái thực mau đều đáp ứng rồi, Lâm Đông bọn họ bảo bối bọn họ chính là đỏ mắt vô cùng. Nếu có thể từ Lâm Đông bọn họ nơi này được đến rất nhiều bảo bối, kia đã có thể chiếm được đại đại tiên cơ, đến lúc đó rất có thể còn có thể được đến càng nhiều bảo bối, đến lúc đó chính mình tương ứng thế lực thực lực có thể được đến cực đại tăng lên. Phải biết rằng, 9 giới chung hỗn độn chí bảo hồng hoang chí bảo cũng liền nhiều như vậy, được đến một kiện hoàn chỉnh hồng hoang chí bảo, chính mình thế lực chân thần cầm đó là cái dạng gì uy lực. Vật như vậy chính mình không cần về sau giao đi lên, kia chính là thiên đại công lao. Hơn nữa, có vật như vậy, bọn họ biết thiên phú khẳng định sẽ cải thiện, đến lúc đó nói không chừng chính mình liền có thể trở thành chân thần. Lâm Đông, ngươi chỉ có thể tiếp thu. Thấy Lâm Đông trong chốc lát không nói gì, trong đó một nụ cười lạnh mở miệng. Lâm Đông nhíu mày nói, chư vị, các ngươi xác định muốn như thế. Các ngươi địa vị đều không nhỏ, ta vô tình khơi mào đại quy mô giết chóc. Lâm Đông, có chút đồ vật là chú định. Ngươi cho rằng thời gian liền sẽ thay đổi này hết thảy. Thân phận của ngươi liền chú định vận mệnh của ngươi. Một cái khác bán thần nhàn nhạt địa đạo. Lâm Đông cười lạnh, ta nhưng không tin cái gì vận mệnh, ta chỉ tin tưởng ta chính mình, vận mệnh của ta nắm giữ ở chính mình trong tay. Nếu các ngươi nếu không chết không thôi, chúng ta đây liền không chết không ngừng hảo, đến lúc đó các ngươi đừng hối hận. Hối hận? Lâm Đông, ngươi quá để mắt chính mình. Thức mau, Lâm Đông chờ rời đi Chí Tôn Thành, không bao lâu thời gian. Lâm Đông bọn họ liền tìm tới rồi một chỗ không người nơi đem khá lớn khu vực vòng lên, 4 cái bán thần cấp cường giả trước một đám ra tay thiết hạ cường đại cấm chế. Lâm Đông cùng Tiểu Hắc cũng ra tay thiết hạ cường đại cấm chế, như vậy bất luận cái gì một người muốn chạy trốn lin này một cái khu vực đều không dễ dàng, ở ứng phó đối thủ công kích thời điểm phá vỡ cấm chế thoát đi này một cái khu vực vậy càng thêm khó khăn. Lâm Đông, các ngươi còn có 2 vị đâu? Có phải hay không ngươi những cái đó mỹ lệ thê tử trong đó 2 vị? Ta cùng với các nàng trong đó một cái chơi chơi, hắc hắc. Tưởng ra kia một cái bán thần mở miệng. Chương 142, lục tiêm đột phá. Tưởng ra bán thần nói chơi chơi, xứng với kia có chút nhẹ trọn ngữ khí, Lâm Đông nghe trong lòng hỏa khí dâng lên. Chơi người lão. Mẫu, tới tới tới, hắc gia bồi ngươi chơi chơi, xem hắc gia không đem ngươi đánh ra phân tới. Tiểu hắc rít gào nói. Lâm Đông ngó tiểu hắc liếc mắt một cái, ở mãng hoang giới kia một bên đãi lâu rồi, tiểu hắc này tính tình thấy trường A. Hắc hắc, lão đại, cùng loại này tiện nhân không thể khách khí, lão đại, một cái ta không có vấn đề, một chọn nhị có điểm vấn đề nhỏ a, ngươi một cái có thể hay không đánh 3 cái. Tiểu hắc sán cười nói, hắn còn không biết Tần Ngôn đã là bán thần. Vô nhai tử cũng là bán thần, bất quá lúc này vô nhai tử không ở bên này, vô nhai tử là giúp không được gì. Ngươi một cái là được. Lâm Đông nói, hắn nói Tần Ngôn xuất hiện ở bên người, đến nỗi Chu Ngộng Giao các nàng, Lâm Đông không làm các nàng xuất hiện. Các nàng thực lực cũng thực không tồi, nhưng là khoảng cách bán thần cường giả vẫn là kém một ít. Bảo vật phương diện tuy rằng đều tương đối không tồi, nhưng là bảo vật phương diện năng lực lại không có đạt tới tiểu hắc này tiêu chuẩn. Chu Ngộng Giao các nàng xuất hiện có nguy hiểm, hơn nữa ở Lâm Đông xem ra, có bọn họ 3 cái ra tay hoàn toàn có thể. Phu quân, để cho ta tới giáo huấn một chút hắn. Tần Ngôn chỉ tưởng ra kia một cái bán thần cấp cường giả. Cùng là bán thần, có được Chu Thần Thánh Hoàn, còn dung hợp 2 cái hỗn độn trung mạch nhỏ. Vẫn là thời gian pháp tắc phương diện cường giả, Tần Ngôn nhưng không sợ tưởng ra này một cái bán thần. Hảo, hắn liền giao cho ngươi, cẩn thận một chút. Không có việc gì. Tần Ngôn nói ra tay, trên người nàng nháy mắt tuôn ra tới bán thần cấp khí thế, cái này làm cho 4 cái bán thần cấp cường giả trong lòng cả kinh. Bên ngoài vây xem người có không ít, cảm ứng được Tần Ngôn khí thế, không ít dân cư phong cũng chuyển biến một ít, vừa mới rất nhiều cường giả là cho rằng Lâm Đông bọn họ không hề phần thắng. Tam đối 4. Lâm Đông không phải còn có thể làm một cường giả xuất hiện sao? Chẳng lẽ hắn có như vậy tự tin thắng? Hẳn là không có khả năng thắng, bất quá tam đối bốn có thể đánh một cái ngang tay liền không tồi. Như vậy chiến đấu, thực lực kém một ít thêm một cái đi vào trói buộc. Tần Ngôn cư nhiên cũng đã là bán thần cấp cường giả, ta còn tưởng rằng là Thẩm Nguyệt tới trước bán thần cấp thực lực đâu. Tự do thần điện xem ra vẫn là có cơ hội ổn định. Bên ngoài mọi người nghị luận, bên trong chiến đấu đã bạo. Tần Ngôn đối thượng tưởng ra kia một cái bán thần, Tiểu Hắc đối thượng kia một cái chủng tộc cường giả, Lâm Đông Tắc đối thượng dư lại hai cái bán thần cấp cường giả. Dư lại hai cái bán thần cấp cường giả đều không có hồng hoang trí bảo, nhưng là hai cái đều có được quá sơ trí bảo, thực lực đều rất mạnh hành. Giống. Lâm Đông Cửu Long Đỉnh treo ở đỉnh đầu, chín đầu long thú rít gào, Cửu Long Đỉnh chặn lại trong đó một cái bán thần công kích. Một cái khác bán thần tắc thừa nhận rồi Lâm Đông hồng hoang yêu hồ khủng bố áp lực. Hồng hoang yêu quá chính là hồng hoang trí bảo, cao một cấp bậc, nếu không phải Lâm Đông hiện giờ này đây một địch nhị, thu rất đối phương tuyệt không phải thực chuyện khó khăn. Lâm Đông, lấy một địch hai, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hồng hoang trí bảo là lợi hại, nhưng là lấy ngươi tu vi, ngươi có thể đem nó uy lực chém ra tới nhiều ít. Hai kiện bảo vật, bản tôn đảo muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu tiêu hao. Ngụy gia ban thần cười lạnh nói, Lâm Đông lúc này lấy một địch hai không rơi hạ phong thậm chí còn chiếm được một ít thượng phong, nhưng là, khuyết điểm đại gia cũng xem ở trong mắt, hai kiện cường đại bảo vật là muốn tiêu hao rất lớn lực lượng. Lâm Đông cười lạnh, nếu hắn chỉ có như vậy thực lực, kia thật đúng là không tốt lắm, nhưng là hắn còn có cường đại át chủ bài. Tạo hóa ngọc điệp bên trong hiện giờ đã bốn cái mảnh nhỏ, trong đó hồng mông mây tía uy lực kinh người. Tiểu tệ tử, đừng chạy. Tiểu Hắc giống giận, hắn ma diễm ngập trời tay treo phệ thần trượng đuổi theo đối thủ của hắn mãnh tạp. Tiểu Hắc đối thủ tức giận đến tưởng hộp máu, hắn bán thần cấp tu vi, cư nhiên bị Tiểu Hắc đuổi theo đánh, chính là không như vậy, hắn phỏng chừng chính mình kiên trì không được lâu lắm. Ma diễm bảo không ngừng có cường đại phòng ngự năng lực còn có rất mạnh lực công kích, phệ thần trượng thứ này cũng thực khủng bố. Tiểu Hắc đối thủ không có Lâm Đông đối thủ khủng bố, chỉ có một kiện thái cổ trí bảo, cùng phệ thần trượng cùng ma diễm bảo so kém xa. Ai có thể cười đến cuối cùng ai mới là vương giả. Tiểu Hắc đối thủ cười lạnh mở miệng, vẫn luôn tránh né mất mặt, nhưng là như vậy chiến thuật hắn tin tưởng cuối cùng thắng lợi sẽ là chính mình. Tiểu Hắc tiêu hao kinh người hơn nữa chỉ có tiên đế đỉnh tu vi. Ông! Tưởng ra kia một cái bán thần càng buồn bực, hắn có được một kiện quá sơ trí bảo, là một thanh đại đao, dao nhỏ lần lượt chạm tới rồi Tần Ngôn trên người, chính là ẩn ẩn Tần Ngôn trên người lộ ra một cái cổ xưa đại trung. Dao nhỏ chạm đến kia như có như không đại trung thượng đầu bên trong liền truyền đến khủng bố tiếng vang, kia tiếng vang làm hắn cảm giác linh hồn đều phải bị chấn nát. Định! Chu thần thánh hoàn! Tần Ngôn thời gian pháp tắc vận dụng, tưởng ra cường giả thân thể cứng đờ, tiếp theo nháy mắt, Chu thần thánh hoàn tròng lên hắn trên người. Này vô dụng! Tưởng ra này một cái bán thần cười dữ tợn, trong tay hắn chính là đại sơ trí bảo, đủ để chặt đứt Chu thần thánh hoàn. Ông! Đúng lúc này, Tần Ngôn trong cơ thể nhàn nhạt đại trung hư ảnh bay ra tới. Này đại trung hư ảnh đem hắn cả người bao phủ ở bên trong. A, Tần Ngôn chụp vang lên đại trung bên trong, tưởng gian này một cái bán thần cấp cường giả kêu thảm thiết một tiếng thần hồn cùng hiện giờ này một cái thân thể phù hợp độ đã chịu ảnh hưởng. Ông, ông, Tần Ngôn lần lượt đánh ra đại trung bên trong, tưởng ra kia một cái bán thần căn bản là tụ không dậy nổi lực lượng tới phá hủy Chu thần thánh hoàn, bị Chu thần thánh hoàn bộ, hắn lại không thể rời đi kia nếu như có đại trung bao phủ phạm vi. Trung tộc bán thần bị Tiểu Hắc đè nặng, Tần Ngôn tắc đè nặng tưởng ra kia một cái bán thần đánh, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tuy rằng đây là dự kiến chung sự tình, nhưng là Tiểu Hắc cùng Tần Ngôn biểu hiện vẫn là làm hắn tương đối vừa lòng. Cùng bán thần cấp cường giả đấu, Tiểu Hắc cùng Tần Ngôn đều là không có như vậy kinh nghiệm, bất quá bọn họ tốt lắm dương chính mình bảo vật ưu thế. Lâm Đông, ngươi cho rằng các ngươi có thể thắng? Nam mơ. Ngụy gia cường giả cười lạnh, một chốc một lát Tần Ngôn vô pháp thắng lợi. Kia hắc rùa đen đến lúc đó càng là sẽ bại, ngươi cũng sẽ bại, các ngươi hôm nay đều trốn bất quá vừa chết. Khắc khắc, Lâm Đông, ngoan ngoãn mà giao ra vài món bảo vật tới, chúng ta liền tha các ngươi một con đường sống, như thế nào? Một cái khác bán thần nói. Lâm Đông ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc, các ngươi cho rằng các ngươi liền an định chúng ta. Các ngươi quá để mắt các ngươi chính mình. Lâm Đông chuẩn bị vận dụng tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Bất quá đúng lúc này, hồng hoang yêu hồ chúng có dị động, Lâm Đông thần thức thấu vào trong đó. Sáu tiêm thế nhưng đột phá. Sáu tiêm thiên phú vốn là cao, khí vận cũng cường, hiện giờ dung hợp ba cái phục hy cầm mảnh nhỏ thiên phú tiềm lực lại có tăng lên. Phía trước Tần Ngôn đột phá thời điểm sáu tiêm có nhiều nhất hiểu được, dư lại kia một ít thần tinh nàng phân tới rồi hấp thu. Như thế đủ loại, sáu tiêm hiện giờ đột phá đảo cũng là đương nhiên sự tình. Nhỏ dài, bên ngoài có một số việc, ngươi liền có trong chiến đấu làm quen một chút lực lượng hảo. Lâm Đông thanh âm vang lên ở sáu tiêm trong óc bên trong, cùng lúc đó. Lâm Đông đem bên ngoài tình huống truyền cho sáu tiêm. phu quân, nghe ngươi. Ngay sau đó, sáu tiêm xuất hiện ở bên ngoài, nàng trong cơ thể lực lượng còn không có hoàn toàn chuyển hóa vì thần nguyên, bất quá lúc này ở bay nhanh mà chuyển hóa, lực lượng chuyển hóa vì thần nguyên, này không dùng được bao lâu thời gian, lấy thần nguyên chuyển hóa độ cũng đủ chống đỡ sáu tiêm chiến đấu. Nhỏ dài, giúp tiểu hắc. Lâm Đông mở miệng, sáu tiêm nhìn phía tiểu hắc đối thủ, tiểu hắc đối thủ cười lạnh, tiên đế đỉnh đối hắn nhưng khởi không đến quá lớn tác dụng. Đinh. Tựa như ảo mộng đàn cổ xuất hiện ở sáu tiêm trước mặt, sáu tiêm ngón tay ngọc nhẹ đạn, mỹ diệu âm phủ như tinh linh giống nhau bay ra. Phục Hy cầm có thao túng tâm linh tác dụng, lúc này tiểu hắc đối thủ động tác rõ ràng đã chịu ảnh hưởng. An hắc ra một trượng. Tiểu hắc nghẹn không ít hòa khí, lúc này nơi nào sẽ khách khí, phệ thần trượng hung hăng tạp tới rồi kia chủng tộc bán thần trên người. Lấy ma diễm bảo cùng phệ thần trượng khủng bố, chủng tộc cường giả phòng ngự bị phá, phệ thần trượng đầu trượng tạp tới rồi nó ở trong thân thể. Nháy mắt, phệ thần trượng tuôn ra tới khủng bố cắn nuốt lực lượng, kia chủng tộc cường giả cảm giác chính mình toàn thân tinh huyết lập tức bị cắn nuốt không ít. Hướng. Rốt cuộc là bán thần cấp cường giả, chủng tộc bán thần phản ứng thực mau lập tức liền tránh đi, bất quá sáu tiêm công kích ở tiếp tục, hắn thực mau lại bị tiểu hắc một trượng tập trung. Sáu tiêm giống như cũng là bán thần. Không phải giống như, là tuyệt đối là bán thần, nếu không có bán thần cấp thực lực, lúc này không thể giúp nhiều ít vội. Nàng hình như là mới vừa đột phá. Này vật khí, lợi hại a. Trận chiến đấu này chỉ sợ không có nhiều ít trì hoãn. Xác thật. Vây xem mọi người trong lòng khiếp sợ, tự do thần điện cư nhiên lại toát ra tới một cái bán thần cấp cường giả, thật đúng là khủng bố. Chư vị đạo hữu, chúng ta chịu đựng không nổi, lui lại đi. Tiểu hắc đối thủ đưa tin cho còn lại ba vị, ngắn ngủn thời gian hắn cũng đã ăn tiểu hắc vài trượng, mỗi một chút đều bị phệ thần trượng cắn nuốt không ít lực lượng. Ta không có dư lực. Bị tần ngôn công kích tới cường giả bực bội địa đạo, lúc này hắn miễn cưỡng có thể phòng ngự trụ, nhưng là đi phá vỡ bọn họ phía trước bày ra cấm chế không có khả năng. Chỉ cần hắn lực lượng phân tán, tần ngôn công kích phòng trừng lập tức liền sẽ làm hắn bị thương nặng. Lâm Đông hai cái đối thủ tình huống tốt một chút, nhưng là, lấy bọn họ phía trước bày ra cấm chế cường độ, liền tính trong đó một người chuyên tâm đi phá hư cũng không có khả năng là trong khoảng thời gian ngắn có thể phá rớt, một người khác có thể ngăn cản Lâm Đông công kích bao lâu. Nhỏ dài, công kích một chút ta hồng hoang yêu hồ đối phó mục tiêu. Lâm Đông truyền âm cho sáu tiêm, sáu tiêm tức khắc chuyển biến công kích mục tiêu, Lâm Đông hồng hoang yêu hồ toàn lực cắn nuốt bán thần thân thể cứng đờ. Thu. Lâm Đông trong lòng ám uống, hồng hoang yêu hồ tuôn ra tới lực lượng càng mạnh, thân thể cứng đờ sức chống cự lượng rơi chậm lại không ít bán thần tức khắc bị hồng hoang yêu hồ thu vào trong đó. Không tốt. Bốn cái bán thần bị hồng hoang yêu hồ thu rất một cái, còn lại ba cái sắc mặt đều thay đổi, bất quá, lúc này muốn chạy trốn đều đã muộn. Lâm Đông hồng hoang yêu hồ nhắm ngay mặt khác kia một cái bán thần. Lúc này, Lâm Đông không cần đối phó hai người, hồng hoang yêu hồ được đến Lâm Đông lực lượng càng mạnh chống đỡ cắn nuốt lực càng cường đại. Không đi vào liền chết. Lâm Đông cười lạnh, Cửu Long đỉnh thả ra đáng sợ ngọn lửa, những cái đó ngọn lửa bao phủ ở Lâm Đông đối phó này một cái bán thần bên ngoài thân. Đinh. Sáu tiêm ra tay, mục tiêu Lâm Đông đối phó cường giả, này một cái bán thần đồng dạng đã chịu ảnh hưởng lực phòng ngự một hàng, tức khắc Cửu Long đỉnh thả ra ngọn lửa thiêu đến hắn kêu thảm thiết ra tiếng, thống khổ làm hắn sức chống cự lại rơi chậm lại lập tức biến mất không thấy bị hồng hoang yêu hồ cắn ướt. Chương 143, uy hiếp thiên hạ. Dư lại còn có hai cái bán thần cấp cường giả. Bọn họ sắc mặt đại biến, lúc này mới bao lâu thời gian, bọn họ bốn cái cư nhiên đã bị bắt hai cái. Đình, Đình, Lâm Đông, chỉ cần các ngươi dừng tay phóng bản tôn rời đi, chúng ta tưởng ra không cùng các ngươi là địch. Họ tưởng bán thần cấp cường giả vội vàng nói, chúng ta tưởng ra nhưng không ngừng ta một cái bán thần, lại còn có chân thần. Bản tôn cũng là một cái khác bán thần cấp cường giả mở miệng. Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, phía trước kiêu ngạo mà ra mặt chuẩn bị bắt lấy bọn họ cướp lấy bọn họ bảo vật. Hiện giờ lại tưởng không tổn hao gì mà rời khỏi, nào có như vậy mỹ sự. Ta phi. Các ngươi đây là nằm mơ. Tiểu hắc mắng, hai cái tiện phôi, hắc ra đánh không chết các ngươi. Tẩu tử giúp ta một phen, này nha chạy thật đúng là mau. Lâm Đông không có kêu đỉnh, sáu tiêm tự nhiên ra tay, Phục Hy cầm lực lượng ảnh hưởng tới rồi tiểu hắc kia một cái đối thủ độ. Phệ thần trượng từng cái làm đến trên người, tiểu hắc kia một cái đối thủ lấy thân thể có thể thấy được độ gầy đi xuống. Không ít huyết nhục bị phệ thần trượng cắn nuốt. Tiểu hắc kia một cái đối thủ không gầy mới là lạ, lấy pháp lực duy trì dáng người, đây chính là muốn tiêu hao lực lượng, lúc này ở tiểu hắc cuồng bạo công kích hạ, hắn nơi nào còn có thể lãng phí lực lượng tại đây mặt trên. Ta đánh. Ta gõ ngươi đầu chó. Tiểu hắc một bên đánh trong miệng còn một bên hùng hùng hổ hổ, tiểu hắc kia một cái đối thủ bị hắn đánh chính là không có bất luận cái gì tính tình, đánh trả vô dụng, tiểu hắc phòng ngự khủng bố, né tránh, sáu tiêm Phục Hy cầm ảnh hưởng hạ, hắn né tránh đại chịu ảnh hưởng. Tần Ngôn đối thủ là tưởng ra kia một cái bán thần, hỗn độn chung lực lượng không ngừng chấn vang ở hắn linh hồn bên trong, hắn thần hồn cùng này một cái thân thể chi gian phù hợp không ngừng rơi chậm lại, này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hắn thực lực huy. Đừng gõ. Ổn muốn chết. Lâm Đông, lập tức chọc phải rất nhiều thế lực, ngươi tìm chết không thành. Tưởng họ bán thần rít gào, chính là Lâm Đông không dao động, tương lai sự tình hắn quản không được, hiện giờ không thể chịu này điều khí. Nếu lấy hiện giờ thân phận địa vị còn phải chịu điều khí, lúc sau các thế lực lớn cường giả không ngừng xuất hiện, kia còn có ngày lành quá. Lúc này một đám bán thần làm hắn lấy ra thứ tốt hắn liền lấy ra thứ tốt, về sau còn có thể cho hắn chính mình lưu một chút. Sở hữu bảo bối nếu đều không có, hắn làm nhân tộc cường giả, làm đạt được Hồng Quân chỗ tốt 9 người chi nhất, còn muốn hay không sống. Lâm Đông trong lòng rõ ràng, hắn căn bản là không có đường lui, cường ngạnh rốt cuộc nếu là cựu tử nhất sinh, lùi bước chính là thập tử vô sinh. Nếu như vậy, còn lui cái gì? Sở hữu địch nhân lại đây, mặc kệ cái gì thế lực, toàn bộ lấy dao nhỏ nghênh đón đối phương. Ngươi miệng tương đối xú. Lâm Đông đi tới tưởng họ bán thần bên này. Lâm Đông, ngươi tốt nhất đem chúng ta thả. Tưởng họ bán thần trầm giọng nói, quá cứng dễ gãy, ngươi hẳn là rõ ràng. Phanh. Lâm Đông huy quyền, hung hăng một quyền tạp tới rồi tưởng họ bán thần trên mặt, tưởng họ bán thần ngực tức khắc xưng lên. Ngươi vốn là phải chết, nhưng là ở ta chết phía trước, ta địch nhân sẽ có rất nhiều chết trước. Lâm Đông cười tủm tỉm địa đạo, ngươi khẳng định là trong đó một cái. Ngay sau đó, Lâm Đông vận dụng Cửu Long đỉnh, tưởng họ cường giả đối diện kháng Tần Ngôn lực lượng, căn bản là đối kháng không được Cửu Long đỉnh cắn nuốt, trong nháy mắt tưởng họ cường giả đã bị Lâm Đông thu được Cửu Long đỉnh bên trong. Cửu Long đỉnh Lâm Đông không có thu hồi, nó bị đứng ở bên cạnh, hơn nữa Cửu Long đỉnh lúc này trở nên trong suốt. Giống. Trong suốt Cửu Long đỉnh mọi người đều có thể nhìn đến bên trong có 9 đầu thái cổ long thú. Chín đầu long thú lực lượng làm Cửu Long đỉnh lực lượng đạt tới đỉnh, cuồng bạo ngọn lửa vây quanh kia một cái tưởng họ cường giả ở thiêu, tưởng họ cường giả thực lực không ngừng bị áp chế. A, Lâm Đông, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Tưởng họ cường giả thực mau kêu thảm thiết, Cửu Long đỉnh chung cũng không phải là như vậy dễ chịu, ở bên ngoài, hắn nói không chừng có thể đối kháng một chút Cửu Long đỉnh lực lượng, chính là tới rồi Cửu Long đỉnh bên trong, vậy chỉ có thể luận Lâm Đông sâu xé, nhậm Cửu Long đỉnh luyện hóa. Trước mắt bao người, ngắn ngủ nửa phút, tưởng họ bán thần chết đi, thân thể hắn thực mau biến thành cho tàn, biến thành một viên đan dược. Lâm Đông thu đỉnh, bốn phía lặng ngắt như tờ, tiểu hắc kia một cái đối thủ ở tưởng họ cường giả bị quan đến Cửu Long đỉnh bên trong thời điểm liền đình chỉ phản kháng, hắn lúc này cũng không có tránh né, tiểu hắc cũng lười đến công kích một cái không phản kháng người. Lâm điện chủ, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Lâm Đông ánh mắt nhìn phía cuối cùng kia một cái bán thần vội vàng nói, hắn trong lòng sợ hãi. Một cái bán thần liền như vậy bị luyện hóa, Lâm Đông khẳng định cũng dám giết hắn. Tiện, sớm một ít đầu hàng thật tốt. Tiểu Hắc mắng. Kia một cái bán thần cấp cường giả không dám phản bác, bất quá hắn trong lòng bực bội, sớm một ít bọn họ nào biết đâu rằng Lâm Đông bọn họ có như vậy thực lực. Phía trước bọn họ cũng liền biết Lâm Đông có bán thần cấp tu vi, liền tính thêm một cái bán thần bọn họ cũng có thể bắt lấy, không nghĩ tới Tần Ngôn 6 tiêm đều là bán thần, Tiểu Hắc thực lực cũng đạt tới bán thần cấp bậc. Hơn nữa, Lâm Đông cư nhiên một chút đều không để bụng bọn họ bối cảnh, này ở bọn họ xem ra thật sự không thể tưởng tượng. Hảo Hảo nghe nói không chừng ngươi còn có mạng sống cơ hội. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói đem này một cái bán thần cấp cường giả thu lên. Hồng Hoang yêu hồ chung, lúc này đã có 4 cái bán thần cấp cường giả, phân biệt là Cơ Nguyên, Ngụy Ngàn, Trùng Một, Bò Cạp Nhị. Trùng Một, Bò Cạp Nhị, đây là Lâm Đông cấp đến từ Đại La Thiên Giới 2 cường giả khởi tên, bọn họ tên thật quá dài. Lâm Đông là không có hứng thú gọi bọn hắn tên thật. Hồng Hoang yêu hồ có được luyện hóa khống chế cường giả năng lực, phía trước Cơ Giang đã ở luyện hóa khống chế chung, hiện giờ Ngụy Ngàn, Trùng Một, Bò Cạp Nhị cũng sẽ thực mau bắt đầu luyện hóa khống chế, lấy Lâm Đông năng lực, một lần luyện chế bọn họ 4 cái đã tới rồi cực hạn, cho nên, kia một cái tưởng họ cường giả không có lưu, giết hắn, tân trảo 3 cái bán thần sẽ phối hợp rất nhiều. Còn có hay không người đứng ra vì bọn họ cầu tình? Tần Ngôn 6 tiêm tiến vào Hồng Hoang yêu hồ chung. Lâm Đông cùng Tiểu Hắc lại một lần tới rồi Chí Tôn trong thành pháp trường, Chí Tôn giáo những người đó bị lộng ra tới, bọn họ vốn tưởng rằng sẽ được cứu trợ, không nghĩ tới lại xuất hiện ở pháp trường lên mặt sắc đều rất khó xem. Có lập tức đứng ra, nếu không liền tới không kịp. Tiểu Hắc kêu lên, không có người mở miệng, nói giỡn, lúc này còn đứng ra tới, tìm chết sao. 4 cái bán thần cấp cường giả đứng ra một cái chết 3 cái bị trảo, bọn họ cấp dưới đồng dạng bị tự do thần điện cường giả bắt. Đã không có vậy hành hình đi. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn phất phất tay, tự nhiên có tự do thần điện cường giả hành hình, 100 tự do thần điện cường giả ra tay, một lần 100 cái đầu rơi xuống, 10 tới thứ, chí tôn giáo dư nghiệt hơn 1000 cái đầu rơi xuống đất, máu tươi nhiễm hồng pháp trường tảng lớn địa phương, ở đây một đám nhân tâm đầu kinh hãi. Phải biết rằng, chí tôn giáo những cái đó cường giả trước kia có thể nói đều là đại nhân vật, hiện giờ cứ như vậy như lợn cẩu bị chém giết. Chư vị, ta biết có người khả năng cùng chí tôn giáo còn có một ít quan hệ, ta cũng không tính toán truy cứu, bất quá, nếu có người còn cùng chí tôn giáo liên lụy không rõ, vậy đừng trách ta không khách khí. Lâm Đông trầm giọng nói. Mặt khác, 2-3 tháng lúc sau Lâm Mộ hôn lễ, Lâm Mộ không hy vọng có bất luận cái gì không thoải mái sự tình sinh, nếu có người ngược gió gây án, mặc kệ hắn là cái gì thực lực, mặc kệ hắn là cái gì thân phận, hắn chết chắc rồi, hơn nữa, sở hữu cùng chi có quan hệ người, toàn bộ đều phải chết. Lâm Đông nói lộ ra nùng liệt sắc ý, vừa mới còn chém giết hơn 1000 người, không có người hoài nghi Lâm Đông quyết tâm. Nơi này xử lý một chút. Lâm Đông nhìn phía bên cạnh tự do thần điện mấy cường giả. Là, điện chủ. Lâm Đông cùng tiểu hắc thực mau rời đi, chí tôn giáo rốt cuộc mới thôi là không có gì sự tình, liền tính đến lúc đó tử linh quân vương một lần nữa đứng ra, hẳn là cũng sẽ không có cùng chí tôn giáo có quan hệ người đi theo hắn sảng bậy, trừ phi hắn đến chân thần. Biết không? Tự do thần điện không phải Lâm Đông một cái bán thần cấp cường giả, thần ngôn 6 tiêm đều đã là bán thần. Còn có kia hắc gia, tuy rằng không có bán thần tu vi, nhưng là thực lực tuyệt đối tới rồi bán thần cấp, hắn nếu là đến bán thần tu vi, kia thực lực tương đương với 4 cái bán thần. Không đúng, Lâm Đông thực lực không phải giống nhau bán thần có thể so, nói không chừng tương đương với 5 cái bán thần. Trời xanh, tự do thần điện thực lực cư nhiên hiện giờ khủng bố, lục giới bên trong cũng chưa xuất hiện nhiều ít bán thần. Từ lúc này đây 4 cái bán thần đứng ra, lục giới trung hẳn là còn có một ít bán thần cường giả, bất quá tự do thần điện khẳng định là nổi bật. Đó là, các ngươi nói Lâm Đông kia một kiện hồng hoang chí bảo có thể hay không đem bắt được mấy cái bán thần cấp cường giả khống chế. Nếu như vậy, kia tự do thần điện bán thần cấp cường giả càng nhiều, đây là muốn đạt tới 2 vị số tiết tâu A. Đó là hồng hoang yêu hồ, có cái này khả năng. 2 vị kể không chừng hiện tại đều có, tần luôn 6 tiêm bán thần, còn lại người đâu. Thẩm Nguyệt Thẩm Hương khí vận cực cao, Linh Nu cũng là, Chu Mộng Giao chờ một đám cũng rất cường đại. Chí Tôn Thành bên này tin tức thực mau truyền đi ra ngoài, lục giới bên trong đều khiến cho thập phần kịch liệt chấn động. Có bán thần cấp cường giả vốn dĩ cũng chuẩn bị đứng ra tống tiền, biết Chí Tôn Thành bên này sinh sự tình yên lặng mà tạm thời đánh mất ý nghĩ trong lòng, lấy tự do thần điện thực lực đứng ra chuẩn bị cho tốt chỗ đừng ném chính mình tánh mạng. Ma giới, vực sâu ma tộc, phệ huyết tộc chờ một ít thế lực phía trước đều còn có một ít ý tưởng. Hiện giờ cái gì ý tưởng cũng đã không có. Nếu chỉ có Lâm Đông là bán thần, kia bọn họ nói không chừng còn có thể tìm cơ hội xử lý Lâm Đông xử lý tần luôn các nàng. Chính là hiện giờ tự do thần điện đều đã vài cái bán thần cấp cường giả, liên tính có khả năng rất 1-2 cái, bị điều tra ra, dư lại lực lượng cũng đủ để cho bọn họ đi hướng diệt vong. Ở có được càng cường thực lực phía trước, vẫn là an an phận phân tương đối hảo. Vạn bảo giới Nam Cương Vực. Adena xuất hiện ở bên này, nàng là cùng Minh Phượng đồng loạt xuất hiện. Nếu chỉ là Adena, nàng không thể tiến vào Cửu Châu Thành thông qua kia một cái truyền tống thông đạo, nhưng là Minh Phượng mang theo không có vấn đề, Lâm Đông phía trước cùng Minh Phượng là có hợp tác. Adena, Lâm Đông thật là bán thần cấp cường giả, người đến lúc đó cũng không nên cùng Lâm Đông nổi lên xung đột. Minh Phượng nói. Adena ngó Minh Phượng liếc mắt một cái, Minh Phượng ngữ khí không tốt, nhưng là, tựa hồ lời nói bên trong ẩn chứa một tia quan tâm. Chương 144, Adena kinh ngạc. Ta đều có đúng mực. Adena lãnh đạm địa đạo, nàng trong mắt tinh quang lập lòe, làm ố liễm phủ sơn chủ thần, hơn nữa này đây nữ tính thân phận thành tiểu chủ thần, Adena năng lực cùng dã tâm kia đều là nhất đẳng nhất. Minh Phượng cùng Lâm Đông quan hệ cũng không tệ lắm, bất quá chỉ cần có cơ hội, nàng không ngại từ Lâm Đông nơi đó đạt được thật lớn chỗ tốt. Thậm chí nếu có khả năng, chém giết Lâm Đông, cũng chưa chắc không thể. Tiên đế đỉnh tu vi, hơn nữa hồng hoang chí bảo, Adena đối với tự thân thực lực vẫn là rất có tự tin. Giống nhau bán thần cường giả cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Lâm Đông cũng có được hồng hoang chí bảo không phải giống nhau bán thần cường giả, nhưng là, chỉ cần bắt được cơ hội, thổ cầu chưa chắc liền không thể giết chết trong rừng cây vạn thú chi vương. Adena, ngươi thật sự không thể sang bậy, tự do thần điện không phải dễ trọng. Minh Phượng có chút tức giận mà cảnh cáo. Adena lạnh lùng mà xem xét Minh Phượng liếc mắt một cái, lắm miệng, ngươi không cần đi theo, trở về. Adena, nhân tộc còn có bao nhiêu cường giả? Ngươi nếu đối phó Lâm Đông, không làm thất vọng Hồng Quân Đại Thánh sao? Minh Phượng trầm giọng nói. Adena sắc mặt khẽ biến. Minh Phượng, ngươi từ nơi nào biết phương diện này tin tức? Lâm Đông nói cho ngươi. Minh Phượng cười lạnh. Adena, ngươi cho rằng ta khống chế sao Diêm Vương không ít thời gian, liền một chút thu hoạch cũng không có. Adena, ta biết ngươi có dạ tâm, ngươi tưởng trở thành chân thần, trở thành đứng đầu tồn tại, nhưng là đừng quên mọi người đều ở một cái trên thuyền. Adena đạm thanh nói, yên tâm, ta chỉ cần hắn bảo vật, đến lúc đó sẽ tha cho hắn một cái tánh mạng. Hắn phía trước đối ta cũng không khách khí, ta đổ vật hắn cũng cầm, lễ thượng vãng lai mà rồi. Adena, nhân ra như vậy đối với ngươi là ngươi phía trước quá mức. Các ngươi trong lòng có phải hay không tồn bà tánh? Minh Phượng kêu lên, biến dị thú tác loạn mấy trăm năm, các ngươi làm cái gì? Các ngươi cái gì cũng không có làm. Lâm Đông tha các ngươi ra tới đã không tồi. Rồi sau đó tới, hắn vận dụng máy móc thủ vệ giúp các ngươi, thu nhất định thù lao cũng bình thường. Chính ngươi ngẫm lại, nếu hắn không hỗ trợ, sao Diêm Vương có thể khôi phục bình thường? Ngươi nằm mơ đâu? Lâm Đông cũng là xem ở đại gia cùng là nhân tộc mới không có làm tuyệt. Ảt đế nạ cười lạnh, ngươi ý tứ, ta còn phải đa tạ hắn. Ngươi thật đúng là đến đa tạ hắn. Này một cái thông đạo Lâm Đông bọn họ có biết, không có trọng binh thủ tại chỗ này, ngươi hẳn là biết ý nghĩa cái gì. Lấy Lâm Đông thực lực, nếu trọng binh thủ tại chỗ này, ngươi lại đây chính là chui đầu vô lưới. Ảt đế nạ nhữ nhữ mày, nếu tự do thần điện thật sự như vậy cường, bên này bố trí rất nhiều cường giả, thật đúng là như vậy. Ảt đế nạ, các ngươi chín đại chủ thần, ta xem liền Lâm Đông có giúp bá tánh làm một chút sự tình tâm tư. Minh Phượng cười lạnh nói, các ngươi còn lại tám, phòng trường lớn nhất suy xét chính là chính mình có thể hảo hảo sống sót. Câm miệng. Minh Phượng hừ lạnh nói, ta càng muốn nói, các ngươi sớm liền trở thành chủ thần, nếu các ngươi có thể thiếu một ít tư tâm, nhân tộc không nói mỗi người đều là 17 bát cấp cường giả, 10 vạn 17 bát cấp cường giả, này không phải ít đi. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, lấy nhân tộc nội tình, các ngươi tận lực, 10 vạn 17 bát cấp cường giả sẽ không xuất hiện. Nếu xuất hiện đại lượng cường giả, bọn họ lại có thể dạy ra tới nhiều ít cường giả. Biến dị thú ma hồn gì đó căn bản không phải vấn đề. Các ngươi quan tâm chính là tín ngưỡng, lưu tại kia một bên, là vì được đến hỗn độn trí bảo hồng hoang trí bảo. Adena, ngươi cho rằng loại này ta đều nhìn thấu đồ vật, Lâm Đông sẽ nhìn không thấu. Nhưng hắn vẫn là không có đối với các ngươi ra tay tàn nhẫn, ngươi nên cảm ơn. Adena trong mắt tinh quang lập lòe, cảm ơn. Ngươi cho rằng Lâm Đông có thực lực đối phó chúng ta còn lại 8 chủ thần. Buồn cười. Ngươi cho rằng chúng ta có thể thắng dị tộc, nhân tộc có thể bảo tồn. Nam mơ. Chúng ta có thể bảo đảm chính mình tồn tại liền không tồi. Không có cường đại bảo vật, không có cường đại thực lực, chúng ta dựa vào cái gì bảo đảm chính mình có thể sống sót. Minh Phượng cười ha ha, Adena, nói đến cùng các ngươi vẫn là sợ, các ngươi căn bản là không có tin tưởng. Ta không thể không nói, liền lá gan này một phương diện. Các ngươi cùng Lâm Đông so sánh với lại kém không phải một chút hai điểm. Adena, ngươi cho rằng nếu nhân tộc chỉ còn lại có các ngươi mấy cái, đến lúc đó các ngươi còn có thể tồn tại đi xuống. Làm ngươi mới là nằm mơ. Không có cường đại chủng tộc, liền tính ngươi đến lúc đó tới rồi rất cao thực lực, ngươi cũng là vô nước không nguồn, cây không cội. Trên đời toàn địch, ngươi có thể sống bao lâu? Một chủng tộc đến kia trình độ, còn có bao nhiêu khí vận đáng nói? Chủng tộc khí vận đều không có, các ngươi ly chết còn kém nhiều ít. Ha ha ha. Adena, ta không tin này đó ngươi không biết, các ngươi có phải hay không nghĩ, có thể sống lâu 1800 vạn năm cũng thực không tồi. Adena, sớm muộn gì đều là muốn chết, vì cái gì liền không đua một phen, chết oanh oanh liệt liệt, tổng so các ngươi như vậy sợ hãi rụt rè hảo. Adena gắt gao mà nhìn chằm chằm Minh Phượng, thật lâu sau lúc sau, nàng âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể trước hiểu biết một chút Lâm Đông thực lực, nếu hắn có rất cường đại thực lực, ta từ bỏ đối phó hắn, bất quá nếu thực lực giống nhau. Ta phải vì chính mình tính toán. Adena, có rất nhiều người tín ngưỡng ngươi, ngươi phải đối đến khởi ngươi tín đồ. Cùng ta tới, về Lâm Đông thực lực, ta nhưng không có nói sai. Minh Phượng đi đầu, hai người thực mau vào Tam Bảo Thành, đây là bên này gần nhất hơi chút lớn một chút thành thị. Nói Lâm Đông mang theo Chí Tôn Giáo Dư Nguyệt đến Chí Tôn Thành, bốn cái bán thần cấp cường giả dẫn người xuất hiện. Một cái trong tiểu lâu có người nói thư. Adena thân hình chợt lóe xuất hiện ở bên này. Minh Phượng gắt gao đi theo cũng tới rồi bên này, hai người tìm vị trí ngồi xuống. Xuất hiện bốn cái bán thần có phải hay không muốn tìm Lâm Đông phiền toái? Có nhân đạo. Ngươi muốn kêu Lâm Đông tiền bối, Lâm Đông tiền bối thực lực nhưng xa xa không phải chúng ta có thể so sánh. Vô nghĩa, chúng ta này tiểu địa phương, ta ái kêu là cái gì, Lâm Đông còn có thể quản đến nơi này tới không thành. Trong tiểu lâu không ít người mở miệng, trong miệng trực tiếp kêu Lâm Đông không ít, đây là tiểu địa phương, rất nhiều người xác thật không như vậy để ý. Thuyết thư lão giả ho nhẹ đồng thanh nói này bốn cái bán thần cấp cường giả chính là tới tìm Lâm Đông phiền toái, bọn họ gần nhất khiến cho Lâm Đông buông xuống tôn giáo người cấp thả, lại còn có phải cho bọn họ lợi hại bảo vật. Đây là cường đoạt ta. Cũng không phải là sao. Kia mấy cái bán thần cấp cường giả không nói lý a. Chí tôn giáo không phải thứ tốt, Lâm Đông rửa sạch rất chí tôn giáo vẫn là không tồi. Chính là, lão giả trợn trắng mắt, các ngươi còn muốn hay không ta nói. Ta vội vàng đến bên này, nhưng không dễ dàng. Lão hôi ưng, ngươi liền nhanh lên nói đi, đến lúc đó không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Chính là, rượu còn đủ. Lão giả uống một ngụm rượu tiếp tục, nói Lâm Đông đương nhiên không có khả năng đồng ý, kia bốn cái bán thần cấp cường giả liền đưa ra, 4-4. Ta đi, này Lâm Đông không có khả năng đồng ý. Này quá có hại, tự do thần điện như vậy nhiều cường giả, dựa vào cái gì 4-4A, 4.000 đánh bọn họ 4 cái, mệt cũng mệt mỏi chết bọn họ. Lại có tranh luận, bất quá lúc này đây đại gia đảo thực mau an tĩnh. Lão giả bĩu môi nói, không đồng ý. Các ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Lâm Đông 2-3 tháng lúc sau liền phải đại hôn, này đương khẩu hắn không đồng ý, đến lúc đó 4 cái bán thần còn không nháo đến hắn kết không được hôn. Hơn nữa này nếu yếu thế, tự do thần điện nhân tâm liền tan. Nhân tâm một tán đội ngũ đã có thể không hảo mang lâu, đến lúc đó tự do thần điện liền thủ còn không có đảo hồ tôn liền tan, bốn cái bán thần cấp cường giả là buộc Lâm Đông bọn họ không thể không đồng ý a. Minh Phượng mày gắt gao nhíu lại, Adena cũng khẽ nhíu mày, nàng nhưng không hy vọng Lâm Đông bị còn lại cường giả chém giết bảo bối bị còn lại cường giả lộng đi. Lao hôi ưng, chạy nhanh, tiểu nhị, thượng rượu. Lao hôi ưng vừa lòng mà nhìn trước mặt rượu liếc mắt một cái nói tiếp, Lâm Đông tự nhiên đồng ý, 4-4. Quy định phạm vi hoạt động, một ngày thời gian, hai phương cường giả đều không thể từ vẽ ra tới khu vực rời đi. Hai bên đều bỏ thêm cường đại cấm chế, một ngày thời gian không đến, tưởng rời đi là không quá khả năng. Lâm Đông cùng Tiểu Hắc chỉ hai người, Lâm Đông làm Tần Ngôn xuất hiện. 4-3. Tần Ngôn cũng chỉ là tiên đế đỉnh đi. Kia không quá có hại. Chính là, Lão Hôi Ưng cười hắc hắc, các ngươi quá không bình tĩnh, Lâm Đông nhân vật nào, kia chính là ta Lão Hôi Ưng rất bội phục nhân vật. 3-4. Lâm Đông bọn họ cũng chiếm được thượng phong. Các ngươi không biết, Thần Ngôn cư nhiên cũng là bán thần. Hơn nữa đánh trong chốc lát, Lâm Đông phỏng trừng không kiên nhẫn, làm 6 tiêm cũng xuất hiện, rốt cuộc 4-4, 6 tiêm cũng là bán thần. T. Trong tiểu lâu rất nhiều người đào hút một ngụm hàn khí, này xuất hiện một đám đều là bán thần, đây là rất mạnh thực lực. 6 tiêm vừa ra tới, 3 lượng hạ, Lâm Đông liền thu rất trong đó 2 cái bán thần. Dư lại 2 cái trong đó 1 cái bị Lâm Đông thu được Cửu Long đỉnh trung luyện hóa luyện chế thành một viên đan dược, bán thần cấp cường giả luyện chế thành, kia khẳng định là một viên thần đan. Dư lại còn có 1 cái bán thần, thì cũng không dám phóng một cái, ngoan ngoãn mà đầu hàng bị Lâm Đông cấp bắt. Ta nói cho các ngươi, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc liền nửa nén hương thời gian đều không có. Hơn nữa nếu Lâm Đông nếu ngay từ đầu liền vận dụng cường đại nhất lực lượng, kia 4 cái bán thần nói không chừng căng bất quá 10 cái hô tức. Ảt đế nạ buông một ít linh thạch tiên lặng đứng dậy rời đi, Minh Phượng đồng dạng rời đi, thực mau hai người liền rời đi Tam Bảo Thành. Minh Phượng, ngươi phía trước nói tự do thần điện chỉ có Lâm Đông một cái bán thần. Ảt đế nạ nói. Minh Phượng cười khổ nói, Ảt đế nạ, ta cũng không phải là cố ý lừa ngươi, Tần Ngôn các nàng phía trước hẳn là không có bán thần thực lực. Tần Ngôn cùng 6 tiêm khẳng định là gần nhất đột phá, Ảt đế nạ, ngươi hiện giờ hẳn là không có đối phó Lâm Đông ý tưởng đi. Ảt đế nạ trầm mặc, còn đối phó Lâm Đông. Đối phó cái giám A. Nàng hiện giờ còn chỉ là tiên đế đỉnh, tự do thần điện đều mấy cái bán thần cấp cường giả. Hơn nữa Ảt đệ nạ biết Hồng Hoang yêu hồ lợi hại, kia ở Hồng Hoang trí bảo trùng cũng là bài được với hảo, bắt được mấy cái bán thần cấp cường giả Lâm Đông khẳng định có thể luyện hóa, đến lúc đó bọn họ sẽ là Lâm Đông trung thành nô buộc. Ảt đệ nạ, không nghĩ tới Lâm Đông muốn đại hôn, ta rắc đến lúc đó tốt nhất qua đi một chút, đưa lên một phần lễ vật. Ảt đệ nạ hơi hơi gật gật đầu. Minh Phượng sửng sốt. Nàng đảo không nghĩ tới Ảt đệ nạ cư nhiên thật sự tiếp nhận rồi nàng này một phần đề nghị, nàng còn tưởng rằng lại là nói vô ích đâu. Minh Phượng, ngươi có thể hay không cùng Lâm Đông lấy được liên hệ, ở hắn đại hôn phía trước, ta tưởng cùng hắn nói chuyện. Ảt đệ nạ nói, chương 145, tự do thành. Liên hệ Lâm Đông. Ta cũng không biết hắn ở nơi nào, bất quá chúng ta có thể đến tinh diễn đại 6 chờ, ở hắn đại hôn phía trước khẳng định có thể liên hệ thượng. Minh Phượng nói, hảo. Ảt đệ nạ có tiên đế đỉnh thực lực, hơn nữa, nàng cũng không chỉ thích hướng vạn bảo giới còn lại thế giới cũng sớm thích hướng, đến linh nguyên giới không khó. Bất quá, từ linh nguyên giới đến tinh diễn đại 6, Ảt đệ nạ bọn họ gặp một ít phiền toái, tưởng tiến vào tinh diễn đại 6 người quá nhiều, tiến vào tinh diễn đại 6 chỉ có 3 cái thông đạo, 3 cái thông đạo hiện giờ đều có đại lượng người xếp hàng. Này cũng quá khoa trương. Ảt đệ nạ nhẹ giọng nói, những cái đó xếp hàng, tuyệt đại bộ phận đều là muốn tham gia Lâm Đông hôn lễ. Nhưng cho dù Lâm Đông chuẩn bị địa phương lại đại, như vậy nhiều người chú định cũng có rất nhiều chỉ có thể đến tinh diễn đại 6 thấu một cái náo nhiệt. Bất quá liền tính như thế, này một cái náo nhiệt rất nhiều thế lực cũng cần thiết thấu, khác thế lực nếu đều phái người, ngươi không phái người, đó là không đem tự do thần điện không đem Lâm Đông xem ở trong mắt không thành. Liên tính Lâm Đông không có như vậy lòng dạ hẹp hòi, nhưng định bợ tự do thần điện định bợ Lâm Đông cường giả quá nhiều, không chừng liền có một ít cường giả lấy này viết văn chương. Bình thường, Lâm Đông bọn họ phơi ra tới càng cường thực lực, mới gia nhập tự do thần điện cường giả lại có rất nhiều. Minh Phượng nói, mới nhất một ít tin tức, tự do thần điện tiên đế cấp cường giả đã đột phá 10 vạn, tiên hoàng cấp cường giả đột phá 100 vạn. Đây là cỡ nào thực lực khủng bố, giống nhau thế lực lớn ở tự do thần điện trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Như vậy xếp hàng đến bài tới khi nào, người tới nghĩ cách. Ạt đệ nạ trầm giọng nói, Minh Phượng điểm môi, ở chỗ này Ạt đệ nạ tiên đế đỉnh tu vi cũng không hảo chen ngang, cũng chỉ có thể nàng tới đi vừa đi quan hệ. Minh Phượng tìm kiếm, không bao lâu thời gian nàng ánh mắt sáng lên thấy được một cái người quen, người này là tự do thần điện tiên đế, gặp qua Minh Phượng cùng Tần Nôn Sáu Tiêm các nàng ở bên nhau. Triệu ca, phiền toái giúp một chút, chúng ta tưởng đi vào, nhưng là, Minh Phượng đi tới kia một cường giả trước mặt nói thẳng. Này một cường giả kêu Triệu Quân, hắn vốn tưởng rằng lại là một cái loạn thác quan hệ, đang muốn hỏa, quay đầu nhìn đến Minh Phượng vội vàng đem đến yết hầu gian nói nuốt đi xuống. Là Minh Phượng tiểu thư a, Minh Phượng tiểu thư, các ngươi liền đi vào trước đi. Triệu Quân vội vàng cười nói, Tần Nôn Sáu Tiêm các nàng nhưng đều là đại nhân vật, có thể cùng các nàng nói chuyện được, hơn nữa quan hệ nhìn qua cũng không tệ lắm. Triệu Quân biết chính mình không thể trêu vào, làm các nàng trước tiên đi vào, này chỉ là một chút tiểu đội. Cảm ơn Triệu ca. Minh Phượng nói, thực mau Ạt Đệ Nạ cùng Minh Phượng chen ngang tiến vào tinh diễn đại sáu, đối với tình huống như vậy còn lại người thật không có bao lớn ý kiến, có quan hệ có thể không tuân thủ một ít quy củ đây là thực bình thường, làm cùng Lâm Đông chờ bằng hữu giống như bọn họ xếp hàng không có khả năng. Đây là tinh diễn đại sáu, thực lực áp chế không nhỏ. Ạt Đệ Nạ nhíu nhíu mày, lấy nàng tiên đế đỉnh thực lực, đến bên này cũng liền tiên vương cấp, này vẫn là tinh diễn đại sáu cùng linh nguyên giới có rất mạnh liên hệ. Trước kia áp chế còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ạt Đệ Nạ, thấy Lâm Đông ngươi cũng không nên nói bậy. Minh Phượng lại một lần báo cho nói. Ạt Đệ Nạ hừ nhẹ một tiếng, ngươi cho táng đốc. Tự do thần điện hiện giờ phô trương, ta tìm Lâm Đông phiền toái không phải tìm chết. Lúc này đây đến bên này, Ạt Đệ Nạ lại bị thật sâu chấn kinh. Bên ngoài, ba cái cửa ra vào, tự do thần điện đều có thượng vạn cường giả chấn thủ. Hơn nữa mỗi một cái cửa ra vào đều có 3.000 tiên đế cấp cường giả, thực lực khủng bố cực kỳ. Vậy là tốt rồi. Minh Phượng nói đưa tin, nàng đầu tiên là đưa tin cấp Lâm Đông, không thông, lại đưa tin cấp Tần Ngôn Sáu Tiêm, vẫn là không thông. Bất quá còn hảo, Minh Phượng còn biết Chu Ngộng Giao chờ liên hệ phương pháp, nàng một đám thí, đến Linh Nhu thời điểm đưa tin thông. Minh Phượng, ngươi cũng lại đây lạp. Linh Nhu thực mau cười hì hì xuất hiện ở Minh Phượng cùng Ạt Đệ Nạ bên người. Minh Phượng cười cùng Linh Nhu chào hỏi, nàng có biết Linh Nhu tuy rằng nhìn qua chỉ là tiểu nữ hài, nhưng là thực lực nhưng thực khủng bố. Tiên đế đỉnh tu vi, hơn nữa Linh Nhu có được cường đại bảo vật, thực lực phi giống nhau tiên đế đỉnh có thể so. Linh Nhu, Lâm Đông đâu? Ta có quan trọng sự tình yêu cầu gặp một lần hắn, không biết có thể hay không thông báo một chút. Minh Phượng nói. Linh Nhu cười hì hì nói, ca ca không biết ở nơi nào vội, các ngươi có thể chờ một lát mấy ngày, ta tưởng mấy ngày nội ca ca hẳn là liền sẽ trở lại, liền tính ca ca không trở lại, tẩu tử các nàng cũng sẽ đã trở lại, các ngươi có việc có thể tìm tẩu tử các nàng nói. Ta trước mang các ngươi đến tự do thành đi, tự do thành tuy rằng là tân thành lập lên, nhưng là có không ít địa phương có thể đi dạo. Hảo. Linh Nhu dẫn đường, không bao lâu thời gian Minh Phượng Ạt Đệ Nạ liền xuất hiện ở tự do thành bên này. Tự do thành là vì lúc này đây hôn lễ chuyên môn kiến tạo ra tới một cái thành thị, kiến tạo thời gian thực đoạn, nhưng là trong thành mỗi một chỗ đều là thập phần chú ý. Toàn bộ tự do thành có thể cất chứa 1 tỷ người, kiến trúc thời điểm, tự do thần điện đầu nhập vào quá 5.000 danh tiên đế cấp cường giả. 10 vạn danh tiên hoàng cấp cường giả, 100 vạn tiên vương cấp cường giả. Liên tính nhiều như vậy người thường, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể xây lên một cái thật lớn thành thị, càng không cần phải nói này đó cường giả mỗi một cái đều thực lực khủng bố. Minh Phượng, tự do thành chia làm 9 khu, phân biệt là thời gian khu, ngộng ảo khu, linh hồn khu, huyền hoàng khu, hỗn độn khu, cửu dương khu, quang minh khu, sinh mệnh khu, bất tử khu. 9 khu đại biểu chính là tẩu tử nhóm lực lượng. Linh Nhu giới thiệu nói, Tần Ngôn là thời gian lực lượng, Chu Ngộng Giao ngộng ảo lực lượng, Sáu Tiêm còn lại là linh hồn lực lượng, Hiên Viên Hàm Yên năm có Huyền Hoàng Tháp, có được không gian môn, bởi vì Huyền Hoàng Tháp là hỗn độn đến thoái, dùng Huyền Hoàng khu tới mệnh danh vẫn là tương đối thích hợp. Thượng Quan Hàn Nguyệt có được chính là càn khôn kính bên trong có được hỗn độn lực lượng, nàng đối ứng khu lấy hỗn độn mệnh danh, Cửu Dương khu không cần phải nói là mục tử âm là Cửu Dương đốt thiên thể, Quang Minh khu là Sophia, nàng có được quang minh lực lượng. Sinh mệnh khu là Thẩm Nguyệt, bất tử khu, còn lại là Thẩm Hương, Thẩm Nguyệt, Thẩm Hương đều có được bất tử chiến thể, đều có được sinh tử lực lượng, nhưng là Thẩm Nguyệt thiên hướng với đối sinh mệnh lực. Lượng nghiên cứu, Thẩm Hương tác hảo chiến đấu. Hảo thủ bút. Ảt đế nạ trong mắt tinh quang lập lòe, đây là một loại ngưng tụ tín ngưỡng thủ đoạn. Nay thánh ở, các nàng có thể không ngừng đạt được tín ngưỡng lực lượng, đối với các nàng có thật lớn chỗ tốt. Đối với tín ngưỡng lực lượng, Ảt đế nạ nghiên cứu vẫn là rất sâu, phương diện này Lâm Đông chỉ sợ cũng so ra kém nàng nghiên cứu. Bất quá làm Ảt đế nạ lộng như vậy một cái thành thị tới, nàng làm không được, thực lực của nàng không tồi, nhưng là nàng đi nơi nào điều động như vậy nhiều cường giả. Hơn nữa, Ảt đế nạ nhìn ra được tới, kỳ thật này tự do thần điện còn chỉ hoàn công một kỳ, nội tại còn có rất nhiều không có hoàn công, còn cần đại lượng cường giả trả giá rất lớn nỗ lực, tiêu hao tài nguyên sẽ thập phần khủng bố. Trừ bỏ hoa tâm một chút, Lâm Đông còn tính không tồi. Minh Phượng nói thầm, nàng ẩn ẩn tâm động, bất quá nàng biết, Lâm Đông trong lòng khẳng định sẽ không có nàng vị trí, phỏng chừng những người khác cũng đừng nghĩ lại ở Lâm Đông trong lòng chiếm một vị trí. Tần Nôn các nàng chín, đã chiếm đầy Lâm Đông tâm, mấy năm nay không có nghe nói Lâm Đông cùng bất luận cái gì một nữ nhân đi gần. Minh Phượng, ta trước cho các ngươi an bài trụ địa phương đi, đến lúc đó các ngươi chính mình đi dạo có thể, ta mang các ngươi dạo cũng có thể. Linh Nhu đạo. Hảo, đa tạ. Có Linh Nhu an bài, tuy rằng tự do trong thành hiện giờ dừng chân khẩn trương cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, Minh Phượng các nàng thực mau an trí xuống dưới. Linh Nhu, chính chúng ta đi dạo đi, phòng trừng chuyện của ngươi cũng có rất nhiều. Minh Phượng khách khí địa đạo. Kêu hành, các ngươi có chuyện liền liên hệ ta. Linh Nhu cười duyên nói, người bình thường nàng sẽ không có khách khí như vậy, bất quá Minh Phượng các nàng Linh Nhu biết đến từ địa cầu đối với Lâm Đông tới nói rất quan trọng, cái này nàng là biết đến. Ảt đế nạ, muốn hay không đi ra ngoài đi dạo? Minh Phượng nói. Ảt đế nạ lắc đầu, muốn chuyển ngươi đi ra ngoài chuyển, cẩn thận một chút, hiện giờ này tự do trong thành tàng long hoa hổ, cường giả quá nhiều. Ảt đế nạ tuy rằng thực lực đã chịu thật lớn áp chế, nhưng là cảm ứng lực vẫn là không tồi. Có thể cảm ứng được vô số cổ tiên đế tiên hoàng cấp cường giả hơi thở, bất quá những người đó khả năng rất nhiều tại đây một bên cũng không có tiên hoàng tiên đế thực lực. Tại đây một bên sẽ không có người quấy rối. Minh Phượng nói, Ảt đế nạ hơi hơi sửng sốt gật gật đầu, vừa mới nàng là đã quên suy xét đây là địa phương nào. Đây chính là tự do thành, là Lâm Đông chuẩn bị kết hôn địa phương, hiện giờ tại đây một bên quấy rối, trình độ nhẹ phỏng chừng cũng có thể tử vong. Nếu tình tiết nghiêm trọng, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ gia tộc toàn bộ môn phái đều sẽ bị giết. Đi thôi. Ảt đế nạ nói xong nhắm mắt dưỡng thần, Minh Phượng lắc lắc đầu, tính, về sau có rất nhiều thời gian dạo. Ảt đế nạ, còn lại chủ thần ngươi không thông chi bọn họ một chút, có phải hay không làm cho bọn họ cũng lại đây tham gia Lâm Đông hôn lễ? Bọn họ chưa chắc dám đến. Ảt đế nạ đạm thanh nói, nàng ngó Minh Phượng liếc mắt một cái, lại nói tiếp lúc này đây là dính Minh Phượng quang. Nếu không phải có Minh Phượng cùng Lâm Đông bọn họ còn tính không tồi quan hệ, nàng cũng chưa chắc dám đến bên này. Lâm Đông thực lực khủng bố, đến Lâm Đông địa bàn, kia tương đương là dê vào miệng cọp, Lâm Đông nếu tưởng lộng đi nàng bảo vật, nàng còn có thể phản kháng không thành. Hơn nữa, ngươi cũng quá coi thường rẻ ở bọn họ, còn có 2-3 tháng thời gian, ngươi cho rằng bọn họ sẽ không được đến tin tức. Đảo cũng là. Thời gian đảo mắt đi qua 3 ngày, mấy ngày nay Minh Phượng cùng Ảt đệ nạ vẫn luôn ở bên nhau. Mẹ con gian quan hệ đảo hòa hoãn không ít. Minh Phượng. Tần Ngôn 6 tiêm tới rồi Minh Phượng các nàng bên này, các nàng cùng Chu Ngộng Giao các nàng đều quay trở về, bất quá Lâm Đông còn không có. Tần Ngôn tỷ, 6 tiêm tỷ. Minh Phượng vội vàng hành lễ, trên mặt nàng lộ ra mỉm cười, Tần Ngôn các nàng mấy cái, nàng cùng Tần Ngôn 6 tiêm quan hệ tốt một chút, ban đầu nàng nhìn thấy cũng chính là Tần Ngôn 6 tiêm các nàng hai cái. Không cần khách khí. Tần Ngôn nói nhìn phía Ảt đệ nạ, vị này chính là Ảt đệ nạ chủ thần đi. Ta là Tần Ngôn, hoan nghênh đi vào tự do thành. Chủ thần không dám nhận, các ngươi trực tiếp kêu ta Ảt đế nạ liền hảo, Minh Phượng đều là như vậy kêu. Ảt đế nạ đạm thanh nói, ở Thái Dương hệ kia một bên xưng xưng chủ thần cũng liền thôi, tại đây một bên chân thần đều không có một cái, xưng chủ thần, kia không phải làm người cười đến rụng răng sao. Tần Ngôn, ta muốn gặp Lâm Đông có chuyện cùng hắn nói, không biết các ngươi khi nào có thể liên hệ thượng Lâm Đông. Chương 146, Âm Dương Đồng Tâm cùng Mệnh Khóa. Phu quân tạm thời khả năng không có thời gian, sự tình không biết hay không có thể cùng chúng ta nói nói. Tần Ngôn nói, Lâm Đông hiện giờ đúng là vội, ở vội vô nhai tử sự tình, vô nhai tử nên đón lần đầu tiên kiếp nạn. Tán thần 9981 cấp, vô nhai tử kiếp nạn vừa mới bắt đầu, vượt qua 8 tiểu kiếp một đại kiếp nạn liền trở thành một kiếp tán thần, một kiếp cảnh giới thượng tương đương với mới vừa đột phá chân thần, thực lực phương diện hẳn là so với kia dạng chân thần hơi cường một ít. Bình thường tình huống, vạn năm một kiếp. 9 vạn năm thời gian liền có thể trở thành một kiếp tán thần. Bất quá đây là chấm nhất độ, nếu độ kiếp giả giác thực lực của chính mình cũng đủ cường, đại có thể trước tiên đưa tới kiếp nạn trước tiên vượt qua. 1 vạn năm một kiếp đây là dài nhất thời gian, ngắn nhất 1 năm cũng không có vấn đề gì, nhưng là trên cơ bản sẽ không có người trước tiên đưa tới kiếp nạn. Liên tính phía trước có tin tưởng, mặt sau đâu? 81 vạn năm muốn trở thành nhất đỉnh tán thần, ai có như vậy tự tin? Phía trước giác chính mình lợi hại ngắn lại thời gian, mặt sau liền sẽ càng ngày càng khó thẳng đến tử vong. Tạm thời không có thời gian. Adena nhíu nhíu mày. Thần luôn gật đầu, ân, phu quân trước mắt có chuyện rất trọng yếu. Adena, phu quân sự tình chúng ta trên cơ bản biết, ngươi nói cho chúng ta biết cũng là giống nhau, chỉ cần không phải quan hệ cực kỳ trọng đại, chúng ta đều có thể xử lý. Adena khẽ gật đầu, hảo đi, nói cho các ngươi chính mình quyết định. Thiên ngoại thiên tầng thứ 2 xuất hiện quá một kiện bảo vật, tên là âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa, vỡ thành hai nửa, phân biệt ở thượng đế rổ và còn có rẻ ở trong tay. Này một kiện bảo vật là hồng hoàng trí bảo, nhưng là một không có công kích năng lực, nhị không có phòng ngự năng lực, duy nhất tác dụng là yêu nhau người sử dụng, nếu có người đã chết, chỉ cần không có toàn bộ chết, liền không tính chân chính tử vong. Thần ngôn cùng 6 tiêm đôi mắt đều sáng lên. Adena, ý của ngươi là, thứ này chúng ta có thể cùng Lâm Đông đồng loạt sử dụng, chết một người không tính chân chính tử vong, về sau có thể sống lại. Thần ngôn vội vàng nói. Adena gật gật đầu, không tồi, bất quá yêu cầu tương đối nghiêm khắc, không phải chân chính yêu nhau người không có khả năng. Các ngươi tình huống có chút đặc thù, Lâm Đông một cái các ngươi là 9, có thể hay không thành công, ta cũng không thể 100% xác định. Đúng rồi, thứ này nếu sử dụng, tốt nhất là ở hôn lễ phía trước, bởi vì hôn lễ phía trên sẽ có vô số người chúc phúc, thứ này nguyên lý hẳn là hấp thu tín ngưỡng lực lượng hoặc là hấp thu tình yêu lực lượng, tín ngưỡng không dứt, tình không ngừng, sinh tử gắn bó. Adena, cảm ơn, mặc kệ đến lúc đó có thể hay không thành công, chúng ta thiếu ngươi một thân tình. Thần ngôn nghiêm túc địa đạo. Adena trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, lúc này đây vội vàng đến bên này, còn không phải là vì được đến một thân tình. Lấy tự do thần điện thực lực, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ, một thân tình phân lượng chính là rất nặng rất nặng. Adena, có một chuyện có thể hay không thỉnh ngươi hỗ trợ, chúng ta tưởng định ngày hẹn một chút thượng đế rồ và còn có rẻ ở. 6 tiêm nói. Có thể. Đối với Adena tới nói, định ngày hẹn một chút thượng đế cùng rẻ ở không khó. Bất quá rồ và phỏng trừng sẽ không đến bên này, rẻ ở nhưng thật ra có khả năng, các ngươi tưởng được đến đồ vật, khả năng đến đi địa cầu. Chúng ta biết. Thần luôn gật đầu. Adena cáo từ. 6 tiêm nói, thần luôn tỉ, Adena nói cái này hẳn là thật sự đi. Không quá có thể là giả, Adena biết chúng ta thực lực, chuyện như vậy mặt trên lửa gạt, trừ phi nàng muốn chết. Tân ngôn nói, lời này khí phách, bất quá lấy hiện giờ tự do thần điện thực lực, nàng có như vậy khí phách. 6 tiêm nói, tân ngôn tỷ, chuyện này đến lập tức thông chi phu quân. Thật sự không được chỉ có thể đem hôn kỳ kéo dài thời hạn có. Trước thông chi phu quân, xem phu quân quyết định. Tân ngôn cùng 6 tiêm thực mau rời đi, hai người đều là bán thần cường giả thực mau liền rời đi tinh diễn đại 6. Không lãng phí quá nhiều thời gian Tần Luân cùng 6 tiêm liền đến Lâm Đông bên này, Lâm Đông cùng Vô Nhai Tử đang ở tiến hành độ kiếp bố trí. Tán thần kiếp chẳng sợ tiểu kiếp đều không phải dễ dàng như vậy vượt qua, cần thiết coi trọng, đệ nhất kiếp liền độ bất quá có khối người. Phu quân, Adena lại đây, nàng mang đến một tin tức, Tần Luân thực mau đem tình huống nói cho Lâm Đông. Lâm Đông trên mặt lộ ra trần chờ chi sắc, Vô Nhai Tử cũng nghe tới rồi Tần Luân nói cười nói, đồ nhi, vi sư nơi này không có việc gì, ngươi đi vội ngươi đi. Vi sư nếu là liền đệ nhất kiếp đều độ bất quá đi, kia còn không bằng sớm một chút đã chết tính. Phu quân, nếu không chúng ta đến địa cầu, chúng ta tìm tới đế rẻ ở bọn họ. Thần luôn nói. Lâm Đông lắc đầu, không được, các ngươi thực lực yếu đi, các ngươi ở kia một bên chỉ có 17 cấp, dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Nôn nhi, nhỏ dài, các ngươi lưu tại bên này, giúp đỡ sư phụ bố trí một chút bên này phòng ngự đại trận. Nếu cần thiết, các ngươi triệu tập càng nhiều tự do thần điện cường giả lại đây. Nhất định phải bảo đảm phòng ngự đại trận cường đại. Ân. Lâm Đông nhìn phía Vô Nhai Tử có chút ngượng ngùng nói, sư phụ, ta tận lực vội xong lại đây, nếu thuận lợi không dùng được bao lâu thời gian. Vô Nhai Tử nói, đồ nhi, kỳ thật không cần tiểu ngôn các nàng hỗ trợ, các nàng đều phải xuất giá, hiện giờ hẳn là ở tự do trong thành, tự do thành kia một bên sự tình cũng không ít. Yên tâm, đệ nhất kiếp mà thôi, ra không được vấn đề, vi sư thực lực ngươi vẫn là có chút hiểu biết. So giống nhau bán thần cấp cường giả vẫn là phải mạnh hơn không ít. Nếu không ngươi làm tiểu hắc lưu tại bên này hảo, lấy thực lực của hắn bên này xuất hiện phiền toái có thể giúp đỡ ứng đối. Sư phụ, ngài đừng nói nữa, nôn nhi nhỏ dài còn có tiểu hắc bọn họ đều tại đây một bên. ta biết sư phụ ngài thực lực vượt qua đệ nhất kiếp là không có vấn đề, nhưng là liền sợ có một ít đuôi mù lại đây quấy rối, có bọn họ ba cái tại đây một bên ta mới yên tâm. Tự do thành kia một bên sư phụ ngài không cần lo lắng, tự do thần điện cường giả cũng không ít. Lâm Đông nói, cũng hảo. Vô Nhai Tử đồng ý, chỉ Tần Ngôn Sáu Tiêm các nàng hai nữ tử tại đây một bên Vô Nhai Tử có chút không thói quen, Tiểu Hắc tại đây một bên thì tốt rồi. Ngắn nhất thời gian Lâm Đông quay trở về Tinh Diễn Đại Sáu, hắn đến bên này, Tiểu Hắc liền từ bên này chạy tới Tần Ngôn các nàng kia một bên, Vô Nhai Tử độ kiếp thời gian cùng hôn kỳ quá tới gần, bằng không nhưng không cần như vậy phiền toái. Adena, đa tạ. Nhìn thấy Adena, Lâm Đông lại một lần nói lời cảm tạ. Âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa thứ này Lâm Đông chính là cực kỳ coi trọng. Lại không phải ta đồ vật, một thân tình, đáng giá. Adena đạm thanh nói. Lâm Đông trịnh trọng bảo đảm nói, Adena, chỉ cần không phải làm ta quá mức khó xử, ngươi đến lúc đó đều có thể để. Lâm Đông không có đem nói đã chết, nói chết quá ngu xuẩn, nếu hắn đến lúc đó tạo hóa ngọc điệp được đến toàn bộ mảnh nhỏ, Adena muốn một cái thiếu phiến làm sao bây giờ? Nếu Adena yêu cầu đối với nhân tộc có thật lớn thương tổn làm sao bây giờ? Ân. Lâm Đông ha hả cười nói, Adena, các ngươi là hồi Thái Dương liên hệ vẫn là tại đây một bên. Phía trước Tần Ngôn đề ra yêu cầu muốn Adena giúp đỡ định ngày hẹn Thượng Đế cùng Dẹ Ơs, các nàng qua đi xác thật có như vậy tất yếu, nhưng là Lâm Đông tự mình đến địa cầu kia một bên liền không có như vậy tất yếu, hắn cũng là chủ thần chi nhất, hoàn toàn có thể trực tiếp liên hệ Thượng Đế cùng Dẹ Ơs, Thượng Đế cùng Dẹ Ơs có thể không cho Tần Ngôn các nàng mặt mũi, không cho Lâm Đông mặt mũi thấy đều không thấy hắn. Thượng Đế cùng Dẹ Ơs không quá khả năng làm như vậy. Cùng nhau phản hồi đi. Adena đạm thanh nói, nếu có thể giúp đỡ một ít vội, còn có thể vớt đến một ít nhân tình. Dù sao đi theo Lâm Đông đến kia một bên, đến lúc đó nếu muốn phản hồi bên này tham gia Lâm Đông hôn lễ vẫn là thực dễ dàng. Hảo. Lâm Đông gật đầu, Hiên Viên Hàm Yên ở Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, Lâm Đông ý niệm vừa động nàng liền xuất hiện ở bên người. Này liền đi. Hiên Viên Hàm Yên nói, Lâm Đông đã đưa tin cho nàng. Nàng đã biết âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa tin tức. Ân. Lâm Đông gật đầu, ngay sau đó Lâm Đông bọn họ bốn cái đều tiến vào không gian trong thông đạo bắt đầu rồi truyền tống. Adena ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, cùng kia một cái truyền tống trận so sánh với, Hiên Viên Hàm Yên làm cho bọn họ truyền tống càng phương tiện mau lẹ. Ngắn ngủn vài phút, Lâm Đông bốn người đã xuất hiện ở địa cầu, xuất hiện ở Cửu Châu thành nội thành chủ trong phủ. Adena, Zeus cùng Hova, tựa hồ đều không có yêu nhau nữ tử. Lâm Đông nói. Adena gật gật đầu, xác thật như thế, bất quá ngươi tưởng bọn họ dễ dàng cho ngươi đổ vật không có khả năng. Liên tính tạm thời không có yêu nhau nữ tử, về sau cũng có thể sẽ có, vật như vậy tương lai nói không chừng có thật lớn giá trị. Này ta biết. Lâm Đông gật gật đầu, âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa kỹ xấu cũng là hồng hoàng trí bảo cấp đồ vật. Liên tính chính mình hiện tại không cần phải, tương lai cũng không cần phải, dù và cùng rẻ ở bọn họ cũng là không có khả năng dễ dàng buông tay. Bất quá thứ này. Lâm Đông hạ quyết tâm cần thiết bắt lấy. Có thứ này, nếu hắn cùng Tần Ngôn các nàng đồng loạt dung hợp thành công, kia đến lúc đó tử vong một cái liền còn có khả năng sống lại đây, này đối bọn họ tới nói cực kỳ chân quý. Trước kia Tần Ngôn các nàng liền chết quá, Lâm Đông nhưng không nghĩ chuyện như vậy tái sinh. Chính là nếu không có vật như vậy, ngoài ý khả năng tính là cực đại, bọn họ tự do thần điện đắc tội quá cường giả cũng không ít. Lại còn có thần kiếp, đến lúc đó nếu nên đón thần kiếp, thần kiếp dưới một đám đều có thể không xuất hiện ngoài ý muốn. Lâm Đông giác loại này khả năng tính không cao. Chính mình chết, Tần Ngôn các nàng vô pháp tiếp thu, Tần Ngôn các nàng vô luận cái nào chết, Lâm Đông cũng vô pháp tiếp thu. Lại nói tiếp Lâm Đông phí không ít tâm tư tìm kiếm như vậy bảo vật, sách cổ chung ghi lại nhưng thật ra có vật như vậy, nhưng là biết xác thực tin tức này vẫn là lần đầu. Hơn nữa âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa chỉ chia làm vì hai nửa phân biệt bị hổ và cùng rẻ ở được đến, này với hắn mà nói thực may mắn. Lâm Đông phòng trường, cửu thiên chân thần trên đài khí vận tại đây mặt trên có thật lớn thể hiện. Hắn cùng Tần Ngôn các nàng khí vận đều cường, việc này mặt trên, bọn họ khí vận là tụ tập tới rồi cùng nhau. Bất quá khí vận hảo đã biết vật như vậy là một chuyện, có thể hay không được đến này lại là một chuyện khác. Adena, các ngươi tự tiện, ta trước liên hệ một chút Zeus. Lâm Đông nói, Zeus cùng Hồ Vạ, tương đối tới nói Zeus nơi đó hảo mở ra đột phá khẩu một ít. Lâm Đông cùng Hổ Vạ quan hệ cho tới nay nhưng đều không thế nào hảo. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Chương 147, nói tiếp theo nữa. Phía trước liền cùng Rẻ Ơs liên hệ quá, đối với Lâm Đông tới nói, cái này thực dễ dàng, thực mau Rẻ Ơs hư ảnh liền xuất hiện ở Lâm Đông bên này. Lâm Đông, chuyện gì? Rẻ Ơs trầm giọng nói, hắn thanh âm vẫn là như vậy, thanh như sấm minh, chấn đến người nhĩ đau. Lâm Đông nói thẳng, Rẻ Ơs, ta tưởng đổi ngươi nửa kiện bảo vật. âm dương cùng mệnh đồng tâm khóa, ngươi nói cái giá đi. Zeus nhíu nhíu mày, không đổi. Zeus, ngươi lại suy xét, thứ này ngươi hiện giờ cũng không cần phải, một nửa kia còn ở hổ vạ nơi đó, tương lai cũng chưa chắc có thể sử dụng. Lâm Đông trầm giọng nói, cái này ta nhất định phải tới tay, ta nguyện ý trả giá khá lớn đại giới. Zeus lắc đầu, Lâm Đông, nói không đổi chính là không đổi, giống nhau bảo vật ta cũng không thiếu, như vậy đặc thù bảo vật cực nhỏ. Hỗn độn mảnh nhỏ ta nhưng thật ra thiếu, nhưng là ngươi phỏng chừng cũng không có khả năng lấy ra hỗn độn mảnh nhỏ tới đổi. Hỗn độn mảnh nhỏ. Lâm Đông nhíu mày, hắn lúc này thật đúng là không có hỗn độn mảnh nhỏ, cuối cùng được đến một cái trả lại cho Thái Thượng Lão Quân. Hỗn độn mảnh nhỏ thứ này cũng không phải là cải trắng, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Phải biết rằng, tổng cộng chỉ có 6 kiện hỗn độn trí bảo, nếu bình quân một kiện hỗn độn trí bảo chia làm 8 mảnh nhỏ, kia tổng cộng cũng liền 48 cái mảnh nhỏ. Lâm Đông phòng trừng, mảnh nhỏ tổng cộng không vượt qua 50 cái. Hiện giờ Lâm Đông chính mình, tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ liền có 4 cái, Tần Ôn, Hiên Viên Hàm Yên, Thượng Quan Hàn Nguyệt hỗn độn trùng, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, Càn Khôn Kính phân biệt 2 cái mảnh nhỏ. Chỉ bọn họ 4 cái liền chiếm được 10 cái mảnh nhỏ. Zeus bọn họ 8 đại chủ thần liền tính một cái chỉ có một hỗn độn mảnh nhỏ này liền chiếm 8, nhưng chỉ có một hỗn độn mảnh nhỏ, Lâm Đông phỏng chừng không có khả năng. Không nói bình quân 2 cái, bình quân một chút 5 cái hỗn độn mảnh nhỏ rất có thể có. Như vậy hơn 20 cái hỗn độn mảnh nhỏ liền trừ đi, dư lại hỗn độn mảnh nhỏ phân bố ở 9 giới chung, số lượng như vậy thiếu, đụng tới một cái đều không dễ dàng, có được như vậy đồ vật khẳng định sẽ không tùy tiện nói ra đi cấp chính mình tìm phiền toái. Zeus, hỗn độn mảnh nhỏ không có khả năng. Nói thực ra, ta hiện giờ đỉnh đầu cũng không có hỗn độn mảnh nhỏ cho ngươi. Lâm Đông nói. Zeus đạm thanh nói, kia không phải được, thứ này ta không đổi, chẳng sợ ngươi lấy ra hoàn chỉnh hồng hoang trí bảo. Zeus, ngươi nghe ta một lời. Adena lúc này chậm rãi mở miệng. Zeus trừng mắt nhìn Adena liếc mắt một cái, Adena cư nhiên ở Lâm Đông bên này, tựa hồ cùng Lâm Đông đi có chút gần. Nói. Zeus trầm giọng nói. Adena nhàn nhạt nói, Zeus, ngươi phỏng trừng gần nhất không có thu thập còn lại thế giới tin tức đi. Thế giới như vậy đại, ngươi hẳn là nhiều đi ra ngoài đi một chút. Dù sao Thái Dương liên hệ bên này tạm thời cũng sẽ không có cái gì thứ tốt. Ngươi muốn nói cái gì? Adena nói, ngươi phỏng trừng chỉ biết Lâm Đông là bán thần, hiện giờ tự do thần điện trung, Lục Tiêm, Tần Ngôn đều đã là bán thần, Tiểu Hắc có được bán thần thực lực, Nga đúng rồi. Còn có Lâm Đông sư phụ Vô Nhai Tử, cũng là bán thần. Bởi vì đỉnh lực lượng bành trướng, hiện giờ tự do thần điện lại hấp thu không ít cường giả gia nhập, tiên đế cấp cường giả đã vượt qua 10 vạn, tiên hoàng cấp cường giả hơn 100 vạn, tiên vương cấp cường giả phỏng trừng mau vượt qua 2.000 vạn. Zeus ngơ ngẩn, hắn gần nhất thật đúng là đã không có giải này đó tình huống, còn lại thế giới tình huống hắn đảo không phải không đi tìm hiểu, nhưng là ở Thái Dương liên bang bên này không có như vậy phương tiện, giống nhau 1-2 tháng mới có thể hiểu biết một lần. Lâm Đông trầm giọng nói, Zeus, nửa kiện như vậy bảo vật đối với ngươi tác dụng không lớn, ngươi có cái gì yêu cầu có thể đề, ở ngươi đề yêu cầu cơ sở thượng, ta lại thiếu ngươi một thân tình, về sau ngươi có phiền toái, ta có thể miễn phí giúp ngươi một hồi. Zeus có chút tâm động, lấy tự do thần điện cùng Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực, nhân tình giá trị chính là rất cao. Đương nhiên, chính yếu chính là, Lâm Đông bọn họ như vậy cường thực lực, tiếp tục cự tuyệt hậu quả thật sự có chút nghiêm trọng. Nếu chỉ Lâm Đông là bán thần, cùng phía trước gạt đệ nạ giống nhau, Zeus cũng sẽ không quá sợ hãi, một người tương đối dễ dàng ngoài ý, đặc biệt là ở Lâm Đông kẻ thù tương đối nhiều dưới tình huống. Chính là hiện giờ tự do thần điện nhưng không chỉ là Lâm Đông một cái bán thần. Lâm Đông, Tần Ôn, Lục Tiêm, Vô Nhai Tử, hơn nữa bán thần cấp thực lực Tiểu Hắc, tương đương với 5 cái bán thần. Zeus, đừng cự tuyệt, Lâm Đông hồng hoang yêu hồ chung còn thu 4 cái bán thần cấp cường giả, kia 4 cái bán thần cấp cường giả đến lúc đó khẳng định sẽ bị luyện hóa. Nơi này lại là 4 cái bán thần. Adena truyền âm cấp Zeus nói. Zeus tâm căng thẳng, nị mạ, còn 4 cái bán thần ở hồng hoang yêu hồ chung, muốn hay không như vậy dò người. Thực lực của hắn là cường, nhưng là nếu cùng nhiều như vậy bán thần cấp cường giả đối thượng, kia dị thế giới thật đúng là không có hắn chỗ dung thân. Khu, Lâm Đông, ngươi không có nói ra tự do thần điện thực lực, thái độ nhưng thật ra không tồi. Zeus ho nhẹ nói. Lâm Đông nếu chính mình nói ra tự do thần điện thực lực, Zeus khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái, Adena nói ra, hắn đảo có thể tiếp thu. Đương nhiên, cái này cũng chính là một cái bậc thang, Zeus vừa mới nghiêm từ cự tuyệt, không tìm cái dưới bậc thang trực tiếp đồng ý quá thương mặt mũi. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Zeus, chúng ta lại không phải địch nhân, ta giác nói ra thực lực là không cần phải. Ta là chân thành tưởng đổi đến ngươi kia nửa kiện bảo vật, không nói xuất từ thần điện thực lực ngươi ra giá liền không có như vậy nhiều áp lực. Hảo. Lâm Đông lời này làm rẻ ở trong lòng lại thoải mái không ít. Lâm Đông, ngươi phía trước sự tình làm ta khó chịu, bất quá chuyện này cũng không tệ lắm. Kia nửa kiện bảo vật đổi cho ngươi cũng không phải không thể, một kiện hồng hoang chí bảo, ngươi có thể tiếp thu. Lâm Đông trầm ngâm trong chốc lát gật đầu nói, có thể, bất quá rẻ ở, tạm thời ta không có, chỉ có thể về sau có lại cho ngươi. Một kiện hồng hoang chí bảo, này Lâm Đông là có chút không cao hứng, rẻ ở có được bất quá nửa kiện âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa thôi. Nửa kiện giá trị tính lên nhưng không có một kiện hoàn chỉnh hồng hoang chí bảo một nửa, một phần ba giá trị đều miễn cưỡng. Phải biết rằng nửa kiện hồng hoang chí bảo có thể phát huy ra tới uy lực là hữu hạn, đặc biệt là âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa thứ này, nửa giá một chút tác dụng cũng không có. Mặt khác nửa kiện ở rổ và nơi đó, rẻ ở gom đủ tuyệt không phải dễ dàng sự tình. Tình huống như vậy hạ, trao giá một kiện hồng hoang chí bảo, rẻ ở cái này lòng tham. Bất quá âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa đối với Lâm Đông rất quan trọng, chẳng sợ rẻ ở lòng tham, cái này hắn cũng đến đáp ứng, chỉ là kia một tân tình liền không có như vậy đại giá trị. Nhân tình thứ này cụ thể nắm chắc ở Lâm Đông trong tay. Lâm Đông phía trước nói rẻ ở có phiền toái có thể miễn phí giúp hắn một hồi, nhưng không đại biểu rẻ ở cầu đến hắn nơi này hắn phải giúp a, lần này không hỗ trợ, cũng có thể lần sau sẽ giúp sao? Một cái tương đối tiểu nhân tình, muốn cho Lâm Đông giúp rẻ ở một cái đại ân, đây là không có khả năng. Rẻ ở trong mắt tinh quang chợt lóe, Lâm Đông, nếu ngươi không có liền tính, một kiện quá sơ trí bảo luôn có đi. Nếu có liền một kiện quá sơ trí bảo hảo. Ân. Lâm Đông đôi mắt biểu lượng, quá sơ trí bảo hắn nhưng thật ra có. Cái này đến ít nhiều kia bốn cái bán thần, bắt được bọn họ, từ bọn họ nơi đó Lâm Đông được đến tam kiện quá sơ trí bảo, tam kiện quá sơ trí bảo hiện giờ Lâm Đông một kiện đều còn không có dùng. Được đến thời gian còn quá ngắn, tam kiện quá sơ trí bảo mặt trên nguyên chủ nhân ấn ký đều còn không có thanh quá sạch sẽ, lúc này liền tính làm người nhận chủ kia tam kiện quá sơ trí bảo cũng là thực khó khăn. Một kiện quá sơ trí bảo lại thêm ngươi một tân tình. Giá trị ta kia nửa kiện bà bối. Zeus mỉm cười nói. Lâm Đông cũng cười, Zeus như vậy lựa chọn, kia một thân tình liền không phải một cái tiểu nhân tình mà là một cái đại nhân tình. Zeus, cảm tạ. Lâm Đông nói. Zeus đạm cười nói, đừng tạ quá sớm, ta này nửa kiện ngươi là được đến, dù và kia nửa kiện chỉ sợ ngươi không dễ dàng được đến. Lấy ngươi cùng hắn mâu thuẫn, hắn nơi đó chỉ sợ không phải ngươi một kiện quá sơ trí bảo có thể tống cổ. Lâm Đông trong mắt sát khí lập lòe. Hắn nếu thật sự không vui, chín đại chủ thần không nói được về sau cũng chỉ có tám đại chủ thần. Zeus trong lòng dùng mình, Lâm Đông hảo trọng sát khí. Đây là thật sự động sát tâm A, nếu hổ vạ không đồng ý, Lâm Đông thật sự sẽ giết người. Lấy Lâm Đông ở dị thế giới thực lực, bọn họ chỉ có thể thiên hướng với Lâm Đông chém giết hổ vạ còn thật có khả năng. Ở Thái Dương liên bang bên này, hổ vạ thực lực đảo không nhất định so Lâm Đông thấp. Nhưng là hổ và một bộ phận thực lực là một loại lâu dài tới nay tích lũy tiềm tàng đối với dân chúng bình thường lực ảnh hưởng, nhưng nếu chiến tranh bùng nổ, loại này lực ảnh hưởng không quan hệ đại cục, Lâm Đông kia 10-20 vạn khủng bố máy móc thủ vệ sẽ làm thắng lợi thiên bình thiên hướng Lâm Đông bên này. Lâm Đông, nếu có thể hòa bình giải quyết, vẫn là hòa bình giải quyết tương đối hảo, chiến tranh sẽ làm rất nhiều bá tánh tử vong. Hiện tại thuần túy nhân tộc cũng không nhiều, đại lượng tử vong nhân tộc khí vận sẽ giảm xuống rất nhiều, đối chúng ta đều bất lợi. Zeus nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, Zeus, cái này tự nhiên, ta cũng không nghĩ đi đến này một bước, cùng là nhân tộc, ta hy vọng chính là chung sống hòa bình. Ngươi nghĩ như vậy thì tốt rồi, chúc ngươi thành công. Đồ vật ta cho ngươi máy móc thủ vệ, làm chúng nó đưa lại đây. Hảo, Zeus ngươi khiến cho 100 máy móc thủ vệ áp giải lại đây hảo, ta lại cho ngươi phái 100 máy móc thủ vệ qua đi. Lâm Đông nói. Hành. Zeus cắt đứt thân ảnh biến mất, Lâm Đông nhìn phía Adena. Adena, vừa mới đa tạ ngươi hỗ trợ. Chỉ là không nghĩ các ngươi nháo quá cương thôi. Adena đạm thanh nói, hảo ta đi rồi, dù và nơi đó ta giúp không được gì. Ngươi chừng nào thì phản hồi tinh diễn đại lục thông chi một tiếng, ngươi rượu mừng ta đảo tưởng uống một chén. Lâm Đông cười nói, nhất định thông chi, đến lúc đó rượu ngon còn đủ. Adena rời đi, Lâm Đông nhíu nhíu mày liên hệ dù và, nhưng mà làm hắn bực bội chính là, dù và cư nhiên không tiếp hắn thông tin. Có ý tứ gì? Lâm Đông nổi giận, tiểu cửu, lại bát. Hai phút qua đi, tiểu cửu nói, chủ nhân, trọng bát vài lần, dù vạ đều cắt đứt ngài thông tin thỉnh cầu. Lâm Đông khí vui vẻ, hảo, có loại. Dù vạ cho dù có sự, có thể lần lượt cắt đứt, nói vậy rút ra một chút thời gian nói một câu vẫn là có thể. Liên tính không có phương tiện truyền được, làm chính mình trí não phát một cái tin tức cũng thành, nhưng hắn lăng là không tiếp chỉ là lần lượt cắt đứt. Chương 148, dù vạ điều kiện. Lâm Đông. Loại tình huống này không bình thường. Hiên viên Hàm Yên nói. Lâm Đông hít sâu một hơi áp xuống trong lòng lửa giận, không tồi, liền tính quan hệ lại không tốt, dù vạ cũng không đến mức như vậy. Trừ phi hắn cực kỳ phương tiện chuyển được. Minh bạch, dù vạ rất có thể ở trên địa cầu mặt. Hiên viên Hàm Yên trong lòng vừa động, không tồi, hiên viên Hàm Yên nếu ở địa cầu, chuyển được liền sẽ bại lộ chính mình phương vị. Địa cầu bên này chính là Lâm Đông địa bàn, tiểu cửu tại đây một bên năng lực so ở còn lại tinh cầu cường đại rất nhiều. Dù vạ internet phương diện năng lực cũng rất mạnh, nhưng là tại đây một bên phương diện này năng lực vô pháp cùng tiểu cửu đối kháng. Lâm Đông, dù vạ như thế nào ở địa cầu? Lâm Đông sắc mặt trầm xuống, mặc kệ hắn là cái gì nguyên nhân ở địa cầu, hắn nếu ở, vậy đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Tiểu cửu, toàn lực tra tìm, phái ra tất cả máy móc thủ vệ tìm tòi toàn bộ địa cầu, vũ trụ vũ khí chuẩn bị, sở hữu phi thuyền đều không được rời đi. Là, chủ nhân. Lâm Đông mệnh lệnh trước tiên phải tới rồi chấp hành, toàn bộ địa cầu sở hữu phi thuyền toàn bộ đình chỉ phi hành, nếu có phi thuyền rời đi, vũ trụ bên trong các loại uy lực cường đại vũ khí lập tức liền sẽ khai hỏa phá hủy mục tiêu. Hảo cái Lâm Đông, nhanh như vậy liền đoán được. Địa cầu nơi nào đó, Dô Vạ đang chuẩn bị rời đi, chính là toàn bộ địa cầu bị phong tỏa, hắn đã không kịp rời đi. Dô Vạ thực lực cường, hơn nữa có chuyên dụng phi thuyền, nhưng là hắn cũng không có khả năng mạnh mẽ rời đi địa cầu. Những cái đó uy lực cường đại vũ khí đối phó vũ trụ chung mục tiêu chính là không chỗ nào cố kỵ, lấy thực lực của hắn cũng chống cự không được. Tiểu Cửu lại liên hệ Dô Vạ. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, thực mau Tiểu Cửu liên hệ. Lúc này đây Dô Vạ không có lập tức cắt đứt, mười mấy giây qua đi, Dô Vạ thân ảnh xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt. Dô Vạ, tưởng cùng ngươi tâm sự thiên thật đúng là không dễ dàng. Lâm Đông cười lạnh, như thế nào, liền như vậy không vui cùng ta tâm sự. Dô Vạ nhàn nhạt nói, Lâm Đông, chúng ta tựa hồ không có gì hảo liêu. Lâm Đông phất phất tay nói, ta lười đến cùng ngươi vô nghĩa, Dô Vạ, ta muốn kia nửa kiện âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa. Mặt khác nửa kiện hiện giờ ở trong tay ta. Ngươi cầm nửa kiện cũng không có khả năng có bất luận cái gì tác dụng, nói cái giá đi. Hỗn độn mảnh nhỏ, hai cái. Dô Vạ đạm cười nói, hắn nhưng thật ra không có cùng rẻ ở giống nhau trực tiếp cự tuyệt, nhưng là này ra giá liền quá không có thành ý, nửa kiện hồng hoàng trí bảo ra giá một cái hỗn độn mảnh nhỏ còn kém không nhiều lắm, hai cái hỗn độn mảnh nhỏ, này giá trị quá không bằng nhau. Lâm Đông sắc mặt lạnh lùng, Dô Vạ, đại gia cùng tồn tại một cái trên thuyền, không cần phải như vậy đi. Quá mức đối với ngươi nhưng không có chỗ tốt. Dô Vạ nhàn nhạt nói, tưởng lấy tự do thần điện thực lực làm ta sợ. Tự do thần điện hiện giờ thực lực không phải phía trước có thể so, ta biết, có vài cái bán thần sao, bất quá, ta lại không cưỡng bức ngươi giao dịch, ngươi hãy muốn hay không? Muốn, liền hai cái hỗn độn mảnh nhỏ, nếu không ngươi liền toàn cầu tìm tòi, nhìn xem có thể hay không 7-8 thiên nội bắt được ta. Thực lực của ta cũng còn có thể, ta phỏng chừng đừng nói 7-8 thiên. Liền tính là 7-8 tháng ngươi cũng không có như vậy bản lĩnh. Địa cầu bên này thời gian tốc độ chạy cùng với dư thế giới là bất đồng, lấy hiện giờ thời gian kém, bên này 7-8 thiên tinh diễn đại lục kia một bên chính là 2-3 tháng, Lâm Đông hôn lễ hiện giờ cũng liền kém 2-3 tháng thời gian cử hành. Lâm Đông tâm trầm xuống, Dô Vạ ở địa cầu, tìm được là chuyện sớm hay muộn, nhưng là 7-8 thiên tìm được khả năng chẳng nhiều lắm, hắn máy móc thủ vệ không ít, nhưng là Dô Vạ thực lực cao à. 16 cấp máy móc thủ vệ không có quá cường tác dụng, 17 cấp máy móc thủ vệ, kia cũng muốn khoảng cách Dô Vạ rất gần lúc sau mới có cảm ứng. Những cái đó siêu cấp ra đa hiệu quả tốt một chút, nhưng là giả quét tìm được Dô Vạ như vậy cường giả cũng yêu cầu tương đối gần mới thành. Địa cầu phóng nhãn toàn bộ vũ trụ rất nhỏ, nhưng là thật muốn ở trên địa cầu mặt tìm được Dô Vạ như vậy cường giả quá khó khăn. Đúng rồi Lâm Đông, hai cái hỗn độn trí bảo mảnh nhỏ, ta hy vọng là thiên địa huyền hoàng tháp cùng hỗn độn chung mảnh nhỏ. Nếu là này hai kiện bảo vật ở ngoài hỗn độn mảnh nhỏ, hai cái không thể được, ít nhất cũng đến ba cái mảnh nhỏ. Dô Vạ mỉm cười nói. Lâm Đông trong lòng hỏa khí một mạo, nếu Dô Vạ ở trên địa cầu mặt, Lâm Đông khẳng định một quyền tạp đến hắn mặt giả thượng. Dô Vạ, ngươi là muốn hoàn toàn xé rách mặt đúng không? Lâm Đông trầm giọng nói. Là, lại như thế nào? Dô Vạ nhàn nhạt địa đạo, Lâm Đông, đừng quá đem chính mình đương một chuyện ha hả. Hảo, chúng ta lúc này đây liền cho tới nơi này. Nếu ngươi nghĩ thông suốt, ngươi có thể lại cùng ta liên hệ. Nói xong Dô Vạ liền cắt đứt. Chủ nhân, không có thể xác định cụ thể phương vị, chỉ có thể xác định là ở châu Á. Tiểu cửu thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông nhíu nhíu mày, chỉ xác định ở châu Á, này không có gì tác dụng, lớn như vậy phạm vi phong tỏa không được, liền tính có thể phong tỏa, chờ hắn bên này phong tỏa hoàn thành, Dô Vạ rất có thể đã xa xa rời đi châu Á phạm vi. Lâm Đông. Tiểu cửu năng lực ngươi có thể lại một lần tăng lên sao? Hiên viên Hàm Yên nói. Lâm Đông trong lòng vừa động gật gật đầu, cùng trước kia so sánh với thực lực của ta tăng lên không ít, hẳn là có thể. Kia tăng lên một chút thử xem. Chúng ta có cũng đủ thời gian cầu, điểm này rổ và khẳng định không biết. Hiên viên Hàm Yên nói, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất lớn là không có khả năng, nhưng là có cũng đủ thời gian cầu chống đỡ dưới tình huống, khả năng. Lâm Đông trầm giọng nói, hảo, chúng ta liền thử xem. Thời gian cầu ra tốc hạ có mấy tháng thời gian, nhất định đến làm tiểu cửu năng lực phiên bội. Tiểu cửu năng lực tới rồi hiện giờ trình độ như vậy tưởng tăng lên là thực khó khăn, không ngừng là phần mềm mặt trên có bình cảnh, phần cứng mặt trên cũng là, không ít tài liệu căn bản là không duy trì tiểu cửu tính năng lại đại biên độ mà tăng lên. Bất quá đối với Lâm Đông tới nói này không phải là không thể giải quyết vấn đề. Lâm Đông chính là luyện đan sư luyện khí sư, trước mắt tài liệu không được, hắn có thể luyện chế ra tới càng tốt tài liệu, phương diện này rổ và khẳng định không bằng hắn. Phải biết rằng, Lâm Đông đã đạt tới bán thần cảnh giới. Dù vạ tuy rằng lợi hại nhưng là hiện giờ cũng liền tiên đế đỉnh. Tuy rằng ở địa cầu bên này, hai người đều là 18 cấp, nhưng Lâm Đông ở còn lại thế giới đạt tới bán thần cảnh giới, đối với thiên địa một ít cảm ứng càng nhạy bén. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền bắt đầu, Hàm Yên, ngươi vẫn là đi ta Hồng Hoang yêu hồ trung tu luyện đi. Lâm Đông nói, dù vạ ở trên địa cầu mặt, hiên viên Hàm Yên ở bên ngoài Lâm Đông không yên tâm. Hảo, thực mau Lâm Đông bắt đầu luyện chế. Còn có không ít thời gian cầu năng lượng là mãn, thời gian cầu ra tốc hạ, Lâm Đông có thể đạt được càng nhiều nghiên cứu thời gian. Đảo mắt một ngày nhiều thời gian qua đi, thời gian ra tốc hạ, Lâm Đông hơi có một chút tiến triển. Chủ nhân, không hảo, từ một vệ lại đây mang theo nửa kiện âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa phi thuyền tự bạo. Tiểu cửu thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Lâm Đông lập tức tạm thời kết thúc luyện chế, tiểu cửu, cụ thể sao lại thế này? Chủ nhân, không biết nguyên nhân. Phi thuyền ở khoảng cách địa cầu chỉ có nửa canh giờ thời điểm đã xảy ra tự bạo. Tiểu cửu nói. Lâm Đông sắc mặt trầm xuống. Chủ nhân, Rẻ Ờt thông tin thỉnh cầu. Tiếp tiến vào. Thực mau Rẻ Ờt hư ảnh xuất hiện, Lâm Đông trầm giọng nói. Rẻ Ờt, ta yêu cầu một lời giải thích, lấy trước mắt kỹ thuật, phi thuyền tự bạo khả năng tính là cao bao nhiêu. Tự bạo phía trước không có một chút dấu hiệu, loại này khả năng tính lại là cao bao nhiêu. Rẻ Ờt trầm giọng nói. Lâm Đông, ta biết ngươi hoài nghi ta dở trò quỷ. Bất quá ta có thể lấy ta danh dự thể, ta không có. Mặt trên 100 máy móc thủ vệ là thủ hạ của ngươi, tin tưởng chúng nó phía trước cũng kiểm tra quá phi thuyền. Lâm Đông hít sâu một hơi, Zeus, xin lỗi, ta có chút sốt ruột, ngươi làm như vậy khả năng tính xác thật không chủ cùng. Tiểu cửu, phía trước máy móc thủ vệ báo cáo biểu hiện ra tới. Là, chủ nhân. Tiểu cửu thực mau đem đại lượng tư liệu treo không biểu hiện ở Lâm Đông trước mặt. Những cái đó tư liệu có đại lượng người thường thậm chí giống nhau chuyên nghiệp nhân sĩ đều xem không hiểu đồ vật, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói xem hiểu này đó không hề áp lực. Vài phút qua đi, Lâm Đông xem qua đại lượng tư liệu, từ này đó tư liệu biểu hiện, phi thuyền không có bất luận vấn đề gì. Đừng nói lúc này nổ mạnh, lấy phi thuyền tính năng, liền tính lại phi hành 50 năm cũng không quá khả năng không hề dấu hiệu tự bạo. Tiểu cửu, hay không đã phái ra tìm tòi phi thuyền? Lâm Đông trầm giọng nói. Đúng vậy chủ nhân. Phái ra nhanh nhất tìm tòi phi thuyền, lấy chúng nó tốc độ lại vài phút liền sẽ tới mục tiêu khu vực. Chủ nhân, vũ trụ radar giả quét kết quả đã co ra tới, không có phát hiện âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa. Lâm Đông nhìn phía Zeus tâm trầm xuống, không có khả năng. Lâm Đông, kia đồ vật là ngươi máy móc thủ vệ nhìn thượng phi thuyền, cũng ở Cửu Châu siêu cấp trí não theo dõi hạ. Tiểu Cửu, sao lại thế này? Ta tin tưởng đồ vật hẳn là vẫn luôn là ở ngươi theo dõi hạ, như thế nào đột nhiên không thấy? Ven đường có hay không xuất hiện bất luận cái gì đặc thù sự kiện? Lâm Đông nói. Tiểu cửu nói, chủ nhân, phi thuyền thông qua một cái khu vực khi có ngắn ngủi tín hiệu không ổn định, bất quá vài phút liền ổn định, vật phẩm còn ở két sắt chung, chủ nhân ngài có chuyện, ta liền không có thông chi chủ nhân ngài. Điều hình ảnh. Tiểu cửu lập tức đem ngay lúc đó hình ảnh điều ra tới, Lâm Đông cùng Zeus đều là cẩn thận mà nhìn chằm chằm hình ảnh quan khán. 10 phút qua đi, Lâm Đông xem lần thứ 2, Zeus cau mày. Hắn không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Lâm Đông, có phải hay không có cường giả tiến vào phi thuyền lấy đi rồi đồ vật? Có phải hay không ma hồn gì đó? Zeus nói. Lâm Đông trầm giọng nói, không phải. Zeus, mặt khác một việc khả năng yêu cầu ngươi giải thích, nếu phán đoán của ta không có sai, ta này đó máy móc thủ vệ đã thoát ly tiểu cửu khống chế, có chúng nó ở bên trong phối hợp, đối phương thần không biết quỷ không hay liền lấy đi rồi đồ vật. Mặt sau đồ vật đã là hàng giả, nhìn giống mà mình. Ở máy móc thủ vệ thoát ly không chế dưới tình huống, tiểu cửu vô pháp phát hiện đồ vật bị đánh cháo. Zeus trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi hoài nghi ta âm thầm khống chế ngươi máy móc thủ vệ. Zeus, đừng hiểu lầm. Ta tin tưởng ngươi không có làm như vậy. Ta chỉ là tưởng ngươi cung cấp một ít manh mối làm ta phán đoán. Lâm Đông nói. Không có manh mối. Zeus trầm giọng nói. Tiểu Cửu nhắc nhở nói, chủ nhân, có thể hay không là Jehovah? Jehovah lúc này đây liền âm thầm xuất hiện ở địa cầu. Lâm Đông trong lòng vừa động, Jehovah âm thầm xuất hiện ở địa cầu, hắn hoàn toàn khả năng âm thầm xuất hiện ở còn lại tinh cầu. Địa cầu bên này bởi vì là tiểu Cửu địa bàn, Jehovah khống chế bên này máy móc thủ vệ khó khăn rất nhiều, nhưng là còn lại tinh cầu, Jehovah chưa chắc không có năng lực làm được, hắn người này cũng không phải là đơn giản nhân vật. Chương 149, ai cướp bảo vật? Zeus, ngươi đối với chúng thần hiểu biết một ít, có như vậy Internet năng lực khống chế ta máy móc thủ vệ, có này đó. Lâm Đông nói. Zeus cười khổ nói, ta biết vì cái gì ngươi tin tưởng ta không có làm như vậy, ta không có như vậy năng lực. Lâm Đông vẫy vây tay, Zeus, không phải như vậy, ngươi không có như vậy năng lực, thủ hạ của ngươi có khả năng cũng có, ta tin tưởng ngươi không phải bởi vì cái này, là ngươi không có như vậy tất yếu. Đồ vật vốn chính là ngươi, ngươi như vậy lộng vừa ra hoàn toàn không cần phải. Nếu thật là ngươi, như vậy lộng vừa ra tương đương là đem ta đương ngốc tử chơi, thiên hạ không có không ra phong tưởng, về sau nếu ta đã biết, ngươi khẳng định sẽ có không nhỏ phiền toái. Nói vậy ngươi không hy vọng có như vậy phiền toái. Không tồi. Zeus khẽ gật đầu, như vậy phiền toái hắn tự nhiên không nghĩ, Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực nhưng thực khó lường. Lâm Đông nói, Zeus, ta đối với chúng thần không quá hiểu biết, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ phân tích. Không thành vấn đề, này không chỉ là đối với ngươi khiêu khích, cũng là đối ta khiêu khích. Zeus trầm giọng nói, hắn trong lòng hỏa khí cũng rất lớn, đồ vật ném, liền tính Lâm Đông kia quá sơ trí bảo sẽ không thu hồi đi, liền tính kia một ân tình cũng còn ở, nhưng chỉ cần đồ vật không thu trở về, kia một ân tình tuyệt đối sẽ đạm rất nhiều, chính hắn cũng ngượng ngùng tìm Lâm Đông hỗ trợ. Lâm Đông, đối với ngươi máy móc thủ vệ, kỳ thật chúng ta chúng chủ thần cùng với phía dưới người đều có không ít nghiên cứu. Bất quá ngươi trình độ bãi tại nơi đó, có thể hiểu được đều không nhiều lắm, có năng lực âm thầm khống chế khẳng định liền càng thiếu. Nếu là không ra chuyện như vậy, ta đều tin tưởng ngươi máy móc thủ vệ khẳng định sẽ không có người có thể âm thầm khống chế. Lâm Đông lắc lắc đầu, Zeus, một kiện đồ vật ra tới, liền khẳng định có bị người nghiên cứu thấu thời điểm, này kỳ thật chỉ là thời gian vấn đề, bất quá ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Lúc này đây cũng là ta đại ý, hẳn là đến sao mục trực tiếp giáp mặt cùng ngươi giao tiếp. Zeus nói, ta tưởng ngươi đối với chính mình đồ vật vẫn là có tin tưởng, ta liền chỉ ra 5 cái có khả năng nhất người, như thế nào? Hảo. Cái thứ nhất, Jehovah. Jehovah có được tiên đoán thần trượng có thể cho hắn tránh cho rất nhiều sai lầm, hắn siêu cấp trí não rất mạnh, điểm này nói vậy ngươi cũng biết. Zeus nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, ở địa cầu, tiểu cửu là chiếm ưu thế, nhưng là ở khác tinh cầu, tiểu cửu liền chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Liên tính phía trước chiếm được một ít ưu thế cũng có thể là địch nhân cố ý làm tiểu cửu chiếm được. Cái thứ hai, Thái Thượng Lão Quân. Hắn bắt quái lò luyện đan không chỉ có riêng chỉ có thể luyện đan, đối với luyện khí hắn cũng thực cam hiểu, nói vậy ngươi cũng biết, hồng hoang quá lúc đầu kỳ, luyện đan luyện khí, đây đều là một đường số đồ vật. Một cái cường đại luyện đan sư đối với luyện khí giống nhau cũng sẽ không kém. Ân. Lâm Đông nhẹ giọng nói, đối với điểm này chính hắn liền có thể hội, chính hắn luyện đan luyện khí trình độ đều rất cao. Cái thứ ba, Ngọc Đế. Côn Luân Kính là thời gian pháp tắc phương diện hồng hoang trí bảo. Côn Luân Kính ngoại một ngày, Côn Luân Kính nội, Ngọc Đế khả năng có 1 năm thời gian nghiên cứu. Muốn nói hắn đối với luyện đan không am hiểu, ta nhưng không tin. Đệ tử, Adena, ta tin tưởng nàng không có khả năng, nhưng là nàng khả năng có được như vậy năng lực, nàng nhưng không chỉ là được xưng là chiến tranh nữ thần, còn có một cái khác xưng hô, trí tuệ nữ thần. Adena một ít bảo vật là nàng chính mình luyện chế. Thứ năm cái, Như Tới. Kỳ thật ta cũng không biết Như Tới có cái dạng gì lợi hại thủ đoạn, bất quá, hắn luôn luôn thâm tàng bất lộ. Ngươi cho rằng thấy rõ hắn toàn bộ khi, hắn khả năng làm ngươi nhìn đến chỉ là băng sơn một góc. Như Tới nếu toàn lực cùng hổ vạ tranh, ta cá nhân cho rằng hổ vạ không nhất định có thể thắng. Rốt cuộc hắn là đệ nhất nhân, cái thứ nhất được đến khí vận trở lại địa cầu, hắn được đến cái gì phát hiện cái gì đều là khó có thể phòng trừng. Zeus nói 5 người toàn bộ là chủ thần. Bất quá đảo cũng bình thường, phi chủ thần lực lượng so Lâm Đông thấp đến nhiều, tưởng dựa kỹ thuật phương diện năng lực liền không tiếng động mà lấy được bộ phận máy móc thủ vệ không chịu quyền là thập phần khó khăn. Lấy Lâm Đông phía trước tiên đế đỉnh luận, phía trước máy móc thủ vệ trên cơ bản đạt tới tự thân tu vi cùng kỹ thuật cực hạn. Hai phương diện đều thực tiếp cận có khả năng được đến quyền hạn, nhưng là trong đó một phương lạc hậu tương đối nhiều liền không được. Tự thân thực lực lạc hậu, trung tâm một ít tài liệu phương diện cũng sẽ lạc hậu, này sẽ ảnh hưởng đến chỉnh thể năng lực. Zeus, cảm tạ. Lâm Đông nói, hắn cân nhắc, còn lại người rốt cuộc có hay không như vậy khả năng. Dù và khả năng tính là tối cao, nhưng là còn lại người, cũng chưa chắc không có khả năng. Ảt đế nạ biết Lâm Đông bọn họ giao dịch sự tình, như tới thâm tàng bất lộ, Ngọc Đế gia tâm năng lực đều là rất mạnh, Thái Thượng Lão Quân Lâm Đông đảo không thế nào hoài nghi, Thái Thượng Lão Quân có lẽ có như vậy năng lực, nhưng là Lâm Đông phỏng trừng hắn không có như vậy lá gan. Hơn nữa phía trước Thái Thượng Lão Quân liền cùng Lâm Đông có không tồi quan hệ, vì tạm thời không có tác dụng nửa kiện âm dương cùng mệnh đồng tâm khóa, Thái Thượng Lão Quân không cần phải mạo như vậy nguy hiểm, đến lúc đó bị điều tra ra, phía trước quan hệ đã có thể ngâm nước nóng. Lâm Đông, ta bên này cũng sẽ tận lực tra, nếu có phát hiện sẽ lập tức thông chi ngươi. Zeus nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, Zeus, lo lắng, mặc kệ thế nào, kia quá sơ trí bảo ngươi hảo hảo cầm, nếu gặp phiền toái cũng có thể tìm ta, có thể giúp ta sẽ giúp. Lâm Đông, đồ vật nếu không có trở về, người nọ tình liền tính. Zeus nói, hắn biết rõ, đồ vật không có trở về, nhân tình giá trị đại suy giảm, còn không bằng lúc này nói thẳng ra tới. Hiện tại nói, Lâm Đông đối hắn hoài nghi cũng sẽ tiểu một ít, Zeus cũng sẽ không cho rằng hiện giờ Lâm Đông đối hắn liền không có một chút hoài nghi. Như tới là thâm tàng bất lộ, nhưng là có thể trở thành chủ thần, cái nào là đơn giản nhân vật. Zeus, chúng ta vẫn là tận lực đem đồ vật tìm trở về, nếu không chúng ta mặt hướng nào gác. Lâm Đông trầm giọng nói. Zeus gật gật đầu, xác thật như thế, Lâm Đông, lại liên hệ. Zeus cắt đứt, Lâm Đông thực mau một lần nữa bắt đầu tăng lên tiểu cửu năng lực, lấy hiện giờ tiểu cửu năng lực, hắn liền tính tưởng tra cũng là rất khó tra được thứ gì. Hơn nữa, lúc này đông đảo máy móc thủ vệ còn có ra đa ở tìm tòi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian cầu ra tốc hạ, Lâm Đông lấy được không nhỏ tiến triển. 7-8 thiên thời gian lấy phía trước tiểu cửu tình huống là khó có thể tăng lên rất nhiều, nhưng là gấp 10 lần 20 lần thời gian bằng Lâm Đông thực lực có thể cho tiểu cửu có không nhỏ tăng lên. Liều mạng tăng lên, Lâm Đông áp bức chính mình năng lực toàn lực mà làm. Phía trước Lâm Đông cũng là giác đại gia cùng tồn tại một cái trên thuyền, tiểu cửu đủ để tự bảo vệ mình cũng có thể, hiện giờ hắn phát hiện loại này ý tưởng thật đúng là không được. Hắn nghĩ đại gia cùng tồn tại một cái trên thuyền, dù và bọn họ chưa chắc như vậy tưởng. Lâm Đông là kẻ tới sau, hiện giờ vượt qua như tới dù và bọn họ, chỉ sợ bọn họ trong lòng cũng không như thế nào thoải mái. Trong lòng không thoải mái, lại phối hợp dù và bọn họ cường đại năng lực, bọn họ liền khả năng âm thầm xuống tay đả kích hắn tăng lên chính mình. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày qua đi, ấn tinh diễn đại lục kia một bên thời gian tính toán, khoảng cách Lâm Đông hôn lễ không đến một tháng thời gian. Thời gian này có thể nói đã phi thường khẩn trương. Phải biết rằng người thường kết hôn, không ít đều yêu cầu trước tiên mấy tháng thời gian chuẩn bị, Lâm Đông tiểu gì thân phận. Như vậy nhiều khách nhân đã đến không ít yêu cầu hắn ra mặt. Chủ nhân, dù vã liên hệ, kia nửa kiện bảo vật hắn nói ngươi còn muốn hay không, nếu không cần, ngày mai đã có thể trừng giới. Tiểu cửu thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Hồi phục hắn, từ bỏ, ta muốn hắn chết. Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, 5 ngày thời gian. Thời gian cầu ra tốc hạ 3-4 tháng, tiểu cửu năng lực đã tăng lên rất nhiều, bất quá còn không có kết thúc, tiểu cửu năng lực còn có tăng lên không gian, hắn nhiều nhất còn có thể tại đây một bên 2 ngày thời gian, còn có thể làm tiểu cửu tăng lên một ít. Đến nỗi tinh diễn đại lục kia một bên một chút sự tình tạm thời cũng chỉ có thể phóng một bên. Là, chủ nhân, tiểu cửu thực mau hồi phục, trên địa cầu nào đó xa hoa trong tiểu lâu, dù và được đến Lâm Đông đưa tin nhữ nhữ mày. Hôn trướng, dù và mắng. Hắn không chỉ là mắng Lâm Đông, cũng mắng cướp đi mặt khác nửa cái âm dương cùng mệnh đồng tâm khóa người. Lâm Đông bọn họ không biết, bất quá rổ và chính mình vẫn là rõ ràng, kia nửa cái âm dương cùng mệnh đồng tâm khóa không phải hắn cướp đi. Rổ và có khống chế Lâm Đông máy móc thủ vệ ý tưởng, bất quá, hắn là trực tiếp tới rồi địa cầu. Còn lại tinh cầu, Lâm Đông máy móc thủ vệ mới nhiều ít. Rổ và có chút chướng mắt mắt. Tuy rằng trước mắt còn không có khống chế địa cầu bên này bất luận cái gì một cái máy móc thủ vệ. Nhưng là dù vả cũng đã lấy được không nhỏ tiến triển. Vốn dĩ nếu Lâm Đông tương đối lớn lên thời gian ở còn lại thế giới không trở lại, dù vả phỏng trường chính mình là có khả năng khống chế Lâm Đông địa cầu một bộ phận máy móc thủ vệ, không nghĩ tới ạt đệ nạ nói cho âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa tin tức Lâm Đông đã trở lại. Hiện giờ Lâm Đông cư nhiên hồi phục không giao dịch muốn giết người, dù vả cảm giác không tốt lắm, Lâm Đông tựa hồ không phải đang nói cười. Liên tính lúc này hắn miễn phí đem có được nửa kiện âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa giao cho Lâm Đông. Nếu Lâm Đông không có được đến mặt khác nửa kiện, đến tìm tòi khẳng định sẽ tiếp tục đi xuống, nếu là ở sao mục, hắn nhưng thật ra có rời đi sao mục đi trước còn lại thế giới thủ đoạn, nhưng là ở địa cầu bên này, hắn không có loại này thủ đoạn. Địa cầu hiện giờ chính là ở Lâm Đông không chế chung, trên địa cầu mặt tràn đầy Lâm Đông tín đồ lực lượng đối với hắn truyền tống là có ảnh hưởng, hắn trước kia chế tạo ra tới truyền tống lệnh bài gì đó hiện giờ vô pháp sử dụng. Dô vã nhưng thật ra biết Cửu Châu Thành Trung có truyền tống trận có thể sử dụng, nhưng là, tiến vào Cửu Châu Thành là chui đầu vô lưới. Bổn tọa liền cùng ngươi háo đi xuống. Dô vã hít sâu một hơi trong mắt hàn quang lập lòe, khoảng cách Lâm Đông kết hôn không đến một tháng, bên này không đến ba ngày, dô vã cũng không tin Lâm Đông có thể vẫn luôn đại ở bên này. Chỉ cần Lâm Đông rời đi, dô vã vẫn là có năm chắc đột phá máy móc thủ vệ phong tỏa từ địa cầu rời đi. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau, dô vã sắc mặt tâm trầm. Lâm Đông vẫn là không có liên hệ, hắn cũng không có lộ diện, này nhưng không tốt. Mười có tám chín Lâm Đông ở tăng lên Cửu Châu siêu cấp trí não năng lực. Nếu làm như vậy, hắn chỉ sợ có nắm chắc. Cửu Châu siêu cấp trí não năng lực nếu là tăng lên đi lên hổ và sắc mặt khó coi, loại này hậu quả thực nghiêm trọng. Cầu hoa tươi đầu tháng, các huynh đệ có hoa hoa tạp một chút hà, đa tạ. Chương 150, hổ và chịu thua. Hiện giờ không bị phát hiện, rất lớn trình độ ỷ lại siêu cấp trí não năng lực. Phương diện này nếu vô pháp chống lại, Cửu Châu siêu cấp trí não khả năng sẽ ở tương đối đoạn thời gian nội tìm được hắn. Thật sâu mà hít một hơi, Dô Vạ vẫn là bình tĩnh không được. Dô Vạ vô cùng rồi dám, lúc này liên hệ Lâm Đông đem đồ vật cấp Lâm Đông, bảo mệnh hẳn là không thành vấn đề, nhưng là bạch bạch cấp ra nửa kiện hồng hoàng trí bảo, hắn thật sự không vui, này quá làm nhân tâm tác. Chính là không cho ra, nếu Lâm Đông thật sự tăng lên Cửu Châu siêu cấp trí não năng lực, chờ Lâm Đông tìm được hắn liền chậm. Đến lúc đó liền không phải cấp ra nửa kiện hồng hoàng trí bảo vấn đề, hắn đem bảo bối toàn bộ cấp rất cũng rất có thể giữ không nổi chính mình mệnh. Thảo. Rồi dám nửa ngày, Dô Vạ vẫn là quyết định đem đồ vật giao dịch cấp Lâm Đông, không ấn phía trước giá cả giao dịch. Đương nhiên, cũng không phải bạch cấp Dô Vạ vẫn là luyến tiếc, kia chính là nửa kiện hồng hoàng trí bảo, cực kỳ tôn quý. Liên hệ Lâm Đông. Dô Vạ hạ lệnh, siêu cấp trí não lập tức phát ra tin tức. Chủ nhân, đối phương cắt đứt. Lại liên hệ. Dô Vạ sắc mặt âm trầm địa đạo, hắn liên tiếp làm siêu cấp trí não liên hệ 10 tới thứ, chính là đều không có liên hệ thành công. Không ổn. Dô Vạ thầm nghĩ trong lòng, liền tính Lâm Đông trong lòng có khí, liên hệ nhiều như vậy thứ hẳn là cũng muốn truyền được, hiện giờ không truyền được, rất có thể Lâm Đông nghiên cứu đã không sai biệt lắm, liền tính hắn không liên hệ đến lúc đó Lâm Đông cũng có thể tìm được hắn. Đáng chết. Dô Vạ ở phòng bên trong đi tới đi lui, một hồi lâu qua đi, hắn hạ quyết tâm, đi Cửu Châu Thành, lập tức qua đi. Lại ở chỗ này, chờ Lâm Đông đi tìm tới khẳng định tử lộ một cái, chính là nếu đến Cửu Châu Thành, Lâm Đông không hảo hạ sát thủ. Hắn đến Cửu Châu Thành, này liền đã yếu thế, Lâm Đông nếu còn giết hắn, kia tương đương cùng còn lại chủ thần cũng đứng ở mặt đối lập thượng, bọn họ sẽ có thọ tử hồ bi cảm giác. Dù và nơi địa phương khoảng cách Cửu Châu Thành cũng không phải quá xa, không đến 10 phút, dù và tiến vào Cửu Châu Thành. Vừa đến bên này, Cửu Châu Thành trung siêu cấp gia đa liền phát hiện hồ vạ. Tới rồi Cửu Châu Thành còn phát hiện không được không có khả năng. Hưu, hưu. Ngắn ngủn thời gian không ít máy móc thủ vệ lại đây, Dô Vạ bị vây quanh lên. Ta muốn gặp Lâm Đông. Dô Vạ trầm giọng nói. Thành chủ trong phủ, Lâm Đông vừa lúc kết thúc bế quan, tiểu cửu năng lực đã tăng lên xong, đại khái tăng lên một chút 5 lần. Phía trước liền rất cường, ở phía trước cơ sở nâng lên thăng một chút 5 lần tính năng, này đã tương đương lợi hại. Bằng này vượt qua tính năng, nếu Dô Vạ bất quá tới. Tiểu cửu đánh bại rổ và siêu cấp trí nào tìm được hắn không dùng được lâu lắm. Mang lại đây. Lâm Đông bình đạm địa đạo. Thực mau rổ và bị không ít máy móc thủ vệ hộ tống lại đây. Nhìn thấy Lâm Đông, rổ và trầm giọng nói. Lâm Đông, ta lấy linh hồn thể, ngươi kia nửa kiện đồ vật cũng không phải là ta cướp đi. Đối phương đây là ở lợi dụng ngươi. Lâm Đông đều không có đứng dậy, hắn ngồi ngay ngắn uống ngụm nước trà chậm rãi nói. Rổ và, nói cái này không có ý nghĩa, không phải sao? Lấy chúng ta chi gian ăn tết. Lấy ngươi đến địa cầu bên này ý đồ khống chế máy móc thủ vệ hành vi, giết ngươi lý do cũng đủ. Ngươi nói không phải ngươi, ta cũng tin, sự tình ta đến lúc đó khẳng định sẽ tra cái tra ra manh mối. Dô và hít sâu một hơi nửa kiện âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa đem ra, Lâm Đông, cái này, tặng cho ngươi. Chúng ta là cùng chiếc thuyền thượng, nếu ta chết, nhân tộc khí vận tất nhiên giảm xuống không ít, đối với ngươi không có chỗ tốt. Lâm Đông không có tiếp lắc lắc đầu, Dô và, đã muộn. Nếu tìm ngươi thời điểm ngươi bất quá phân, một cái hỗn độn mảnh nhỏ yêu cầu ta sẽ đồng ý. Tạm thời tuy rằng không có, nhưng là về sau ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái hỗn độn mảnh nhỏ, nhưng là hiện giờ. Lúc này đây sự ta cũng thấy rõ, ngươi lưu trữ đối với ta tới nói là một cái đại phiền toái, ta chán ghét phiền toái. Dô và sắc mặt âm trầm nói, Lâm Đông, ta chủ động lại đây, miễn phí cho ngươi đổ vật, ngươi còn muốn giết người có phải hay không quá mức. Dô và trong lòng cực độ khó chịu. Vốn dĩ nếu có thể liên hệ thượng Lâm Đông hắn còn nghĩ đến một cái hỗn độn mảnh nhỏ, hiện giờ chủ động đưa tới cửa, miễn phí đưa, Lâm Đông cư nhiên còn không thu hạ đồ vật không bỏ hạ lúc này đây ăn Tết. Lâm Đông đạm thanh nói, Jova, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu ngươi ta đổi một chút, ngươi sẽ thả ta. Đương nhiên sẽ không. Jova trong lòng nói, bất quá lời này hắn khẳng định sẽ không ngu xuẩn mà nói ra. Lâm Đông, ngươi còn muốn thế nào? Jova trầm giọng nói. Lâm Đông đứng dậy nói, không nghĩ thế nào, Jova, ngươi sống lâu như vậy, ta xem cũng sống đủ rồi, không có ngươi thế giới giống nhau sẽ chuyển động, yên tâm. Từ từ, Jova quát, hắn lo lắng Lâm Đông giọng nói lạc những cái đó máy móc thủ vệ liền sẽ ra tay, hắn biết chính mình lúc này trốn là khẳng định trốn không thoát, ra tay công kích Lâm Đông cùng Lâm Đông tới một cái đồng quy vu tận cũng không có năng lực làm được. Tiến vào này cựu Châu Thành, Jova liền biết Lâm Đông là giao thất hắn hiện giờ là thịt cá chỉ có thể luận Lâm Đông sâu xé. Lâm Đông, trừ bỏ ta tiên đoán thần trượng, còn lại bảo vật đều cho ngươi. Jova hít sâu một hơi trầm giọng nói, ta còn có hai cái hỗn độn mảnh nhỏ. Một cái là huyền hoàng tháp hỗn độn mảnh nhỏ, một cái là hỗn độn trung mảnh nhỏ, còn có mấy cái hồng hoang mảnh nhỏ, còn lại kém một ít bảo vật cũng còn có một ít, toàn cho ngươi. Những lời này xuất khẩu, Jova cảm giác trong lòng thực hụt hẫng, phía trước còn tưởng từ Lâm Đông nơi này được đến hỗn độn trung cùng huyền hoàng tháp mảnh nhỏ đâu, không nghĩ tới lúc này chính mình nguyên bản có được hai cái hỗn độn mảnh nhỏ đều đến cấp đi ra ngoài. Lâm Đông, tiên đoán thần trượng ngươi liền không cần suy nghĩ, nếu ngươi như vậy tham lam, ta tình nguyện chết. Đến lúc đó ngươi nhiều được đến một kiện bảo vật, nhưng là nhân tộc khí vận sẽ rơi chậm lại. Hơn nữa ngươi tham lam sẽ làm còn lại chủ thần trong lòng không mau. Lâm Đông nở nụ cười, Jova, ngươi xem, nếu ngươi có thể sớm một ít có như vậy thái độ thật tốt. Xem ở ngươi thái độ còn hành phân thượng, đồ vật lấy ra tới, lại phối hợp ta tìm ra kia cướp đi đồ vật hôn chướng ngươi liền có thể đi rồi. Hảo, ta giúp ngươi đồng loạt tìm. Jova trầm giọng nói. Đối với cướp đi kia nửa kiện âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa ra hỏa hổ và cũng là hận đến lợi hại, nếu kia cường giả không làm như vậy, Lâm Đông khẳng định sẽ không như vậy phẫn nộ, hắn sẽ không thảm như vậy. Đồ vật lấy đến đây đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hổ và cắn răng lấy ra tới chính mình bảo vật, Lâm Đông thần thức thấu nhập hổ và đưa qua nhận không gian, hai cái hỗn độn mảnh nhỏ đều ở bên trong, huyền hoàng tháp cùng hỗn độn trung mảnh nhỏ, hiên viên hàm yên cùng tần ngôn dùng đến. Hiên viên hàm yên cùng tần ngôn vốn là hai cái mảnh nhỏ. Lại dung hợp một cái hỗn độn mảnh nhỏ, các nàng thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Lâm Đông phòng trừng, này một cái hỗn độn mảnh nhỏ dung hợp, hiên viên hàm yên khoảng cách đến bán thần tu vi không xa. Trừ bỏ hai cái hỗn độn mảnh nhỏ, hồng hoang mảnh nhỏ còn có 5 cái, trong đó có một cái mảnh nhỏ làm Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Kia một cái mảnh nhỏ là thuộc về bản cổ cờ mảnh nhỏ. Bản cổ cờ tuy rằng không phải hỗn độn trí bảo, nhưng là ở hồng hoang trí bảo trung đó là đứng đầu tồn tại. Nghe đồn bản cổ cờ cờ mặt hiện ra có bản cổ đại thần tay cầm khai thiên thần phủ khai thiên tích địa chi vô thượng hình ảnh. Cờ ngoại có huyền ảo đại đạo vờn quanh này thượng, cờ nội có khai thiên bùa chú ẩn hiện trong đó, ngũ sắc hào quang nhưng chiếu rọi chư thiên, bản cổ thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ. Phía trước Lâm Đông phải đến quá một cái bản cổ cờ mảnh nhỏ, nhưng là một cái mảnh nhỏ vô dụng, hiện giờ lại được đến một cái mảnh nhỏ, hai cái mảnh nhỏ, đã rất cường đại. Không nói uy lực, dung hợp ít nhất có thể làm thiên phú tăng lên không ít. Nay bàn cổ cờ, Lâm Đông chuẩn bị cấp thẩm nguyện, hiện giờ tần luôn các nàng chứ nữ, không có cường đại bảo vật chỉ có một tử âm, chu mộng giao, thẩm nguyện thẩm hương các nàng bốn cái, một tử âm tốt nhất là một kiện hỏa thuộc tính bảo vật, chu mộng giao có được chính là mộng ảo pháp tác, cái này cũng không quá thích hợp, thẩm nguyện cùng thẩm hương hai cái, thẩm hương tương đối thích cận chiến. Thẩm nguyện đối với cận chiến không phải quá thích, hơn nữa nàng sinh tử lực lượng thiên hướng với sinh, bàn cổ cờ thực thích hợp. Bàn cổ cờ nội ẩn chứa khai thiên chi lực. Khai thiên chi lực chúng tự nhiên có được nồng đậm sinh mệnh lực lượng, dung hợp cái này đối thẩm nguyệt có rất tốt chỗ. Jova, đồ vật tất cả ở chỗ này. Lâm Đông thu đồ vật đạm thanh nói. Jova trầm giọng nói, ta lấy linh hồn thể, trừ bỏ tiên đoán thần trượng, thứ tốt toàn bộ ở chỗ này. Không chủ động nói Lâm Đông rất có thể buộc nói, Jova nhưng thật ra rất tự giác. Thực hảo, Jova, nếu ngươi về sau lại cùng ta là địch, ta tưởng hậu quả ngươi rất rõ ràng. Lâm Đông nói. Hừ. Jova hừ lạnh một tiếng, đồ vật cho, bất quá không đại biểu hắn về sau phải ở Lâm Đông trước mặt ăn nói khép nép. Nếu có cơ hội, Jova vẫn là sẽ ra tay, điểm này kỳ thật Lâm Đông cũng biết. Hiện giờ giết chết Jova phiền toái về sau nhưng thật ra không có phương diện này phiền toái, nhưng là Jova nói cũng không tồi, giết hắn còn lại chủ thần thấy thế nào. Jova còn có không ít thủ hạ đưa bọn họ một đám toàn bộ giết. Như vậy đối với nhân tộc khí vận sẽ có đại ảnh hưởng. Lúc này đây khẳng định là không thể giết Jova. Tiếp theo nếu rổ vạ tái phạm đến Lâm Đông trong tay, Lâm Đông khẳng định sát, còn lại chủ thần khi đó cũng không hảo nói nhiều cái gì. Lâm Đông, chạy nhanh tra là ai cướp đi đồ vật đi. Jehovah trầm giọng nói. Lâm Đông uống ngụm trà nói, Jehovah, ngồi đi. Tiểu cửu, tuyên bố thông cáo, làm cướp đi ta đổ vật lập tức đưa lại đây, lúc này đưa lại đây hơi bồi thường một chút là được, chờ ta điều tra ra liền không có đơn giản như vậy. Mặt khác, thuyết minh một chút, Jehovah đã đem kia nửa kiện đồ vật đưa tới, hắn cầm nửa kiện cũng vô dụng. Là, chủ nhân. Jehovah cười lạnh, Lâm Đông, ngươi nghĩ thông suốt quá như vậy phương pháp khiến cho cướp đi đồ vật người tặng đồ lại đây, nằm mơ. Lâm Đông cười như không cười nói, Jehovah, ngươi còn không phải là ngoan ngoãn mà đem đồ vật đưa tới, như thế nào sẽ là nằm mơ đâu. Jehovah cứng lại, Lâm Đông sẽ không có nói thăng cửu châu siêu cấp trí nào năng lực, là đem hắn đã lừa gạt tới đi. Nếu như vậy, Jehovah sẽ tức giận đến hộp máu. Hắn những cái đó bảo vật chính là vô số năm tích lũy, lập tức cũng chỉ dư lại tiên đoán thần trượng. Có phải hay không cho rằng ta là lừa ngươi lại đây? Ta không làm loại này không có nắm chắc sự. Lâm Đông đạm thanh nói, tiểu cửu, hướng còn lại chủ thần bày ra một chút ngươi hiện giờ thực lực. Chương 151, chân tình. Chủ nhân, có ngài chuyển phát nhanh, bên trong là một cái nhẫn không gian. Còn không có bắt đầu chấp hành Lâm Đông mệnh lệnh, tiểu cửu thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Tiểu cửu, từ từ lại xâm lấn. Một cái máy móc thủ vệ mang theo chuyển phát nhanh tiến vào phòng, Lâm Đông mở ra chuyển phát nhanh. Bên trong quả nhiên là một cái nhẫn không gian. Nhẫn không gian thượng có cấm chế, bất quá lấy Lâm Đông tu vi phá vỡ nhẫn không gian thượng cấm chế thực dễ dàng. Thực mau Lâm Đông thần thức thấu vào trong đó, mặt khác nửa cái âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa xuất hiện ở Lâm Đông cùng Dô Vạ trước mặt. Này! Dô Vạ nhíu chặt mày, hắn nghiêm trọng hoài nghi Lâm Đông là đã sớm được đến cái này, là cố ý lừa hắn lại đây. Dô Vạ, này cũng không phải là ta và ngươi khai vui đùa, ta sẽ không lãng phí thời gian khai như vậy vui đùa. Lâm Đông trầm giọng nói, tiểu cửu, bắt lấy rổ và siêu cấp trí nào cho hắn biết ta nói không giả. Là, chủ nhân. Tiểu cửu thực mau phát động công kích, rổ và siêu cấp trí nào đồng dạng không ở bên người. Bất quá, hắn trên người sinh vật trí nào có thể cùng chính mình siêu cấp trí nào lấy được liên hệ. Thực mau hắn được đến tin tức chính mình siêu cấp trí nào bị cường đại công kích. Tích, tích. Ngắn ngủn vài phút, cảnh báo vang lên, rổ và sắc mặt biến đổi. Này cảnh báo vang lên đại biểu cho hắn siêu cấp trí nào chống cự không được. Lúc này mới vài phút cư nhiên liền chống cự không được, Lâm Đông cửu châu siêu cấp trí não so với hắn siêu cấp trí não cường không phải một chút. Dô vạ, còn muốn tiếp tục sao? Lâm Đông trầm giọng nói. Dô vạ vội vàng lắc đầu, còn tiếp tục cái giám, lại làm Lâm Đông tiếp tục, hắn siêu cấp trí não người trung gian tồn một ít quan trọng tư liệu phòng trừng toàn không có. Lâm Đông, ngươi chẳng lẽ muốn buông tha đối phương? Dô vạ trầm giọng nói. Lâm Đông suy tư, đối phương trước tiên liền đem đồ vật đưa tới. Này thái độ đảo cũng không tính kém. Lấy tiểu cửu hiện giờ năng lực, tìm ra đối phương tới vẫn là có hy vọng, nhưng là tìm đến đâu? Lại đắc tội một cái chủ thần. Đã đắc tội dù và, đối phương lại đem đồ vật đưa lại đây dưới tình huống, lại đắc tội một cái chủ thần tựa hồ không phải quá sáng suốt. Nếu đối phương tặng đồ lại đây, tạm thời tính. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, dù và, ngươi có thể đi rồi. Nhớ kỹ phía trước nói, nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất không cần lại cùng ta cửu châu thành là địch. Hừ. Jehovah hừ lạnh một tiếng nhanh chóng rời đi, nơi này hắn là một chút đều không nghĩ đãi đi xuống, mỗi một phân mỗi một giây đều làm hắn cảm giác được sỉ nhục. Tiểu cửu, không cần trắng trợn táo bạo tra, âm thầm tra một chút, không làm cho người khác chú ý dưới tình huống tìm ra mục tiêu. Lâm Đông phân phó nói, không được động, không đại biểu Lâm Đông đều không muốn biết đối phương là ai, đối phương ra chiêu, về sau vẫn là muốn lễ thượng vãng lai một chút. Là, chủ nhân. Tiểu cửu năng lực tăng lên lên đây. Hiện giờ địa cầu bên này an toàn sẽ không có cái gì vấn đề, Lâm Đông thực mau về tới tinh diễn đại lục. Đến địa cầu chỉ là mấy ngày, nhưng là tinh diễn đại lục bên này đã qua đi tương đối nhiều thời giờ, khoảng cách hắn cùng Tần Nôn các nàng hôn lễ cũng liền nửa tháng. Nửa tháng thời gian còn muốn dung hợp âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa, thời gian thực khẩn trương. Sư phụ, thế nào? Lâm Đông tới rồi vô nhai tử bên này, Tần Nôn cùng Lục Tiêm cũng tại đây một bên, dung hợp âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa, thiếu các nàng nhưng không thành. Hết thể đều chuẩn bị tốt. Vô nhai tử cười nói, có Tần Luân Lục Tiêm tiểu hát chờ hỗ trợ, vô nhai tử chuẩn bị có thể nói thực đầy đủ, chỉ là tán thần đệ nhất kiếp thôi, vô nhai tử đối với chính mình có sung túc tin tưởng. Vậy là tốt rồi. Lâm Đông cười gật đầu, sư phụ, ta tìm luôn nhi nhỏ dài các nàng có việc, bất quá chúng ta liền ở phụ cận. Tiểu hát, bên này ngươi xem trọng, nếu có bất luận cái gì không quan hệ nhân vật tới gần, cảnh cáo lúc sau còn không rời đi, giết chết bất luận tội. Lão đại. Yên tâm đi. Mang theo Tần Ngôn Lục Tiêm các nàng Lâm Đông rời đi một khoảng cách sau đó tiến vào Hồng Hoang Yêu Hồ Trung. Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, Hiên Viên Hàm Yên các nàng đều ở. Nôn Nhi, các ngươi hẳn là biết, Âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa yêu cầu chúng ta thiệt tình yêu nhau, cũng yêu cầu các ngươi chi gian không có bao lớn bài xích. Lâm Đông quét Tần Ngôn các nàng liếc mắt một cái nói, âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa là lộng đã trở lại, nhưng là Lâm Đông tin tưởng kỳ thật không phải thực đủ. Nếu chỉ là một chọi một, vô luận Tần Ngôn các nàng cái nào, Lâm Đông đều có sung túc tin tưởng, nhưng là Tần Ngôn các nàng là chín. Ngày thường Lâm Đông nhưng thật ra giác Tần Ngôn các nàng ở trung thực không tồi, nhưng là có lẽ hắn nhìn đến chỉ là biểu tượng. Tần Ngôn các nàng đều là thông minh nữ tử, có mâu thuẫn cũng sẽ không đặt tới trước mặt hắn, Lâm Đông chính là lo lắng cái này. Âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa thứ này chính là cùng linh hồn liên hệ, là bày ra tới vẫn là thật sự quan hệ hảo một chút là có thể phân biệt ra tới, nếu phân biệt ra tới Tần Ngôn các nàng một cái hoặc mấy cái cùng khác quan hệ không tốt, này phiền toái liền lớn. Phu quân, ngươi thật là thao nhàn tâm, chúng ta tỉ muội chi gian quan hệ thực hảo, không cần ngươi nhọc lòng. Tần Ngôn nói, chính là... Chu Ngộng Giao điểm môi, Lâm Đông bộ dáng này đây là không tín nhiệm các nàng a, không tin các nàng chi gian quan hệ thật sự hảo. Lâm Đông ho nhẹ nói, ta nói ở phía trước, các ngươi đều là ta ái người, cũng là yêu ta đồng loạt có được các ngươi chính là ta lòng tham, các ngươi trong lòng có chút ý tưởng cũng là bình thường, nếu xuất hiện vấn đề, các ngươi có khí phát đến ta trên người, lao công ta đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, thành đi. Chín nữ đồng thời mà một cái xem thường. Phu quân, mau bắt đầu đi. Chúng ta không có như vậy lòng dạ hẹp hòi, kỳ thật như vậy cũng khá tốt, hiện giờ như vậy, chúng ta có phu quân, cũng có tỉ muội, nếu chỉ có ngươi một cái, vậy ngươi ngày thường một tu luyện, chúng ta nhàm chán chết. Lục Tiêm Hy cười nói, nếu phu quân ngươi bất công, chúng ta sẽ có ý kiến, bất quá phương diện này phu quân ngươi làm cũng không tệ lắm. Không tồi, phu quân, ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta trong lén lút cũng không có gì mâu thuẫn, đừng loạn suy nghĩ. Mục Tử Âm cười nói. Mấy nữ một đám mở miệng hung hăng mà phê phán Lâm Đông một đốn. Lâm Đông cười nói, nếu các ngươi có tin tưởng, vậy bắt đầu đi, ta trước làm này đồng tâm cùng mệnh khóa dung hợp được. Đồng tâm cùng mệnh khóa thứ này dung hợp vốn dĩ yêu cầu tương đối lớn lên thời gian, nhưng là Lâm Đông vận dụng hồng mông mây tía, ở hồng mông mây tía ảnh hưởng hạ, rách nát đồng tâm cùng mệnh khóa bay nhanh mà dung hợp, không đến nửa canh giờ, đồng tâm cùng mệnh khóa nhìn qua liền không có bất luận vấn đề gì, lúc này chính thích hợp Lâm Đông bọn họ vận dụng này đồng tâm cùng mệnh khóa. Ta trước tới. Lâm Đông nói giảo phá chính mình ngón tay, một giọt huyết bị Lâm Đông tích tới rồi đồng tâm cùng mệnh khóa lại mặt, máu không có tẩm nhập âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa chung, nếu là còn lại bảo vật, này đại biểu cho nhận chủ bảo vật không thành công. Bất quá âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa là cái dạng này, Lâm Đông một người máu tươi là không có khả năng dung nhập trong đó. Nôn Nhi, các ngươi ấn trình tự. Lâm Đông cười nói. Tần Nôn giảo phá chính mình ngón tay, một giọt huyết tích đến âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa lại mặt. Tức khắc Tần Ngôn nhỏ giọt đi huyết cùng Lâm Đông kia một giọt huyết dung hợp tới rồi cùng nhau, hai giọt huyết bay nhanh mà tẩm vào âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa chung. Lâm Đông thâm tình mà nhìn Tần Ngôn liếc mắt một cái, này âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa, máu tươi dung hợp tẩm nhập tốc độ càng nhanh đại biểu cho ái càng sâu, nếu chỉ là giống nhau yêu nhau, máu tươi khả năng dăm ba bữa thời gian đều không thể tẩm nhập. Lâm Đông lại tích một giọt huyết, Chu Ngộng Giao đi lên, hai người máu tươi cũng là thực mau dung nhập đồng tâm cùng mệnh khóa chung. Này đã đại biểu Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao cảm tình không có bất luận vấn đề gì, cũng đại biểu Chu Ngộng Giao cùng Tần Ngôn tỷ muội gian cảm tình không có bất luận vấn đề gì, nếu có vấn đề, máu tươi dung hợp sẽ thực mau, nhưng là tẩm nhập trong đó chậm. Hàn Nguyệt. Lâm Đông nhìn phía Thượng Quan Nguyệt, Tần Ngôn là đại tỷ, Chu Ngộng Giao đệ nhị, Thượng Quan Hàn Nguyệt đệ tam. Đương nhiên này chỉ là Tần Ngôn các nàng tỷ muội gian bài một chút, trên thực tế Lâm Đông đối với các nàng là giống nhau, các nàng tỷ muội địa vị không có cao thấp chi phần. Thượng Quan Nguyệt, Hiên Viên Hàm Yên, Lục Tiêm ba người cũng thực mau qua, đối với các nàng năm cái, Lâm Đông vẫn là có tin tưởng, các nàng cùng Lâm Đông ở bên nhau thời gian rất dài, Thượng Quan Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên tuy rằng này một đời cùng hắn chi gian chậm trễ một ít thời gian, nhưng là hai đời cảm tình tuyệt đối so với người bình thường tình cảm thâm hậu đến nhiều. Hơn nữa Hiên Viên Hàm Yên các nàng tỷ muội chi gian cảm tình cũng là rất sâu, cái này Lâm Đông nhưng thật ra rất rõ ràng. Lâm Đông không rõ lắm chính là Mục Tử Âm, Sophia, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương các nàng. Các nàng rốt cuộc cùng Tần Ngôn các nàng ở chung thiếu chút. Phu quân, đừng như vậy tử nhìn chúng ta chi gian thật không có gì mâu thuẫn. Thẩm Nguyệt ôn nhu cười nói. Thực mau Thẩm Nguyệt lấy máu, cùng Lâm Đông máu dung hợp thuận lợi mà tiến vào âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa chung. Bọn tỉ muội, chúng ta đến lúc đó cùng nhau đối phó hắn. Mục Tử Âm cười duyên nói, nàng máu cũng thuận lợi dung hợp. Sophia, Thẩm Hương, nửa phút không đến, Sophia cùng Thẩm Hương máu cũng dung nhập, tình huống đại đại ra ngoài Lâm Đông đoán trước. Lâm Đông vốn dĩ phỏng trừng liền tính cuối cùng có thể dung hợp đi vào khả năng yêu cầu giam ba bữa thời gian, chính là, này nào có giam ba bữa thời gian à, cũng liền 3 năm phút. Hơn nữa nếu không phải nói chuyện trì hoãn một ít thời gian, nói không chừng một phút đồng hồ liền có thể. Các lão bà, ta rất cao hứng. Lâm Đông cười ha hả địa đạo, Tần Ngôn các nàng là thật sự cảm tình hảo, này thật sự làm Lâm Đông vui mừng quá đỗi, gia hòa vạn sự hưng. Lâm Đông tin tưởng cái này, nếu Tần Ngôn các nàng có cảm tình kém, tương lai đối với bọn họ gia đình khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Hừ, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể qua đi, không tin chúng ta tỉ muội nhưng không tha cho ngươi. Tần Ngôn hừ nhẹ nói. Chính là, Mục Tử Âm nói, đến lúc đó đêm động phòng hoa trúc, ngươi liền một người kia gì đi. Thẩm Hương nói làm Lâm Đông thiếu chút nữa sập đến. Tuy rằng nên phát sinh đã sớm đã xảy ra, nhưng là đêm động phòng hoa trúc đến lúc đó chính mình một người hồi cơ, đây là không phải quá đáng thương. Các lão bà, đừng như vậy a, ta sai rồi còn không được sao. Vì tỏ vẻ thành ý, lão công hôm nay bất cứ giá nào. Lâm Đông hắc hắc cười nói, dung hợp yêu cầu thời gian ít như vậy. Chúng ta còn có thời gian làm điểm khác sự tình. Nói Lâm Đông nháy mắt ra tay ôm bên người hai cái, một cái là Thẩm Hương một cái là Mục Tử Âm, vừa mới liền này hai cái cô gái nhỏ kêu nhất hung. Hồng hoang yêu hồ chung là có không ít phòng, thực mau Lâm Đông bọn họ nơi phòng lớn chung vang lên mê người thanh âm, âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa chứng minh đại gia cảm tình, Tần Luân các nàng cũng thực kích động so dĩ vãng phong đến khai không ít, Lâm Đông vất vả đồng thời cũng hưởng thụ tới rồi đại đại tính phúc. Chương 152, Vô Nhai Tử Độ Kiếp. Lâm Đông cùng Tần Ngôn các nàng chín nữ còn có Linh Nhu tiểu hắc đám người xem chú, phương xa trên bầu trời, cùng bạo thần lôi ở kiếp vân trung đi qua. Khoảng cách hơn 1.000 km, Lâm Đông bọn họ đều cảm giác được nhàn nhạt áp lực, mặt đất đã giáng xuống 3 thước có thừa. Thần lôi chi huy, mặt đất cũng không chịu nổi. Vô Nhai Tử nơi trung tâm chỗ, mặt đất đã ham đi xuống vài trăm thước. Bên này xảy ra chuyện gì? Như thế nào có kiếp vân, là ai ở độ kiếp? Kiếp vân dẫn lại đây một ít cường giả. Có nhân loại cũng có dị tộc, xa xa nhìn Vô Nhai Tử, có cường giả trong mắt hung quang lập lòe, độ kiếp à. Nếu không có độ kiếp thành công chết ở kiếp lôi hạ, bọn họ nói không chừng có thể được đến rất tốt chỗ. Phải biết rằng giống nhau bảo vật thừa nhận không được thần lôi sẽ phá hủy, nhưng là cường đại bảo vật sẽ ở thần lôi người trung gian tồn xuống dưới. Lan. Lâm Đông lạnh lùng thanh âm vang lên ở tới gần bên này mỗi một cường giả bên hai. Ai, cấp đại gia ra tới, đại gia lại đây nhìn xem náo nhiệt còn không được. Khôi Hải, mau cút ra tới. Một đầu gấu đen rít gào, nó nháy mắt trở nên có thượng trăm mét cao, tiên đế đỉnh hơi thở từ nó trên người bạo phát ra tới. Chính là, đều không thể quan khán một chút, quá kiêu ngạo. Một cái khác cường giả mở miệng, đến bên này trên cơ bản đều có tiên đế cấp tu vi, này một cấp số cường giả không có nhiều ít sợ hãi, chỉ cần không phải đụng tới đặc biệt lợi hại tiên đế cấp cường giả, lấy thực lực của bọn họ liền tính đánh không lại giống nhau cũng là thoát được rớt. Lâm Đông nhìn phía tiểu hắc. Ngươi đi xử lý một chút. Hắc hắc, lão đại, giao cho ta. Tiểu hắc trà sát tay nháy mắt liền đến tới gần cường giả kia một bên, tới, làm hắc ra luyện tập thuận tiện đánh bữa ăn ngon. A, những cái đó tiên đế cấp cường giả chung có nhận thức tiểu hắc, nhìn thấy tiểu hắc xuất hiện ở trước mặt sắc mặt đại biến kêu sợ hãi ra tiếng. Hắc ra, ngài lao nhân ra như thế nào ở? Này một cái tiên đế cấp cường giả vội vàng sáng cười nói, hắc ra, chúng ta không biết ngài lao nhân ra ở. Xin lỗi. Tiểu hắc đôi mắt chừng, cái gì lão nhân gia, vừa mới lao đại cho các ngươi lăn, các ngươi còn trang đại gia tới, ở lão đại trước mặt đều là đại gia, ta nơi nào là cái gì hắc gia à, ở các ngươi trong mắt ta chính là tiểu hắc, tới, tiếng kêu nghe một chút. T. Chúng cường giả đào hút một ngụm hạt khí, ai không biết trước mặt vị này ra cũng chỉ có một cái lão đại, tự do thần điện điện chủ Lâm Đông. Vừa mới nói cho đại gia ra tới kia một cường giả trên trán mồ hôi lạnh lập tức xuống dưới. Như thế nào Lâm Đông ở chỗ này à, này không khoa học à, Lâm Đông không phải kết hôn sao, lúc này hẳn là ở tinh diễn đại lục mới đúng vậy, này thật là muốn mệnh. Hắc gia, ta không biết Lâm Đông tiền bối ở chỗ này à. Vừa mới kia nói cho đại gia ra tới cường giả vẻ mặt đưa đám quỷ tới rồi trên mặt đất, Hắc gia, chúng ta lập tức lăn, cầu Hắc gia tha mạng, cầu Lâm Đông tiền bối tha mạng à. Làm tiên đế đỉnh cường giả, này một vị kia cũng là thực kiêu ngạo tồn tại, nhưng là hắn rõ ràng. Chính mình kia một chút thực lực ở Lâm Đông trước mặt không đáng giá nhắc tới. Tự do thần điện hiện giờ liền có vài cái bán thần, rất có thể đột phá 10 cái. Hơn nữa tự do thần điện bán thần còn không phải giống nhau bán thần, một đám đều có được lợi hại bảo vật, thực lực dọa người. Nơi xa đợi, đừng lại làm người tới gần bên này, làm không hảo hắc gia muốn các ngươi mệnh. Tiểu hắc trừng mắt nói. Là, hắc gia, chúng ta nhất định làm tốt, nhất định. Một chúng trước hết đến bên này cường giả vội vàng tản ra. Bọn họ xa xa mà đem tới gần nơi này nghĩ tới xem náo nhiệt hoặc là tống tiền cường giả cấp ngăn cản xuống dưới. Những cái đó nghĩ tới tới Tống Tiền Cường giả biết Lâm Đông bọn họ tại đây một bên trong lòng kinh hãi, này còn hảo bị ngăn lại tới, nếu lô mãng nhiên mà qua đi va chạm Lâm Đông bọn họ ảnh hưởng tới rồi hiện giờ độ kiếp người độ kiếp, kia bọn họ chẳng phải chết chắc rồi. Mau rơi xuống. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Kiếp Vân Trung, nháy mắt một đạo thùng nước thô kiếp lôi rơi xuống, kiếp lôi chuẩn xác mà tạp hướng về phía dưới Vô Nhai Tử đỉnh đầu. Tới hảo. Vô Nhai Tử trong tay xuất hiện một phương hắc ấn biến đại. Thần lôi rơi xuống hắc in lại nháy mắt đã bị hắc ấn cắn ướt. Giới ấn uy lực tăng cường không ít, hấp thu thần lôi, còn sẽ có một ít tăng lên A. Lâm Đông khẽ cười nói. Tán thần 9981 kiếp, phía trước 27 kiếp đều là ba đạo thần lôi, trung gian 27 kiếp là lục đạo thần lôi, mặt sau 27 kiếp mỗi một lần là 9 đạo thần lôi, hiện giờ giáng xuống một đạo, còn có lưỡng đạo thần lôi. Đạo thứ nhất thần lôi không có khởi đến tác dụng, trên bầu trời kiếp vân càng thêm cuồng bạo, nửa khắc chung qua đi. Một đạo càng thêm khủng bố thần lôi rơi xuống, đạo thứ nhất là màu đỏ đậm thần lôi, này một đạo thần lôi thình lình đã biến thành màu xanh nhạt. Thần lôi giống nhau là màu đỏ đậm, màu xanh lá, màu tím, màu đen, kim sắc, bảy màu sáu loại, màu đỏ đậm thần lôi là thấp nhất cấp bậc, càng đến mặt sau càng cường. Đương nhiên, lấy Vô Nhai Tử hiện giờ thực lực là không có khả năng giáng xuống màu tím trở lên thần lôi. Đừng nói màu tím trở lên, liền tính là màu đen thần lôi, lấy Vô Nhai Tử hiện giờ thực lực cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Đi. Vô Nhai Tử lúc này đây đem giới ấn vứt lên, giới ấn hấp thu rất một bộ phận thần lôi lực lượng bị đánh rơi, còn lại thần lôi rơi xuống Vô Nhai Tử trên người, Vô Nhai Tử lăng là dựa vào cường đại thân thể ngăn cản xuống dưới. Bất quá, này còn chỉ là đạo thứ hai thần lôi, phía trước lưỡng đạo thần lôi thêm lên cũng sẽ không có đạo thứ ba thần lôi cường đại. Lại nửa khắc chung. Vâng. Đạo thứ ba thần lôi ầm ầm rơi xuống, lúc này đây giáng xuống chính là màu xanh lá đậm thần lôi. Uy lực so vừa mới đạo thứ hai cường gấp đôi không ngừng. Giới ấn lại một lần trên đỉnh, chính là chỉ tiêu hao một phần mười thần lôi lực lượng đã bị thần lôi đánh rơi. Bất quá giới ấn không phải dễ dàng như vậy phá hủy, thần giới tuy rằng đem giới ấn đánh bay nhưng là cũng không có làm giới ấn chịu bao lớn tổn thương. Đồng, đồng, đồng. Vô Nhai Tử thiết hạ một tầng tầng cường đại kết giới, chính là quá ngắn thời gian nội, kiếp lôi liền pha rất hắn thiết hạ sở hữu kết giới, bất quá thần lôi cũng không phải không có tiêu hao. Thần lôi lực lượng lại trừ đi một phần mười tà hưu. Lâm Đông hư ảnh lúc này xuất hiện ở thần lôi phía dưới, đây là Lâm Đông bày ra trận pháp hình thành hư ảnh. Độ chân thần kiếp là không thể có bất luận kẻ nào hỗ trợ, nhưng là tán thần kiếp có thể có lẽ đến 9 người hỗ trợ, nếu cùng bất luận kẻ nào đều không có tương đối tốt quan hệ, như vậy bất luận kẻ nào đều giúp không được gì, quan hệ người tốt càng nhiều, có thể hỗ trợ người càng nhiều. Lâm Đông làm Vô Nhai Tử đồ đệ, lúc này tự nhiên có thể hỗ trợ, bất quá cũng không thể hắn tự mình ra tay. Chỉ có thể là hắn lưu tại trong trận thần niệm có thể ra tay, thần niệm càng cố gắng dùng càng cường, nhưng là thần niệm ở thần lôi hạ hủy diệt đối với hỗ trợ người cũng là có không nhỏ tổn hại, cho nên không phải quan hệ thân mật giống nhau cũng sẽ không ra tay. Thần lôi rơi xuống, Lâm Đông thần niệm kết hợp trận pháp lực lượng hình thành hư ảnh đón đi lên. Vâng! Trên bầu trời kim sắc quang mang cùng màu xanh lá quang mang đại tác, thần lôi lực lượng lại một lần bị suy yếu một phần mười. Giống! Tiểu hắc hư ảnh xuất hiện. Thật lớn khủng quy hư ảnh chắn thần lôi phía dưới, thần lôi phá hủy khủng quy hư ảnh lại đi không sai biệt lắm ban đầu một phần mười lực lượng. Ta chính mình có thể. Vô Nhai Tử mở miệng, còn lại Tần Ngôn Lục Tiêm còn có bố trí, nhưng là lúc này thần lôi lực lượng chỉ có thập phần chi sáu, này lực lượng so đạo thứ hai thần lôi cũng sẽ không cường quá nhiều, Vô Nhai Tử đã có tin tưởng có thể chặn lại này một đạo thần lôi. Vâng! Bị đánh bay giới ấn lại một lần đỉnh đi lên, lúc này đây, giới ấn bị Vô Nhai Tử nắm ở trong tay. Cùng bạo thần lôi lực lượng lại bị giới ấn hấp thu một bộ phận, tuyệt đại bộ phận lực lượng hung mãnh mà tưởng nhảy vào Vô Nhai Tử trong cơ thể. Vô Nhai Tử còn có còn lại phòng ngự bảo vật, phía trước phòng ngự bảo vật không có kích hoạt, lúc này kích hoạt rồi, một bộ phận lực lượng bị phòng ngự bảo vật chắn xuống dưới. Đại khái thập phần chi 4 lực lượng tiến vào Vô Nhai Tử thân thể. A. Vô Nhai Tử ngửa mặt lên trời rít gào, cùng bạo lực lượng làm hắn lấy năng lượng cấu thành thân thể giống như muốn nổ mạnh mở ra. Lâm Đông gắt gao nhìn chằm chằm Vô Nhai Tử nhưng đừng không chịu nổi, Vô Nhai Tử nhưng không có dung hợp âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa vật như vậy, nếu hắn ở thần lôi chung vẫn diệt, đó chính là hoàn toàn vẫn diệt, về sau trên cơ bản không thể sống lại đây. Cho ta phong. Vô Nhai Tử giống to, trong thân thể hắn, cùng bạo thần lôi lực lượng tức khắc bị hắn lấy sinh tử sách chấn áp phong bế một bộ phận. Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, sinh tử sách chấn áp hữu hiệu, Vô Nhai Tử này một kiếp là đi qua, hơn nữa kế tiếp một ít tiểu kiếp hẳn là sẽ không có vấn đề. Lâm Đông vừa mới chủ yếu chính là lo lắng sinh tử sách chấn áp lúc này rất dây xích. Qua. Tựa hồ thực dễ dàng a. Dễ dàng. Ngươi đến lúc đó thử xem, tán thần kiếp ngươi cho rằng hảo quá, chết ở đệ nhất kiếp hạ tán thần không ở số ít. Lâm Đông tiền bối hỗ trợ, Hắc gia hỗ trợ, hơn nữa tự thân còn có cường đại bảo vật, vượt qua là bình thường, không có vượt qua mới không bình thường. Nơi xa chúng cường giả nghị luận, trên bầu trời kiếp vân bay nhanh mà tiêu tán, Vô Nhai Tử trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Lôi thần khó độ, nhưng là mỗi vượt qua một lần lôi kiếp chỗ tốt vẫn là có không ít, Vô Nhai Tử liền cảm giác thân thể của mình cùng linh hồn đều có không nhỏ tiến bộ, đối với thiên địa hiểu được cũng rõ ràng không ít. Sư phụ, chúc mừng chúc mừng. Lâm Đông thực mau đến gần rồi cười ha hả địa đạo. Vô Nhai Tử vây vây tay, không có gì hảo chúc mừng, này nếu đều quá không được, vi sư sớm chết sớm siêu sinh. Đồ nhi, vi sư nơi này không có vấn đề, chạy nhanh hồi tinh diễn đại lục đi, kia một bên sự tình khẳng định không ít. Đầu thanh tỉnh hẳn là lúc này ở kia một bên sang bậy, nhưng là nói không chừng sẽ có đầu không thanh tỉnh xuất hiện. Lâm Đông gật gật đầu cười nói, sư phụ, lúc này đây cũng yêu cầu ngài nhiều chăm sóc, lấy ngươi hiện giờ tu vi cầm sinh tử sách hướng nơi đó vừa đứng liền không có người nào dám sang bậy. Được rồi, còn có thể không giúp ngươi không thành. Nhanh lên trở về đi, ngươi còn có đống lớn sự tình muốn nội. Vô Nhai Tử nói, Lâm Đông tiền bối, chúc mừng Vô Nhai Tử tiền bối. Nơi xa chúng cường giả đều lại đây hành lễ, này đều sắp kết hôn, Lâm Đông cũng không có cho bọn hắn bãi sắc mặt cười nói, chư vị, Lâm Mộ hôn lễ mau bắt đầu rồi, có thời gian liền tới đây uống một chén rượu mừng đi, bất quá Lâm Mộ sự vội, đến lúc đó nếu có chiêu đại không chu toàn địa phương mong rằng chư vị bao dung. Chương 153, chúng cường giả tới hạ. Tinh diễn đại lục, tự do thành. Thời gian rốt cuộc tới rồi Lâm Đông đại hôn nhật tử, toàn bộ tự do thành nơi nơi răng đèn kết hoa bao phủ ở vui mừng không khí chung. Cơ Nguyên, Ngụy Ngàn, chúng một, Bò Cạp Nhị, các ngươi trấn thủ tứ phương. Lâm Đông phân phó nói, bốn người đều là bán thần, phía trước ở Lâm Đông luyện yêu hồ chung, hiện giờ đều đã luyện chế xong, vì theo đuổi tốc độ lãng phí Lâm Đông một ít hồng mông mây tía. Bất quá này đảo cũng đang đến, nhiều bốn cái bán thần cấp cường giả, đây chính là nhiều bốn cổ khủng bố lực lượng. Hôm nay là Lâm Đông bọn họ rất tốt nhật tử, nếu có địch nhân xuất hiện, Lâm Đông cùng Tần Ngôn Lục Tiêm bọn họ không tốt lắm ra tay. Là, chủ nhân. Cơ Nguyên Ngụy Ngàn trùng một Bò Cạp Nhị lĩnh mệnh đi trước tự do thành bốn cái phương hướng, tự do thành hiện giờ có cường đại trận pháp, từ bốn cái bán thần cấp cường giả chủ trận, mấy chục cái bán thần cấp cường giả tiến vào tự do trong thành quấy rối cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Đối với tự do thành ở ngoài cường giả, Lâm Đông bên này nhiều bốn cái bán thần ra tới cũng là thật lớn kinh sợ. Vâng. Cơ Nguyên vào chỗ, một cổ khủng bố hơi thở phóng lên cao, trên bầu trời mây tía xuất hiện, mây tía hội tụ dần dần hình thành một cái đại đại vĩnh tự. Vâng. Vâng. Vâng. Lại ba cổ hơi thở theo thứ tự xuất hiện, trên bầu trời mặt khác ba chỗ lại hình thành ba cái thật lớn màu tự, phân biệt là kết, cùng, còn có tâm. Hào một cái vĩnh kết đồng tâm. Đại lượng cường giả kinh ngạc cảm thán, này tự thật xinh đẹp, cũng biểu đạt Lâm Đông bọn họ cảm tình. Nhưng là bọn họ chủ yếu vẫn là kinh ngạc cảm thán với tự do thần điện thực lực, bốn chữ cư nhiên là bốn cái bán thần cấp cường giả làm ra tới. Kia cường đại hơi thở cũng không phải là tiên đế đỉnh nhân vật có thể có được, đây là ở bày ra tự do thần điện thực lực. Lâm Đông, Tần Ôn, Lục Tiêm, Tiểu Hắc, Vô Nhai Tử, nơi này lại bốn cái. Trời xanh, tự do thần điện ít nhất cũng có 9 bán thần cấp cường giả. Còn không phải 9 giống nhau bán thần cấp cường giả. Thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể đánh thắng 10-20 cái giống nhau bán thần. Nói chính là, vốn dĩ cho rằng hôm nay còn có còn lại việc vui nhìn, xem ra không có cơ hội như vậy. Khẳng định không có, tinh diễn đại lục ba cái cửa động đều có tự do thần điện đại lượng cường giả thủ, tinh diễn đại lục trung hiện giờ 9 bán thần cấp cường giả, ở tinh diễn đại lục nội tìm Lâm Đông phiền thoái, này không phải tìm chết sao. Cho dù có cường giả là khống chế một ít thực lực thấp người đến bên này phòng trường hiện giờ cũng sẽ không hành động, lại bốn cái bán thần. Quá dọa người. Không tồi. Tự do thành không ít cường giả nghị luận sôi nổi, bên này tình huống thực mau truyền khai, tinh diễn đại lục thượng, có một ít người như mày, bọn họ có rất nhiều hy vọng Lâm Đông sẽ ra chuyện, có rất nhiều chuẩn bị rảo hoàng Lâm Đông hôn lễ. Đại ca, còn có làm hay không? Một thanh niên truyền âm nói, bọn họ khoảng cách tự do thành bên này rất xa, nhưng là khống chế có người ở tự do thần điện bên này. Này một thanh niên trong miệng đại ca là một trung niên nhân, hắn cho mày, một hồi lâu qua đi thở dài một hơi nói, thôi bỏ đi, ai? Lâm Đông này thực lực quá khủng bố, mười mấy bán thần cấp cường giả. Thanh niên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi người, cũng kỳ thật cũng không nghĩ tiến hành rồi, tuy rằng cùng Lâm Đông có thù oán, nhưng là chính mình mệnh cũng quan trọng a, hơn nữa bọn họ làm cho thủ đoạn cũng là có thể ghê tởm một chút Lâm Đông, làm Lâm Đông thương gân động cốt không có khả năng. Tinh diễn đại lục còn lại địa phương, được đến tự do thành kia một bên tin tức, mặt khác một ít người cũng đánh mất ý tưởng. Lâm Đông bọn họ kết hôn không thích hợp hành động, vốn dĩ bọn họ còn dám tới một chút, nhưng hôm nay nhiều bốn cái bán thần cấp cường giả, nguy hiểm đại đại tăng cường. Tự do thành trung ương bị một cái thật lớn trang viên chiếm cứ, hiện giờ Lâm Đông chính là tại đây một cái thật lớn trang viên cửa. Lâm thành chủ, chúc mừng chúc mừng. Lâm thành chủ, không thỉnh tự đến, thảo ly rượu mừng uống. Một đám cường giả mỉm cười chúc mừng, những người này một đám thân phận đều cực kỳ bất phàm, tuyệt đại bộ phận đều có tiên đế cấp tu vi, không có tiên đế cấp tu vi, kia sau lưng tất nhiên có thập phần khủng bố bối cảnh. Linh nguyên giới có được 36 cái đại linh vực, 36.000 tiểu linh vực, có thực lực thấp tiểu linh vực vực chủ đều không có tư cách vào nhập trang viên. Những cái đó thân phận thực lực càng thấp liền càng không cần phải nói, bọn họ chỉ có thể ở tự do thành còn lại địa phương. Hiện giờ toàn bộ tự do trong thành tiểu lầu đều là vì Lâm Đông hôn lễ phục vụ. Thậm chí có thể nói, toàn bộ tự do thành hiện giờ đều là vì Lâm Đông hôn lễ phục vụ. Tự do thành thường quy là cất chứa 1 tỷ người, hiện giờ ít nhất vượt mức một nửa. Nhiều như vậy khách nhân, chiêu đãi là một cái vấn đề lớn, bất quá đối với tự do thần điện tới nói không có bao lớn áp lực. Phải biết rằng tự do thần điện tiên vương cấp cường giả hiện giờ liền có 2.000 vạn, một cái tiên vương tiếp đón mấy chục cá nhân còn không nhẹ nhàng. Tím la đại linh vực vực chủ đến. Có tự do thần điện cường giả lớn tiếng mở miệng, trên bầu trời, tím la đại linh vực vực chủ xe liễn chạy như bay vào thành, bất quá xe liễn ở khoảng cách trang viên còn có mấy km địa phương liền rơi xuống đất, đây là đối tự do thần điện đối Lâm Đông tôn trọng. Tím la đại linh vực vực chủ thân phận tôn sùng, nhưng là thân phận địa vị cùng Lâm Đông một so vẫn là có khá lớn chênh lệch. Lâm Đông đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Tím la đại linh vực vực chủ đến gần rất là khách khí địa đạo, hắn trong lòng cảm khái. Năm đó Lâm Đông chỉ là tím la đại linh vực phía dưới một cái tiểu linh vực trung hỗn, hiện giờ cũng đã tung hoành lục giới. Tuy rằng cùng thượng giới đáp thượng một ít quan hệ, nhưng là tím la đại linh vực cũng rõ ràng Lâm Đông nhân vật như vậy không phải hắn có thể đắc tội. Tím la vực chủ khách khí. Lâm Đông chắp tay mỉm cười địa đạo, vừa mới những người đó đã đến Lâm Đông cũng liền gật gật đầu, hiện giờ lại không thể như vậy, tím la vực chủ thân phận địa vị cũng không phải là vừa mới những người đó có thể so. Toàn bộ linh nguyên giới cũng liền 36 cái đại linh vực, tím la vực chủ có thể nói là linh nguyên giới 36 đầu sỏ trí nhất. Tiểu Dương, đưa tím la vực chủ đến khách quý khu liền tòa. Lâm Đông cười nói, là, điện chủ. Lâm Đông trong miệng Tiểu Dương là một cái tiên đế cấp cường giả, bất quá Lâm Đông kêu Tiểu Dương hắn không có chút nào ý kiến. Lấy Lâm Đông hiện giờ bán thần cấp tu vi, nghiêm khắc điểm lại nói tiếp, tiên đế đỉnh cường giả đều phải gọi một tiếng tiền bối. Tím la vực chủ, thỉnh. Khách khí. Khách khí. Tím la vực chủ mỉm cười đi vào, theo hắn đã đến, một đám đại nhân vật liên tiếp tới, linh nguyên giới 36 cái đại linh vực vực chủ toàn bộ đã đến, ma giới, năm đại chủng tộc đều có đứng đầu cường giả lại đây, minh giới, vạn bảo giới, hồng hoang giới, tu la giới một đám đứng đầu thế lực đều phái ra cường giả, các giới chi gian, các chủng tộc chi gian kỳ thật có không cạn mâu thuẫn, nhưng là ở tự do thần điện cường đại thực lực trước mặt, này đó mâu thuẫn tạm thời đều đến phóng một bên. Lâm Đông cảm giác chính mình mặt đều có chút cứng đờ, tuy rằng hắn nên đón chỉ là đứng đầu cường giả, nhưng là số lượng cũng không ít ta, một cái thế giới bình quân tính 100, 6 cái thế giới, đó chính là 600 cái đứng đầu cường giả. Những người này một đám Lâm Đông đều đắc tội đến khởi, nhưng là một lần đắc tội tương đối nhiều, kia tự do thần điện cũng vô pháp thừa nhận. Nhân gia ngàn dặm xa xôi lại đây, không nên đón không thể nào nói nổi. Thôi thôi, cả đời cũng liền lúc này đây. Lâm Đông xoa xoa chính mình có chút cứng đờ mặt thầm nghĩ trong lòng. Hôn nguyên giới Tần gia Tần vạn dặm đại nhân đến. Lại có lai khách danh sách bị báo ra tới, nghe thấy cái này, không ít cường giả ánh mắt lộ ra kinh sắc, cư nhiên là đến từ hôn nguyên giới cường giả. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, này một cái Tần gia hẳn là Tần Tiêu bọn họ kia Tần gia bổn gia, phía trước Tần Bưu Tần Yến bị hắn đuổi rồi, cư nhiên lúc này lại xuất hiện, này một cái Tần vạn dặm chỉ sợ không có Tần Bưu Tần Yến đơn giản như vậy. Lâm Đông đạo hữu, chúc mừng. Tần Vạn Dặm nhìn qua 3-40 tuổi thực mau tới rồi Lâm Đông trước mặt ôn hòa mà cười nói. Ở Tần Vạn Dặm phía sau đi theo Tần Bưu còn có Tần Yến, bọn họ liền không có như vậy thâm lòng dạ, trong mắt có oán độc chi sắc. Tần nói khách khí, thỉnh bên trong ngồi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, mặc kệ Tần Vạn Dặm tới làm cái gì, lại đây chúc mừng, tạm thời người tới là khách. Nếu đến lúc đó không cam lòng chỉ làm một cái đơn giản khách nhân, kia đều có khác ứng đối phương pháp. Ha ha, hảo. Tần Vạn Dặm đi vào. Tần Bưu hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái cũng đi theo đi vào, Tần Yến nhưng thật ra không có trừng mắt, bất qua ánh mắt của nàng thực lãnh. Lão đại, này Tần Vạn Dặm tựa hồ là bán thần. Tiểu Hắc truyền âm nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, lấy hắn hiện giờ thực lực, Tần Vạn Dặm bán thần cấp thực lực lừa không được hắn, bất quá, bán thần lại như thế nào? Đồng cấp chi gian, Lâm Đông luôn luôn không sợ. Hôn nguyên giới cơ gia cơ xương đại nhân đến. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, nếu Tần Vạn Dặm bọn họ còn khả năng không phải lại đây tìm việc, cơ gia cường giả lại đây chỉ sợ liền không có đơn giản như vậy. Phải biết rằng hiện giờ cơ nguyên đều bị Lâm Đông khống chế, cơ nguyên bọn họ bảo vật cũng sớm bị Lâm Đông cấp lộng tới tay. Lâm Đông, chúc mừng. Cơ xương dựa đạm địa đạo, hắn nhìn qua 4-50 tuổi, trên người không có lộ ra cường giả hơi thở, nhưng là cấp Lâm Đông cảm giác có chút sâu không lường được. Bán thần. Không giống. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, này cơ xương tựa hồ không chỉ có chỉ là một người bình thường bán thần. Đồ nhi, cơ xương rất có thể là tán thần. Vô nhai tử thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Tán thần số lượng vẫn là không ít, chỉ là rất nhiều không có thức tỉnh không có khôi phục trước kia thực lực. Này cơ xương cấp bậc khả năng so với ta cao. Lâm Đông ánh mắt một ngừng, vô nhai tử chính là linh hồn tu luyện cường giả, hắn nói như vậy, vậy có rất lớn nắm chắc là như thế này. Vô nhai tử độ một kiếp, này cơ xương rất có thể không ngừng vượt qua một kiếp. Bất quá hẳn là cũng ở 9 kiếp nội, nếu vượt qua 9 kiếp kia nhưng chính là chân thần kia một bậc, thực lực cũng không phải là Lâm Đông bọn họ hiện giờ có thể chống cự. Đa tạ. Lâm Đông khẽ cười nói, cơ xương huynh, thỉnh bên trong ngồi. Cơ xương khẽ gật đầu đi vào. Khoảng cách nên đón tân nương giờ lành còn có trong chốc lát, Lâm Đông cũng không có lập tức rời đi, khả năng còn sẽ có cường giả lại đây. Quả nhiên, nửa phút qua đi lại mấy cường giả lại đây, cầm đầu chính là bán thần, đồng dạng đến từ chính hôn nguyên giới, Têu Lưu Huyên. 2 phút qua đi, hai đám người đồng loạt tới rồi, trong đó 2 cái bán thần, phân biệt đến từ chính Khương gia còn có 3 đức gia tộc. Lại 3 phút. Đã đến giờ nên đón tân nương giờ lành, không có cường giả lại đây, chỉ là 5 cái bán thần, áp lực còn tính có thể thừa nhận. Lâm Đông âm thầm may mắn, còn hảo tiêu hao một ít hồng mông mây tía làm cơ nguyên bọn họ 4 cái ở khống chế chúng, nếu không bọn họ bên này cũng liền 5 cái bán thần, trong đó 3 cái hôm nay còn không tốt lắm ra tay, dư lại vô nhai tử cùng tiểu hắc sẽ có chút chấn không được cục diện. Lão đại, đón dâu giờ lành tới rồi, mau đi đem tẩu tử các nàng tiếp nhận tới, hắc hắc. Chương 154 Hôn lễ cử hành. Tần Ngôn các nàng là 9 người, Lâm Đông tách ra nên tốn thời gian, phân thân chi thuật đối với Lâm Đông tới nói đảo cũng không khó, nhưng là không có như vậy tất yếu. Tần Ngôn các nàng chính mình thương lượng, các nàng ở bên nhau, Lâm Đông cùng nhau nên đón các nàng, không cần phải làm cho như vậy phức tạp. Tháp tháp. Lâm Đông thừa thượng một đầu tuấn mã xuất phát, này mã cũng không phải là bình thường mã, là đến từ mãng hoang vực dị chủng, tiên đế đỉnh thực lực. Ở Lâm Đông bên trái là tiểu hắc tiễn phi cá phi dương trở. Bên phải là Linh Nhu Khải Đặc Lăng Yến Kim Ngô Y Kim Ngô Man Trở, phía sau 3.000 tự do thần điện cường giả, mỗi một cái đều thừa mã, bọn họ mã so Lâm Đông kém một ít, nhưng cũng đều là tiên hoàng cấp thực lực. Vâng! Chúng mã lao nhanh, chỉ là những cái đó dị chủng tuấn mã khí thế hợp ở bên nhau liền cực kỳ khủng bố, càng không cần phải nói dị chủng tuấn mã mặt trên ngồi mỗi một cái đều có tiên đế đỉnh thực lực. Ngoan ngoãn, quá khoa trương! Đón dâu 3.000 tiên đế đỉnh cường giả. Chưa từng có phát hiện tiên đế đỉnh cường giả nhiều như vậy a. Đại lượng người thấp giọng nghị luận, bọn họ nói cũng liền phụ cận người có thể nghe được, tuyệt không dám làm càn mà làm chính mình thanh âm truyền ra thật xa. Tần Ngôn các nàng ở một cái khác trang viên, khoảng cách cũng không phải quá xa, Lâm Đông bọn họ cũng không có thực mau đi tới, nhưng là không bao lâu thời gian cũng tới rồi. Lão đại, mau đi đem tẩu tử các nàng ôm ra tới, hắc hắc. Tiểu Hắc kêu lên. Đội trưởng, tốc độ a. Lâm Đông cười một tiếng dài xuống ngựa thực mau vào trong trang viên, trong trang viên Tần Ngôn các nàng ở bất đồng phòng, thực mau Lâm Đông liền đến Tần Ngôn phòng, bên này có không ít tự do thần điện cùng Tần Ngôn quan hệ không tồi nữ tử. Cầm đi. Lâm Đông cười mấy chục kiện bảo vật vứt ra tới, từng cái bảo vật tản ra mãnh liệt bảo quang, này đó bảo vật nhưng đều là thứ tốt. Hoa. Ở những cái đó nữ tử thu bảo vật trong quá trình, Lâm Đông bế lên Tần Ngôn bay nhanh mà chạy ra khỏi trang viên. Giống. Một tiếng gầm nhẹ ra tiếng. Mạc Long xuất hiện, Mạc Long bản thể Long Miêu, bất quá lúc này nhìn qua càng như là một đầu hắc hổ, thể chiều dài 4-5 mét. Ha ha! Tiểu hắc thực không phúc hậu mà cười ra tới, Mạc Long có chút buồn bực mà trợn trắng mắt, nó hôm nay chính là bị hảo hảo mà trang điểm một phen, trên lưng có một cái theo ghế dựa không nói, trên lỗ hai mặt còn chát màu đỏ dài lụa. Nôn nhi, ngươi chờ một lát một chút. Lâm Đông cười ha hả mà đem Tần Nôn ôm tới rồi Mạc Long trên lưng làm nàng ngồi xuống, Mạc Long buồn bực Lâm Đông lúc này làm lơ. Tần Ngôn hôm nay ăn mặc chính là màu đỏ hỷ phục, hơn nữa trên đầu còn có khăn voan, thấp thấp thanh âm từ khăn voan hạ truyền ra, "Ân, đừng làm cho bọn tỷ muội chờ lâu rồi." "Ân." Lâm Đông cười ha hả mà lại tiến vào trong trang viên, thực mau, Chu Ngộng Giao cũng bị ôm ra tới, Chu Ngộng Giao trên người quần áo nhan sắc cùng Tần Ngôn là tương đồng, bất quá trên quần áo mặt hoa văn còn có khăn voan đỏ mặt trên hoa văn có khác biệt. Hai cái, ba cái, bốn cái. Nửa giờ không đến, Tần Ngôn các nàng chín toàn bộ bị Lâm Đông ôm ra tới, còn lại tám đầu long thú tự nhiên cũng là mặc long giống nhau đãi ngộ, một đầu đầu thái cổ long thú trở, này có thể so chạy băng băng bảo mã, bị em đút, gì đó ngưu ít nhiều. Lên đường, tấu nhạc tấu nhạc. Tiểu Hắc lớn tiếng nói, thực mau mỹ diệu nhạc khúc vang lên, không ngừng một người diễn tấu, nhưng là bởi vì diễn tấu đều là cường giả, đều là đứng đầu nhạc thánh cấp nhân vật, phối hợp vô cùng ăn ý. Lộc cộc. Tiếng vó ngựa cùng mỹ diệu nhạc khúc thanh hợp ở cùng nhau không hề có ảnh hưởng đến nhạc khúc, tiếng vó ngựa cũng không cho người bất luận cái gì hỗn độn khó nghe cảm giác. 3000 cưỡi tuấn mã tiên đế đỉnh cường giả đi ở hai bên, mỗi một bên 1500 kỵ, xếp thành 10 đội. Lâm Đông bọn họ ở bên trong, Lâm Đông trước đây, Tần Ngôn các nàng chín nữ ở phía sau một chút, Tiểu Hắc bọn họ tác hộ ở mặt sau. Chúc mừng điện chủ, chúc mừng điện chủ. Đột nhiên một ít người kêu gọi lên, theo những người này kêu gọi, càng nhiều người hưng phấn mà kêu, thiên địa tựa hồ đều chấn động. Đa tạ đại gia, đa tạ. Lâm Đông chắp tay nói tạ, phản hồi so qua tới khi lại chậm không ít, 15 phút tả hữu, Lâm Đông bọn họ đội ngũ mới đến trang viên. Cùng phía trước giống nhau, Lâm Đông lại một đám đem Tần Ngôn các nàng ôm vào trang viên, bất quá lúc này đây là đảo ôm vào đi, phía trước hết ôm ra Tần Ngôn, cuối cùng ôm ra chính là Thẩm Hương, hiện giờ cái thứ nhất ôm vào đi chính là Thẩm Hương. Giờ lành đã đến. Tiểu Hắc lớn tiếng nói, hôm nay hắn làm ti nghi. Trong trang viên, Lâm Đông bọn họ đã tới rồi một cái đại điện trung, đại điện cực kỳ thật lớn cất chứa 10 tới vạn khách nhân. Nay 10 tới vạn đều là tôn quý nhất khách nhân, giống nhau tiên đế cấp cường giả đều không thể tiến vào này một cái đại điện trung. Nhất bái thiên địa. Lâm Đông Tần Ngôn bọn họ đều quỳ xuống mặt hướng đại điện bên ngoài cung kính mà khái một cái đầu, người tu luyện tuy rằng là nghịch thiên mà làm, nhưng là tại đây một cái thiên địa trong vòng, đối với thiên địa, trong lòng vẫn là tồn một ít kính ý tương đối hảo. Nhị bái cao đường. Đại Hắc tiếp tục lớn tiếng nói, Lâm Đông bọn họ mặt hướng Vô Nhai Tử đám người quỳ xuống, thượng đầu ngồi chỉ có 3 người, Vô Nhai Tử ngồi ở trung gian, bên trái là Thượng Quan Quân Tin, bên phải là Tần Ngôn phụ thân Tần Tiêu, kỳ thật Lâm Đông muốn cho Tần Ngôn mẫu thân cũng ngồi trên đi, nhưng là nàng ngụy cự. Thượng Quan Quân Tin vốn dĩ không nghĩ lại đây, nhưng là bị Lâm Đông kéo lại đây, hắn là này một đời Thượng Quan Hàn Nguyệt gia gia, điểm này vô pháp thay đổi. Bất quá Thượng Quan Quân Tin cùng Tần Tiêu bọn họ chính là các luật các, không có khả năng bởi vì Thượng Quan Quân Tin là Thượng Quan Hàn Nguyệt gia gia Tần Tiêu liền so với hắn thấp đồng lứa, này không tốt. Lý luận thượng tuy rằng là cái dạng này, nhưng là Thượng Quan Quân Tin tuổi mới bao lớn. Thượng Quan Quân Tin cũng liền sống trăm năm sau, Tần Tiêu sống mấy chục vạn năm. Lâm Đông cùng Tần Ngôn các nàng đều quỳ xuống cung cung kính kính mà đa bái, Vô Nhai Tử bọn họ vội vàng cười ha hả mà làm Lâm Đông bọn họ đứng dậy. Hắc hắc, phu thê đối bái. Lâm Đông bọn họ đứng dậy, Tiểu Hắc kéo cao âm điệu cười nói, Lâm Đông cười trước quỳ xuống, sau đó Tần Ngôn các nàng chạm thành một loạt đối với Lâm Đông quỳ xuống. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, ha ha. Chờ Lâm Đông bọn họ khái xong đầu Tiểu Hắc cười to nói, Lâm Đông cười ha hả mà bồi Tần Ngôn các nàng vào động phòng, các nàng phòng đều ở một cái sân chung. Này một cái sân ngày thường cũng liền Lâm Đông cùng Tần Ngôn các nàng có thể đi vào. Lão đại, đi trước bồi quán ba, hiện tại cũng không phải là hắc hưu thời điểm. Tiểu Hắc kéo Lâm Đông liền rời đi sân. Bên ngoài, đông đảo khách khứa đã bắt đầu chè chén, sử dụng tự nhiên là rượu ngon, toàn bộ tự do thành đều phiêu tán rượu hương. Chư vị, cảm tạ đại gia tới tham gia Lâm Mộ hôn lễ, Lâm Mộ trước kính đại gia một ly. Lâm Đông thanh âm vang lên ở toàn bộ tự do trong thành. Kính Lâm Điện Chủ. Kính Điện Chủ. Vô số cường giả mở miệng, Lâm Đông uống rượu hạ, sở hữu tự do trong thành cường giả cũng đều xử lý ly chung rượu. Cơ xương bọn họ lúc này cũng không có không cho mặt mũi, đây chính là ở tự do trong thành, không cho mặt mũi hậu quả phòng trường tương đối nghiêm trọng. Chư vị, thứ Lâm Mô không thể nhất nhất kính đại gia ăn được uống hảo. Lâm Đông cười nói, nhiều như vậy người tham gia tiệc cưới, đừng nói nhất nhất kính, liền tính một lần kính một vạn cá nhân cũng không hiện thực, kia cũng đến vượt qua 10 vạn lần. Đội trưởng, chúc mừng. Tiễn phi bọn họ lại đây, Lâm Đông tự nhiên đến uống, này một bắt đầu hợp với chính là mấy chục đám người lại đây, đều là quan hệ không tồi, Lâm Đông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa đối với hắn tới nói, điểm này rượu cũng không có khả năng làm hắn say. Uống lên rất nhiều người kính rượu, Lâm Đông kính một ít nhân vật trọng yếu, giống linh nguyên giới đại linh vực vực chủ này một bậc thấu thành bàn, bất quá đi ý tứ một chút khó mà làm được, Lâm Đông lại cường cũng không có khả năng làm lơ người trong thiên hạ. Cơ huynh, Tần huynh, Lưu huynh, Khương huynh, Ba Đức huynh, chậm trễ đại gia, xin lỗi. Lâm Đông cười tiến vào một cái phòng, này một cái phòng chung cũng liền an bài một bàn, cơ xương bọn họ đều bị an bài ở phương diện này. Cơ Xương bọn họ rất có thể người tới không có ý tốt, Lâm Đông nhưng không nghĩ đưa bọn họ cùng bên ngoài cường giả an bài đến cùng nhau phá hư hắn hôn lễ. Hơn nữa Cơ Xương bọn họ là bán thần, cùng còn lại người ngồi một khối, còn lại người khả năng phóng không khai. Lâm huynh, mạo muội tới chơi, không cần để ý mới là. Lưu Huyên cười ha hả địa đạo, hắn là một cái nhìn qua 5-60 tuổi lão giả. Khương Mạc Nhàn 40 tới tuổi bộ dáng, kia tái môn ba đức là một cái bạch nhân, năm cái bán thần trung Lâm Đông nhìn ra được tới cũng liền Lưu Huyên là nhân loại, Khương Mạc Nhàn tái môn ba đức còn có Tần Vạn Dặm tắc có được một ít nhân loại huyết thống. Ha ha, tự nhiên sẽ không để ý, các ngươi lại đây tham gia Lâm Mộ hôn lễ, Lâm Mộ thật cao hứng. Lâm Đông cười nói. Lâm Đông trong lòng có phải hay không thật sự cao hứng mấy cái bán thần đều là trong lòng biết rõ ràng, bất quá lúc này thật không có người ngu xuẩn mà nói toạc. Lâm huynh, liền ngồi ở chỗ này uống rượu đi. Khương Mạc Nhàn cười nói. Lâm Đông cười gật đầu, tự nhiên không có vấn đề, chư vị đạo hữu ở xa tới vất vả, liền bồi chư vị đạo hữu hảo hảo mà uống vài chén. Cùng Cơ Xương bọn họ một ly ly uống, liêu gặp được một ít thú sự, tâm sự nữ nhân, Lâm Đông bọn họ không khí nhưng thật ra thực hòa hợp. Lâm huynh, Cơ Mộ có một cái yêu cầu quá đáng. Cơ Xương mở miệng nói, hắn lời này xuất khẩu tức khắc không khí cương cứng đờ. Lâm Đông khẽ cười nói, Cơ huynh, hôm nay chúng ta không nói chuyện chính sự, như thế nào? Cơ Xương âm thầm nhíu mày, bất quá hắn vẫn là gật gật đầu, hảo, Lâm huynh, chúng ta đây ngày mai hảo hảo nói chuyện. Có thể. Lâm Đông gật đầu, Cơ Xương muốn nói chuyện gì hắn biết rõ, Cơ Nguyên bị hắn không rớt, Cơ Giang cũng bị hắn bắt lấy đâu. Làm hắn đem Cơ Nguyên giao ra đi đây là không có khả năng, bất quá, đem Cơ Giang bọn họ thả, này đảo không phải là không thể nói. Nhưng là làm Lâm Đông bạch bạch đem Cơ Giang bọn họ thả này cũng không có khả năng. Nếu Cơ ra tới một cái người hắn liền thống khoái mà đem người thả, phía trước hắn hà tất bắt người. Lâm huynh, ngày mai liền đại gia đồng loạt hảo hảo giao lưu giao lưu. Tần Vạn Dặm đạm cười nói, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, Tần Vạn Dặm có ý tứ gì? Tần Bưu Tần Yến bọn họ tưởng ở hắn trên người dễ dàng chuẩn bị cho tốt chỗ, Tần Vạn Dặm cũng có như vậy tính toán. Tự nhiên có thể. Lâm Đông cười gật đầu, chư vị, ngày tốt cảnh đẹp, Lâm Mộ hôm nay cũng chỉ bồi đại gia đến nơi đây. Lâm huynh xin cứ tự nhiên. Thực mau Lâm Đông hưng phấn mà tới rồi Tần Nôn các nàng ở sân, tuy rằng đã sớm đã cùng Tần Phương các nàng có thực chất quan hệ Tần Nôn hải tử đều đã có mang, nhưng là hôm nay bất đồng, hôm nay là bọn họ rất tốt nhật tử. Chương 155, thị sự liên tục. Gì? Nôn nhi, các ngươi như thế nào đến cùng nhau? Lâm Đông kinh ngạc địa đạo, hắn gái thứ nhất tiến vào chính là Tần Nôn phòng, không nghĩ tới trong phòng không ngừng có Tần Nôn, Chu Ngộng Giao các nàng còn lại 8 nữ cũng ở Tần Nôn trong phòng. Phu quân, ngươi không trước cho chúng ta sốc khăn đoan. Tần Nôn kiểu mị thanh âm vang lên. Lâm Đông mỉm cười vội vàng cấp Tần Nôn các nàng một đám sốc khăn đoan. Tần Nôn các nàng bộ dáng làm Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Tần Nôn các nàng thiên sinh lệ chất luôn luôn là không hóa trang, hiện giờ đều hóa một ít trang điểm nhẹ có vẻ càng thêm mỹ lệ động lòng người. Phu quân, mau cùng Tần Nôn tỷ uống trước rượu ra bôi. Lục Tiêm cười hì hì nói. Lâm Đông cười gật đầu. Trong phòng có bầu rượu chén rượu. Lâm Đông một đám cùng Tần Nôn các nàng uống qua rượu ra bôi. Nôn nhi, hôm nay chẳng lẽ là đại bị ngủ chung? Lâm Đông hắc hắc cười nói. Tần Nôn ngó Lâm Đông liếc mắt một cái nói, phu quân, chẳng lẽ ngươi không thích? Bằng không ngươi đêm nay liền chạy tới chạy lui. Hắc hắc, làm sao, thích, đương nhiên thế. Lâm Đông nhạc nói, loại chuyện tốt này, cái nào nam nhân không thích ta? Tuy rằng cùng Tần Nôn các nàng chung mộ mấy cái cùng nhau lăn giường số lần không ít, nhưng là Tần Nôn các nàng 9 người cùng nhau thời điểm vẫn là rất ít. Các lão bà, các ngươi xem này khổ đoạn. Chúng ta vẫn là tận hưởng lạc thú trước mắt đi, ha ha ha. Lâm Đông cười vung tay lên liền tiêu diệt trong phòng ngọn nến. Này một đêm Lâm Đông không có ngủ, Tần Nôn các nàng cũng không có ngủ, quyết chiến tới rồi bình minh. Cuối cùng Lâm Đông ở Lục Tiêm trong cơ thể bạo phát có mãnh liệt sinh mệnh sức sống tinh hoa, Lục Tiêm cực đại khả năng sẽ cùng Tần Nôn giống nhau hoài thượng hải tử. Nôn nhi, tiểu bảo bảo như thế nào lớn lên như vậy chậm a? Lâm Đông lỗ thai rán ở Tần Nôn trên bụng nhỏ nói thầm nói. Tần Nôn buồn cười nói, phu quân. Chúng ta nhưng đều không phải người thường, hài tử ngươi cho rằng 10 tháng liền có thể sinh ra không thành. Ai ai, tiểu gia hỏa không biết muốn cọ sát bao lâu. Lâm Đông lắc lắc đầu, hiện giờ hắn nhưng thật ra ngóng trông chính mình hài tử bông xuống, từ một người bình thường cho tới bây giờ thân phận địa vị, trừ bỏ không có hài tử, tựa hồ nên có đều có. Phía trước Lâm Đông có chút khẩn trương, nhưng là hiện giờ hắn đã qua khẩn trương thời điểm, có chỉ là làm một cái phụ thân chờ đợi. Thân muốn tỉ, bảo bảo tên gọi là gì? Mục Tử Âm nói. Tần Nôn nhìn Lâm Đông cười nói, cái này cũng không thể hỏi ta, hơn nữa hiện tại đặt tên còn sớm đâu, không đổi. Lâm Đông quét Mục Tử Âm các nàng liếc mắt một cái, các nàng trong mắt đều có chờ đợi chi sắc, bất quá các nàng là kỳ mở to chính mình cũng có hài tử. Phu quân, ta tựa hồ mau đột phá. Hiên Viên Hàm Yên hơi hơi sửng sốt nói, nàng phía trước đã dung hợp cái thứ 3 huyền hoàng tháp mảnh nhỏ, dung hợp 2 cái không gian môn, dung hợp 3 cái huyền hoàng tháp mảnh nhỏ, Hiên Viên Hàm Yên thiên phú tiềm lực tăng lên rất nhiều. Long trọng hôn lễ, đêm động phòng hoa trúc, phu thê tỷ muội gian phong túng, Hiên Viên Hàm Yên linh hồn xúc động có một ít hiểu được. Vốn là chỉ kém một chút lúc này có hiểu được, Hiên Viên Hàm Yên tu vi đột phá cũng là thực bình thường sự tình. Ân. Lâm Đông trên mặt lộ ra vui mừng, hắn lập tức kiểm tra, quả nhiên Hiên Viên Hàm Yên trong cơ thể đã xuất hiện một tia thần nguyên. Mọi người đều tiến vào Hồng Hoang Yêu Hồ chung, thừa dịp Hàm Yên đột phá, còn lại người đều hảo hảo mà hiểu được một chút. Lâm Đông nói. Thực mau Lâm Đông bọn họ tiến vào Hồng Hoang Yêu Hồ, Hiên Viên Hàm Yên lực lượng không ngừng biến hóa, Chu Ngộng Giao các nàng toàn lực hiểu được. Dần dần mà, Thẩm Nguyệt nhắm hai mắt lại, nàng đã dung hợp bản cổ cờ, Hiên Viên Hàm Yên tăng lên làm nàng đối với bản cổ cờ trung ẩn chứa pháp tắc lực lượng có một ít hiểu được, một tia huyền ảo pháp tắc lực lượng tiến vào Thẩm Nguyệt trong cơ thể. Bản cổ cờ trung ẩn chứa khai thiên pháp tắc, Thẩm Nguyệt phảng phất đặt mình trong ở một cái mới sinh thế giới, sinh mệnh lực lượng tại đây mới sinh thế giới lưu chuyển. Điểm điểm sinh cơ xuất hiện ở này mới sinh thế giới, sau đó, sinh mệnh bắt đầu xuất hiện. Vâng, Thẩm Nguyệt trong cơ thể, bàn cổ cờ mảnh nhỏ chấn động, Thẩm Nguyệt trong cơ thể lực lượng bị hút tới rồi bàn cổ cờ mảnh nhỏ chung, bất quá thực mau, nhưng cái đó lực lượng lại ra tới, nhưng là cùng vừa mới đi vào khi so sánh với, ra tới lực lượng đã có biến hóa. Nguyệt Nhi, Lâm Đông ánh mắt đột nhiên rơi xuống Thẩm Nguyệt trên người, từ Thẩm Nguyệt trên người Lâm Đông cảm giác được nhàn nhạt bán thần hơi thở. Quả nhiên. Lâm Đông ở Thẩm Nguyệt trong cơ thể phát hiện thần nguyên, tuy rằng còn chỉ có một chút điểm, nhưng là lực lượng ở bay nhanh mà chuyển hóa. Từ xuất hiện thần nguyên đến thần nguyên chuyển hóa xong, cái này không dùng được bao nhiêu thời gian. Bọn tỉ muội, Nguyệt Nhi cũng đột phá, chúng ta nắm chặt hiểu được. Chu Ngộng Giao nói, nàng có một chút sốt ruột, lại nói tiếp nàng là nhị tỷ, chính là lúc này Tần Luân đột phá, Lục Tiêm đột phá, Hiên Viên Hàm Yên đột phá, Thẩm Nguyệt cũng đột phá. Hương Hương, tay cho ta. Thẩm Nguyệt mở mắt. Thẩm Hương vội vàng đem chính mình tay giao cho Thẩm Nguyệt trong tay. Phanh, phanh. Lâm Đông bọn họ phảng phất cảm nhận được Thẩm Nguyệt Thẩm Hương trong cơ thể bất tử huyết mạch nhảy lên. Hai người huyết mạch là giống nhau, lĩnh ngộ lực lượng tuy rằng có khác biệt nhưng là cũng tương đối tương tự. Thẩm Hương trong cơ thể lực lượng đã chịu Thẩm Nguyệt lực lượng ảnh hưởng. Dần dần mà, ở Thẩm Hương trong cơ thể, một tia thần nguyên hình thành. Bất quá cùng Thẩm Nguyệt bất đồng, Thẩm Hương trong cơ thể hình thành thần nguyên thiên hướng với chết lực lượng. Thẩm Nguyệt trong cơ thể lực lượng còn lại là thiên hướng với sinh lực lượng. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, hôm nay thật đúng là một cái ngày lành, đầu tiên là Hiên Viên Hàm Yên đột phá, ngay sau đó, Thẩm Nguyệt Thẩm Hương đều đột phá, này đột phá một cái, tự do thần điện liền thêm một cái bán thần cấp cường giả. Tần Ngôn Lục Tiêm đã đột phá, hơn nữa Hiên Viên Hàm Yên Thẩm Nguyệt Thẩm Hương, 9 nữ chung đã có 5 cái đột phá tới rồi bán thần. Dư lại chỉ có Chu Ngọc Giao, Mục Tử Âm, Sophia, Thượng Quan Hàn Nguyệt. Sophia dung hợp đánh thần tiên, Lâm Đông tin tưởng đến lúc đó Sophia đột phá chỉ là sớm muộn gì sự tình, Thượng Quan Hàn Nguyệt dung hợp càn khôn kính mảnh nhỏ càng không cần phải nói. Chu Ngộng Giao cùng Mục Tử Âm tạm thời còn không có dung hợp đặc biệt cường đại bảo vật, Chu Ngộng Giao hư ấn là không tồi, nhưng là Lâm Đông cảm giác thứ này cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa hư ấn lực lượng có khả năng còn đã chịu cường đại phong ấn. Mục Tử Âm hiện giờ có được chỉ là một thanh hỏa thuộc tính thái cổ bảo kiếm, thứ này đối với còn lại người tới nói rất lợi hại. Nhưng là đối với Lâm Đông bọn họ tới nói, thứ này phẩm cấp không tính cái gì. Quá sơ trí bảo, hồng hoang trí bảo, hỗn độn trí bảo, mặt trên còn có vài cái cấp bậc đâu. Mục Tử Âm huyết mạch vốn là cường đại, thái cổ trí bảo này một bậc đồ vật đối với Mục Tử Âm thiên phú sẽ không có nhiều ít gia tăng. Ngộng Giao, các ngươi đừng có gấp, đây là nước chảy thành sông sự tình, càng nhanh khả năng càng sẽ không thành công. Lâm Đông khi vang lên ở Chu Ngộng Giao các nàng bốn nữ trong hai, Lâm Đông nhìn ra được tới. Chu Ngộng Giao các nàng đều có chút sốt ruột. Các ngươi yên tâm, các ngươi đến bán thần là khẳng định. Đại gia đồng loạt tới rồi bán thần đồng loạt mang thai cũng không tốt lắm. Nghe được Lâm Đông nói, Chu Ngộng Giao các nàng hơi chút bình tĩnh một ít, xác thật, lấy các nàng tình huống, đến lúc đó chỉ cần có cường đại bảo vật, đến bán thần kỳ thật không có khó khăn, khó chính là đến lúc đó độ kiếp thành công trở thành chân thần. Phu quân, không có việc gì, chúng ta không nổi. Chu Ngộng Giao khẽ cười nói, chúng ta lại nhiều 3 cái bán thần cấp cường giả. Công bố đi ra ngoài sao? Lâm Đông suy xét, công bố đi ra ngoài có công bố đi ra ngoài chỗ tốt, sẽ hấp dẫn càng nhiều cường giả gia nhập tự do thần điện, tưởng đối phó bọn họ địch nhân cũng đến lo lắng nhiều suy xét, chính là, trong tay bọn họ liền ít đi một ít cường đại át chủ bài. Tạm thời không công bố đi. Lâm Đông nói, một chương chương át chủ bài toàn bộ lượng ra tới, đối mặt thực lực thấp một ít mục tiêu còn hảo, hiện giờ đối mặt đều là cường đại địch nhân. Ta giác tạm thời cũng không cần công bố, Hàm Yên các nàng là chúng ta vũ khí bí mật. Thần Nôn mỉm cười nói. Lâm Đông nói, bên ngoài thiên đều sáng, các ngươi tiếp tục hiểu được tu luyện một phen, ta đến bên ngoài, có yêu cầu sẽ kêu các ngươi. Hảo, tự do trong thành còn có 5 cái bán thần cấp cường giả đâu, Thần Nôn các nàng biết Lâm Đông hôm nay còn có chuyện yêu cầu xử lý. Vạn giam thúc, Lâm Đông quá khí trương, phía trước đối chúng ta cực không khách khí, lấy chúng ta Tần gia thực lực, ta xem cũng không cần đối hắn khách khí. Tần Mưu bực bội địa đạo, hắn trong lòng đối với Lâm Đông hận ý chính là thực trọng. Đúng vậy Vạn giam thúc, chúng ta Tần gia đến lúc đó còn sẽ có nhiều hơn cường giả xuống dưới, còn sợ hắn Lâm Đông không thành. Tần Yến nói, Tần Vạn giam nhữ nhữ mày, hiện tại còn không phải cùng Lâm Đông khởi xung đột thời điểm, Lâm Đông cùng chúng ta Tần gia cũng coi như có quan hệ, nếu có thể hòa bình giải quyết tốt nhất, cùng Lâm Đông đấu lên, đối với chúng ta Tần gia cường giả thức tỉnh thực bất lợi. Vạn giam thúc, kia đến lúc đó chúng ta lại diệt Lâm Đông. Rồi nói sau. Tần Vạn giam đạm thanh nói, bọn họ nơi này thảo luận thời điểm, cơ xương chờ một ít cường giả cùng bọn họ người cũng có thảo luận. Phía trước cùng Lâm Đông ước định thời gian, đã đến giờ, cơ xương bọn họ một đám từ chính mình nơi biệt viện trung ra tới. Chư vị đạo hữu, đêm qua nghỉ ngơi tốt không? Trang viên một chỗ phòng tiếp khách trung Lâm Đông vẻ mặt mỉm cười địa đạo. Hiên viên Hàm Yên các nàng một đám đột phá, Lâm Đông tâm tình thực không tồi, xem Tần Vạn giảm bọn họ đều giác thuận mắt không ít. Con hảo, con hảo. Lâm huynh nơi này hoàn cảnh thực hảo, nghỉ ngơi tự nhiên không tồi. Lưu Huyên cùng Khương Mạc Nhàn mở miệng, đến nỗi còn lại 3 cái bán thần cũng không có nói lời nói, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Mời ngồi. Lâm Đông ngồi xuống, Lưu Huyên bọn họ cũng một đám ngồi xuống. Chư vị đạo hữu, nói vậy các ngươi đều là có việc tiến đến, là trước mặt mọi người nói, vẫn là đại gia một đám lên nói. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Cơ Xương trầm giọng nói, trước mặt mọi người nói đi, Lâm Đông, ta ý đồ đến nói vậy ngươi rất rõ ràng, ta cơ gia cứng, giả, ngươi tính toán khi nào thả. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, trực tiếp liền mở miệng, ngựa khí còn không tốt lắm, xem ra Cơ Xương đối chính mình rất có tin tưởng. Cơ huynh, cái này tựa hồ là chuyện của ta. Lâm Đông uống ngụm trà nhàn nhạt địa đạo, bọn họ trêu chọc ta, bị ta bắt, xứng đáng. Cơ Xương sắc mặt biến đổi, hắn nói không khách khí, chính là Lâm Đông lúc này đáp đó là càng không khách khí. Lúc này nhưng không có ngày hôm qua đàm tiếu tiếng gió, có chỉ là đao quang kiếm ảnh. Lâm huynh, ta cơ gia thực lực nói vậy ngươi hiểu biết, cơ gia có mười mấy chân thần, tán thần càng là vượt qua này số lượng. Cơ mộ bất tài là sở hữu bán thần trung yếu nhất, chính là cơ mộ hiện giờ cũng đã vượt qua 5 lần kiếp nạn. Cơ Xương nói, các huynh đệ có hoa hoa thỉnh đầu, đa tạ en. Chương 156, hợp tác. Vượt qua 5 lần kiếp nạn. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, cơ huynh, vượt qua 5 lần kiếp nạn nhưng không đại biểu có như vậy thực lực, cơ huynh lực lượng còn không có hoàn toàn tỉnh lại đi. Hoàn toàn thức tỉnh cũng không dùng được quá nhiều thời gian. Cơ Xương nhàn nhạt địa đạo. Toàn văn tự vô quảng cáo. Lâm Đông, có một câu nói cho ngươi, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi tự do thần điện hiện giờ tuy rằng cường đại, nhưng là chỉ là không trung lầu các. Cùng đông đảo đến từ thượng tam giới thế lực so sánh với, tự do thần điện không có nửa điểm nội tình. Lâm Đông cười như không cười, cơ huynh, cái này liền không cần ngươi lo lắng, chúng ta đừng nói này đó hư, ngươi muốn người, ngươi trả giá cái gì đại giới. Đừng nói cho ta làm ta sợ vài câu, ta liền ngoan ngoãn mà đem ngươi cơ ra người nhường ra tới. Nếu ngươi nghĩ như vậy, ngươi không bằng trước đi ra ngoài hỏi thăm, nhìn xem ta Lâm Đông có phải hay không bị dọa đại. Cơ Xương chân mày cau lại, Lâm Đông thật đúng là thật can đảm, đối mặt thượng tam giới áp lực dám làm như thế chỉ sợ không mấy cái. Lâm Đông, ngươi bắt ta cơ ra người, đến lúc đó không truy cứu đã đối với ngươi thực hảo. Cơ Xương trầm giọng nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, vậy không đến nói chuyện, cơ huynh. Ngươi xem ta cùng còn lại vài vị đạo hữu còn có chuyện, không bằng ngươi đi về trước hảo hảo ngẫm lại. Cơ Xương sắc mặt trầm xuống, này liền đánh hắn rời đi. Hắn phía trước liền nghe được Lâm Đông phỏng trừng không tốt lắm đối phó, không nghĩ tới so với hắn phỏng trừng càng khó triển. Lâm Đông này hành sự quá quan côn, căn bản là không sợ ngươi cái gì bối cảnh. Hừ, các ngươi nói của các ngươi, ta suy xét suy xét. Cơ Xương hừ lạnh nói. Lâm Đông nhìn phía Tần Vạn giám bọn họ cười nói, bốn vị đạo hữu. Chúng ta là đổi một chỗ nói vẫn là liền ở chỗ này. Liền tại đây. Thái môn Ba Đức trầm giọng nói. Lâm Đông, chúng ta Ba Đức gia tộc thực lực ở hỗn nguyên giới kia cũng là đứng đầu. Một cái hỗn độn mảnh nhỏ, hai cái hồng hoang mảnh nhỏ. Ngươi có thể được đến chúng ta Ba Đức gia tộc duy trì. Thái môn Ba Đức trực tiếp đem chính mình ý đồ đến điều kiện nói ra. Lâm Đông nhìn phía Lưu Huyên bọn họ ba cái. Bọn họ đồng dạng nói ra cùng loại điều kiện. Lâm Đông trong lòng cười lạnh. Đây là đồng loạt lại đây đánh cướp tới. Cái gì duy trì Lâm Đông căn bản là không tin, hơn nữa hắn không cần. Cầu người không bằng cầu mình, nếu ỷ lại thượng bọn họ thế lực, kia đến lúc đó chỉ biết bị bọn họ quát đến sạch sẽ. Lâm Đông Đạm cười nói, vài vị, thật là ngượng ngùng, hỗn độn mảnh nhỏ hồng hoang mảnh nhỏ, hiện giờ đều đã sử dụng. Lâm Đông, vậy làm một ít người giải trừ nhận chủ. Tái môn Ba Đức nói, trong mắt hắn có cứ ngạo chi sắc, Ba Đức gia tộc sắc thật cường đại, năm đó là đứng đầu thế lực, hiện giờ ở thượng tam giới cũng là đứng đầu thế lực. Lâm Đông, ngươi phải biết rằng chúng ta hiện giờ cũng đã không ít cái bán thần thức tỉnh, đến lúc đó thực lực sẽ bay nhanh tăng lên. Ngươi tự do thần điện hiện giờ tuy rằng có một ít thực lực, nhưng là về sau đâu? Ngươi không vì chính mình ngẫm lại cũng đến vì chính mình thê tử bằng hữu ngẫm lại. Lâm Đông sắc mặt lạnh lùng, Ba Đức huynh, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Đừng quên ngươi hiện giờ ở địa phương nào. Tái môn Ba Đức trong lòng căng thẳng, nơi này là Tinh Diễn Đại Sáu, là tự do thành, nếu Lâm Đông muốn bắt lấy bọn họ cũng không khó. Lâm huynh, ta tưởng ngươi sẽ không làm như vậy, chúng ta chính là khách nhân. Ngươi bắt lại đây chúc mừng khách nhân, này truyền ra đi, ha ha. Khương Mạc nhàn đạm cười nói. Lâm Đông cũng cười, Khương huynh, ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút, yên tâm, ta khẳng định sẽ không bắt ngươi nhóm. Chào lại đây chúc mừng khách nhân, này truyền ra đi ảnh hưởng quá ác liệt, Lâm Đông cùng tự do thần điện đến lúc đó sẽ trở thành chúng yêu nơi. Bất quá Khương huynh, các ngươi chúc mừng ta thu được, còn lại yêu cầu liền không cần đề ra, miễn cho hỏng rồi chúng ta đại gia quan hệ. Khương Mạc nhàn cười nói, Lâm huynh, ta cũng không phải là uy hiếp ngươi cấp đồ vật, ta lại đây là chuẩn bị cùng ngươi hợp tác. Lưu Mỗ cũng là. Lưu Huyên cười ha hả nói. Lâm Đông quét Lưu Huyên bọn họ liếc mắt một cái, xem ra bọn họ năm cái cũng không phải một lòng, như thế một cái tin tức tốt. Khương huynh, Lưu huynh, kia thật là ngượng ngùng, trách lầm các ngươi. Lâm Đông cười nói, nói chuyện hợp tác nói, chúng ta đổi một chỗ nói. Ba Đức huynh, các ngươi liền tự tiện đi, ta liền không lưu các ngươi ha hả. Đến nơi đây tới chơi uy phong, Lâm địa phương, Lâm Đông trong lòng cười lạnh. Nếu không phải Hồng Hoang yêu hồ đã không chế cơ nguyên bọn họ bốn cái, phỏng chừng bọn họ đến bên này còn sẽ có khác hành động, bao gồm Lưu Huyên cùng Khương Mạc Nhàn, bất quá điểm này Lâm Đông tự nhiên sẽ không điểm ra tới làm Lưu Huyên bọn họ nang kham. Lâm Đông, Tần Tiêu Tần Ngôn các nàng là ta Tần gia người, ngươi thật muốn nhìn đến bọn họ cùng Tần gia buồn ra tuyệt nước. Tần Vạn Dặm trầm giọng nói, hắn lại đây cũng là vì bảo vật, mượn sức, lúc này Tần Vạn Dặm trong lòng còn không có ý nghĩ như vậy. Hoặc là nói, tuyệt đại bộ phận đến từ thượng tam giới cường giả trong lòng không có ý nghĩ như vậy, ở bọn họ xem ra, Lâm Đông chính là một cái phất nhanh, đối với bọn họ tới nói chính là con kiến giống nhau tồn tại, địa vị hoàn toàn không bình đẳng. Nếu là người bình thường, như vậy hù dọa phỏng trừng thật sự từng cái bảo vật lấy ra tới cầu cái bình an, nhưng là Lâm Đông cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa âm dương đồng tâm cùng mệnh khóa dung hợp thành công, Lâm Đông tự tin cũng đủ không ít, có đồng tâm cùng mệnh khóa dung hợp, liền tính Tần Ngôn các nàng xảy ra chuyện tử vong, về sau vẫn là có thể nghĩ cách đem các nàng sống lại đây. Lâm Đông lo lắng nhất chính là Tần Ngôn các nàng, phương diện này không có như vậy nhiều lo lắng lúc sau, Lâm Đông không chỗ nào sợ hãi. Tưởng uy hiếp một chút liền từ hắn nơi này đạt được đại lượng chỗ tốt, một bên chơi trứng đi thôi. Lâm Đông nhàn nhạt nói, Tần huynh, theo ý ta tới, nếu người khác không đem ngươi đương gia nhân, vậy không cần phải cũng đem hắn đương gia nhân. Chân chính người nhà sẽ không chỉ nghĩ chiếm tiện nghi, tương phản, liền tính không có tiện nghi chiếm cũng sẽ nghĩa vô phản cố mà trợ giúp. Tần huynh, xin lỗi, nếu không có chuyện, Tần huynh ngươi có thể thỉnh trở về. Tần Vạn Dặm âm thầm nhíu mày, xem ra Lâm Đông so Tần Bưu bọn họ nói còn nếu không dễ đối phó, đây là một cái đại thứ đầu. Cáo tử. Tần Vạn Dặm đứng dậy rời đi, Cơ Xương cùng Tái Môn Ba Đức cũng thực mau đứng dậy rời đi, liền tính muốn cùng Lâm Đông nói, kia cũng không có khả năng là lúc này đây, hiện giờ bọn họ nhưng kéo không dưới mặt tới cùng Lâm Đông nói chuyện gì hợp tác. Khương huynh, Lưu huynh, không biết các ngươi là cái dạng gì hợp tác phương thức. Lâm Đông nhìn Khương Mạc Nhàn Lưu Huyên cười nói. Lưu Huyên trầm ngâm một hồi nói, Lâm huynh, ta tưởng từ ngươi nơi này mượn vài món bảo vật, hồng hoang mảnh nhỏ là được. Thứ này có trợ giúp ta lưu ra cường giả thức tỉnh, sau khi thức tỉnh, bảo vật tuyệt địa sẽ còn cấp Lâm huynh ngươi. Mượn 5 cái hỗn độn mảnh nhỏ, thời gian 100 năm, đến lúc đó còn cấp Lâm huynh ngươi 6 cái hỗn độn mảnh nhỏ, Lâm huynh ngươi xem coi thế nào. Ta có thể lấy lưu ra danh dự thể, 100 năm chi kỳ đến, 6 cái hỗn độn mảnh nhỏ nhất định sẽ cho Lâm huynh. Mặt khác, ta lưu ra về sau là Lâm huynh ngươi minh hiếu, ở rất nhiều chuyện thượng có thể cho Lâm huynh ngươi trợ giúp. Nói vậy Lâm huynh hiện giờ đối với thượng tam giới tình huống không hiểu biết, hơn nữa thượng tam giới cũng không có gì lực lượng, ta lưu ra ở thượng tam giới lực lượng vẫn là rất mạnh, có thể giúp đỡ Lâm huynh ngươi dần dần thành lập khởi ở thượng tam giới lực lượng. Khương Mạc Nhàn cười nói, Lâm huynh, ta Khương gia cũng là đồng dạng điều kiện. Có chúng ta hai nhà trợ giúp, Lâm huynh ngươi phái đến thượng tam giới người có thể yên tâm, thích ứng thượng tam giới tình huống. thực lực ở thượng tam giới cũng có thể chém ra tới. Lâm Đông suy xét, Lưu Huyên cùng Khương Mạc Nhàn nói vẫn là rất có dụ hoặc lực, đặc biệt là giúp đỡ thượng tam giới thành lập thế lực điểm này. Nếu ở thượng tam giới có lực lượng cường đại, phía trước Tử Linh Quân Vương chạy trốn tới thượng tam giới, Lâm Đông có thể đuổi giết đến thượng tam giới. Lưu Huynh, Khương Huynh, các ngươi thành ý vẫn phải có, chỉ là không dối gạt Lưu Huynh Khương Huynh, ta lấy không ra nhiều như vậy hồng hoang mảnh nhỏ. Lâm Đông nói, phía trước phía sau, Lâm Đông được đến hồng hoang mảnh nhỏ đương nhiên xa không ngừng 10 cái, nhưng là đại bộ phận đã sử dụng, hiện giờ Lâm Đông không có sử dụng hồng hoang mảnh nhỏ cũng liền 7 cái. Như vậy đi, Lưu Huynh Khương Huynh, chúng ta hợp tác có thể chậm rãi đẩy mạnh, ta trước một người cho các ngươi một cái hồng hoang mảnh nhỏ, các ngươi trước giúp đỡ ta tự do thần điện cường giả thích hướng thượng tam giới tình huống. Lâm Đông khẽ cười nói, một cái. Lưu Huyên cùng Khương Mạc Nhàn mày đều nhíu lại, một cái hồng hoang mảnh nhỏ, này cùng bọn họ yêu cầu so sánh với quá ít. Lâm Đông bất đắc dĩ nói, Lưu Huynh, Khương Huynh, ta phải đến như vậy đồ vật, tổng không có khả năng một đám đều lưu tại trong tay, sử dụng đi ra ngoài mới có thể tăng cường thực lực không phải. Bằng không vì cái gì ta tự do thần điện bán thần xuất hiện vài cái. Nói thật, cho mượn hai cái hồng hoang mảnh nhỏ ta đều thực luyến tiếc, chúng nó có thể cho ta tự do thần điện cường giả thực lực tăng lên. Lưu Huyên cùng Khương Mạc Nhàn tâm trung ám đạo Lâm Đông đây là loạn xả, một cái hỗn độn mảnh nhỏ liền muốn cho một cường giả trở thành bán thần. Bọn họ có thể, đó là bởi vì bọn họ người đã sớm đã có như vậy lực lượng, hiện giờ chỉ là thức tỉnh. Lâm Đông người nhưng không có. Tần Nôn sáu tiêm các nàng có thể trở thành bán thần tuyệt đối không chỉ là một cái hồng hoang mảnh nhỏ có thể làm đến, một cái hồng hoang mảnh nhỏ xa không có như vậy cường. Lâm Huynh, một cái thật sự là quá ít. Khương Mạc Nhàn lắc đầu nói. Lâm Đông khẽ cười nói, Khương Huynh, một cái hồng hoang mảnh nhỏ tuy thiếu, nhưng là cũng có thể cho các ngươi dẫn đầu người khác một bước không phải. Dẫn đầu một bước thực lực trước tăng cường một bước, đó chính là từng bước dẫn đầu. Các ngươi hai nhà gia tăng bán thần cấp cường giả, đến lúc đó thực lực cường đại có thể đạt được càng nhiều bảo vật. Khương Huynh, Lưu Huynh, nếu các ngươi không đồng ý, ta cũng không có biện pháp. Khương Mạc Nhàn cùng Lưu Huyên âm thầm nhíu mày, một cái quá ít, bất quá, mỗi quá tiểu cũng là thịt ta. Giúp Lâm Đông ở thượng tam giới quen thuộc này phí không được bọn họ nhiều ít lực lượng, Lâm Đông nói cũng không tồi, dẫn đầu một bước, đến lúc đó khả năng từng bước dẫn đầu. Hiện giờ chúng cường giả chậm rãi thức tỉnh thời kỳ chính là một cái thực lực một lần nữa tẩy bài thời kỳ. Ngẫm lại xem, nguyên lai so ngươi cường rất nhiều, ngươi so với hắn trước thức tỉnh, thực lực hiện giờ so với hắn cường rất nhiều, kết quả dễ dàng liền đem hắn giết. Lâm Huynh, nếu chỉ là một cái, chúng ta tạm thời chỉ có thể cung cấp thượng tam giới chung một ít trợ giúp. Khương Mạc Nhàn nói, Lâm Đông cười gật đầu, có thể, chung ba ngày hạ ba ngày, hiện giờ ta cũng không cần các ngươi trợ giúp ha ha. Đảo cũng là. Khương Mạc Nhàn cùng Lưu Huyên bất đắc dĩ, Lâm Đông lời này nói rất đúng à, hạ ba ngày cùng chung ba ngày, nói không chừng bọn họ hai nhà còn cần Lâm Đông lực lượng. Đúng rồi Khương Huynh Lưu Huynh, ta yêu cầu thượng tam giới kỹ càng tỉ mỉ tình báo tư liệu, làm hồi báo, nếu các ngươi tại hạ ba ngày chung ba ngày gặp phiền toái các ngươi có thể tìm ta. Tin tưởng một ít vấn đề nhỏ ta còn là có thể giúp các ngươi giải quyết. Lâm Đông nói. Khương Mạc Nhàn Lưu Huyên nhìn nhau đều gật gật đầu, thành giao. Chương 157, Thần Tinh Quảng tin tức. Thượng tam giới tình báo Khương Mạc Nhàn bọn họ hiện giờ liền có thể cấp ra, thực mau, bọn họ hai khối ngọc giản giao cho Lâm Đông. Lâm Huynh, ngươi phái hướng lên trên tam giới người cũng không thể quá nhiều, hơn nữa tu vi ít nhất cũng đến tiên đế đỉnh mới thành. Khương Mạc Nhàn nói. Lâm Đông khẽ cười nói, Khương Huynh. Người này số quá ít cũng không có gì tác dụng, như vậy đi, 100 tiên đế đỉnh cường giả, như thế nào? Khương Mạc Nhàn cùng Lưu Huyên suy xét trong chốc lát đều gật gật đầu, 100 tiên đế đỉnh cường giả đảo không tính quá nhiều. Được đến Lâm Đông hồng hoang mảnh nhỏ, điểm này sự tình nếu không làm tốt, khẳng định ảnh hưởng đến về sau quan hệ tiến bộ. Hiện giờ bọn họ còn chỉ phải đến một khối hồng hoang mảnh nhỏ, theo kế hoạch, Lâm Đông là muốn một người cho bọn hắn 5 khối. Khương Huynh, Lưu Huynh. Kia bọn họ khi nào ở hỗn nguyên giới tới rồi tiên đế đỉnh thực lực, ta liền khi nào lại cấp hồng hoang mảnh nhỏ. Lâm Đông nói. Lưu Huyên nhíu nhíu mày, Lâm Huynh, này không tốt lắm đâu. Bọn họ khôi phục đến tiên đế đỉnh thực lực nhưng không dễ dàng. Lâm Đông cười nói, Lưu Huynh, tin tưởng lấy Lưu gia cùng Khương gia thực lực, làm cho bọn họ khôi phục cũng sẽ không rất khó. Lưu Huynh, nếu các ngươi rắc cái này so đạt được một cái hồng hoang mảnh nhỏ dễ dàng, ta đây liền không nói nhiều cái gì. Lưu Huyên cười khổ. Này đến tiêu hao không ít tài nguyên, bất quá đảo sẽ không so được đến một cái hồng hoang mảnh nhỏ dễ dàng. Hồng hoang mảnh nhỏ thứ này, vận khí khó mà nói không chừng 180 năm đều không gặp được một cái, càng không cần phải nói được đến. Lâm Đông Tần Ngôn chờ biết rõ bọn họ có không ít thứ tốt, chính là, tự do thần điện là như vậy dễ trọc. Còn lại người, có như vậy thứ tốt giống nhau tàng đến kín mít, bọn họ liền tính treo giải thưởng muốn nhận đến vật như vậy đều không dễ dàng. Nhưng thật ra Lâm Đông treo giải thưởng thu được vật như vậy tương đối dễ dàng, Lâm Đông cùng tự do thần điện thanh danh vẫn là không tồi. Hơn nữa, tự do thần điện thực lực cường đại. Lưu Huyên bọn họ cùng người khác nói bọn họ là thượng tam giới cường giả, ở thượng tam giới trung thực lực cường đại, kia cũng đến người khác tin tưởng a. Có được như vậy mảnh nhỏ người tìm Lâm Đông, tìm tự do thần điện cường giả phương tiện rất nhiều. Trên thực tế, tự do thần điện có treo giải thưởng, hơn nữa cho tới bây giờ đã thu được hai cái hồng hoàng trí bảo mảnh nhỏ. 100 liền 100. Khương Mạc Nhàn trầm giọng nói, Lưu Huynh, chúng ta một nhà 50 cái mà thôi, có thể tiếp thu. Tuy rằng chúng ta yêu cầu trả giá không ít, nhưng là được đến cũng không ít, này đối với chúng ta tới nói là song thắng. Lâm Đông cười nói, Khương Huynh nói không tồi, sự tình gì nếu song thắng, kia mới có thể có một cái tốt kết quả. Một phương chiếm được khá lớn tiện nghi, một bên khác thiệt thòi lớn, như vậy hợp tác khẳng định là sẽ không lâu dài. Lưu Huyên nói, Lâm Huynh, nếu chúng ta làm được, có phải hay không hồng hoang mảnh nhỏ lập tức liền có thể cho chúng ta? Lâm Đông nghiêm mặt nói, Lưu Huynh, Khương Huynh, điểm này các ngươi yên tâm, ta đối với hứa hẹn vẫn là coi trọng. Bất quá cũng thỉnh các ngươi nhớ rõ, đồ vật chỉ là cho các ngươi mượn, 100 năm sau hồng hoang mảnh nhỏ đều là muốn còn trở về. Lưu Huyên cùng Khương Mạc Nhàn gật đầu, bất quá tương lai sự tình kỳ thật bọn họ cũng có chút lấy không chuẩn, gia tộc bọn họ bên trong chính là có chân thần, hiện giờ bọn họ có thể làm chủ, đến lúc đó nếu có chân thần cấp cường giả thức tỉnh lại đây. Lưu Huynh Khương Huynh, ta tự do thần điện cường giả sinh mệnh an toàn liền giao cho các ngươi, bọn họ đến tiên đế đỉnh tu vi các ngươi liền có thể làm cho bọn họ hạ giới. Đến lúc đó ta lại cho các ngươi tân hồng hoang mảnh nhỏ, nếu lần đầu tiên hợp tác thực thuận lợi, ta đến lúc đó có được càng nhiều hồng hoang mảnh nhỏ nói, các ngươi một nhà khả năng được đến hai cái hồng hoang mảnh nhỏ. Bất quá được đến hồng hoang mảnh nhỏ càng nhiều, các ngươi đến lúc đó đến giúp đỡ ta tăng lên càng nhiều người. Lâm Đông nói, Lưu Huyên cùng Khương Mạc Nhàn gật đầu, này bọn họ lý giải. Lưu Huynh, Khương Huynh, phiền toái các ngươi chờ một lát hai ngày trong vòng ta sẽ tuyển ra 100 người tới giao cho các ngươi. Lâm Đông nói. Hảo. Lưu Huyên bọn họ rời đi, Lâm Đông về tới Hồng Hoang yêu hồ trung tướng việc này cùng Tần Nôn các nàng thuyết minh một chút. Đối với tự do thần điện cường giả, rất nhiều Tần Nôn các nàng càng thêm hiểu biết, kia 100 cường giả đến các nàng để cử một bộ phận. Phu quân, cái này giao cho ta cùng nhỏ dài đi, ta cùng nhỏ dài hiện giờ tương đối nhàn, ngươi liền đi lại bồi bồi một ít bằng hữu. Tần Nôn cười nói. Lâm Đông gật gật đầu, hôn lễ kết thúc, nhưng là không ít cường giả còn không có rời đi. Tiễn Phi Cá Phi Dương chờ cũng không có rời đi. Giống nhau Lâm Đông lười đến bồi, nhưng là Tiễn Phi Cá Phi Dương bọn họ như vậy quan hệ tốt vẫn là đến nhiều bồi một chút. Đội trưởng, kia mấy cái bán thần không có tìm phiền phải đi. Mấy người uống rượu Tiễn Phi nói. Lâm Đông giản lược mà cùng Tiễn Phi bọn họ nói một chút, này không phải cái gì cơ mật, không có gì hảo gạt. Đội trưởng, ngươi xem ta có thể tiến vào thượng tam giới sao? Nghe Lâm Đông nói xong, Tiễn Phi đôi mắt tỏa sáng địa đạo. Còn có ta. Cá Phi Dương nói. Lâm Đông quét Tiễn Phi Cá Phi Dương liếc mắt một cái, các ngươi hai cái không hảo hảo mà đãi tại hạ giới tạo người, chạy thượng tam giới đi làm cái gì? Hãn! Đội trưởng, chúng ta hiện giờ tốt xấu cũng là tiên đế hậu kỳ, thực lực nhưng không thể so giống nhau tiên đế đỉnh nhân vật thấp, chúng ta không thể đi à? Tiễn Phi nói, hắn tưởng kỳ thật rất đơn giản, tưởng giúp đỡ Lâm Đông một ít vội. Tiễn Phi cùng Cá Phi Dương đều được đến Thái Cổ Chí Bảo, cả sĩ Lang Yến các nàng cũng được đến. Đối với Lâm Đông bọn họ là thực cảm kích, nếu không phải Lâm Đông, Tiễn Phi Cá Phi Dương bọn họ biết chính mình căn bản là không có khả năng cho tới bây giờ nông nỗi. Cá Phi Dương cười nói, đội trưởng, này một chuyến hẳn là vẫn là tương đối an toàn, chúng ta đi lên giúp đỡ ngươi nhìn chằm chằm một chút cũng không tồi đi. Đối với chính chúng ta tới nói không chừng ở hỗn nguyên giới chúng sẽ có không tồi cơ duyên. Cả sĩ cùng Lăng Yến đâu? Lâm Đông nói. Tiễn Phi hắc hắc cười nói, các nàng tự nhiên đi theo, các nàng thực lực không thể so chúng ta thấp. Sẽ không xảy ra chuyện. Lão đại, còn lại thế giới chúng ta đều đi qua, này thượng tam giới chúng ta còn không có đi qua đâu, tới kiến thức kiến thức. Lâm Đông suy xét trong chốc lát nói, Tiễn Phi, Phi Dương, nếu các ngươi suy xét hảo ta nơi này không có vấn đề, nhưng là các ngươi muốn rõ ràng, đến thượng tam giới khả năng gặp được nguy hiểm, Khương An Tống gia chưa chắc 100% có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Tiễn Phi vẫy vây tay không thèm để ý nói, đội trưởng, cái này không phải cái gì vấn đề. Tu luyện giới địa phương nào là 100% an toàn. Đi ngược dòng nước không tiến tắc lui, hiện giờ chúng ta tự do thần điện không ra sức vọt tới trước liền chờ bị người khác đạp lên dưới chân. Thiện Phi nói không tồi. Cá Phi Dương cười nói. Lâm Đông gật gật đầu, kêu hành, các ngươi đến lúc đó lại cùng cả sĩ các nàng tâm sự, nếu các nàng không vui các ngươi cũng không nên cưỡng bức các nàng đi lên. Các nàng sẽ đi. Tiễn Phi cùng Cá Phi Dương các nàng thực mau thông chi Cạ Sĩ cùng Lăng Yến, quả nhiên các nàng rất thống khoái mà đáp ứng rồi, Hỗn Nguyên giới đối với các nàng lực hấp dẫn cũng không nhỏ, kia chính là thượng tam giới, nói không chừng có thể tương đối mau đến bán thần tu vi. Lâm Đông, nghe nói ngươi ở tuyển đến Hỗn Nguyên giới người. Thính ta một cái. Đế Vấn không biết từ nơi nào được đến tin tức cũng lại đây. Đế Vấn, ngươi cũng muốn đến thượng tam giới. Đế Vấn nhíu mày, Lâm Đông, ta có một loại cảm giác, ta đến thượng tam giới có thể biết rõ ràng một ít đồ vật. Đế Vấn ký ức có vấn đề, này Lâm Đông là biết đến, nếu Đế Vấn nói như vậy, Lâm Đông gật gật đầu đồng ý. Đế Vấn, đến lúc đó bảo vệ tốt chính mình. Lâm Đông nói, yên tâm. Hai ngày không đến, Lâm Đông người được chọn xác định, 80 nhiều cường giả là Tần Nôn các nàng tin được, còn có mười mấy cái, Tiễn Phi bọn họ chiếm 4 cái, Đế Vấn 1 cái. Mặt khác còn có 9 là Mặc Long Bạc Mãng chúng nó 9. Mặc Long Bạc Mãng chúng nó hiện giờ đều là tiên đế đỉnh, nhưng là Lâm Đông hy vọng chúng nó đều có thể trở thành bán thần, thậm chí đến lúc đó trở thành chân thần. Nếu chúng nó có thể có như vậy thực lực, kia Cửu Long đỉnh uy lực cũng sẽ có thật lớn tăng lên. Lâm huynh, ngươi yên tâm đi, bọn họ sẽ không có bất luận vấn đề gì, chúng ta hai nhà sẽ làm bọn họ mau chóng trưởng thành lên. Lưu Huyên bảo đảm nói. Khương Mạc Nhàn cũng mở miệng bảo đảm, Lâm Đông gật gật đầu, Lưu huynh, Khương huynh, vậy đa tạ, ta tin tưởng các ngươi. Đối với Lưu Huyên Khương Mạc Nhàn Lâm Đông cũng không phải thực hiểu biết, nói tin tưởng có chút xả, nhưng là Lâm Đông tin tưởng lích lợi hai chữ. Bảo đảm Đế Vấn bọn họ an toàn, làm Đế Vấn bọn họ nhanh chóng mà trưởng thành lên, này Lưu gia cùng Khương gia có thể được đến rất lớn lích lợi, nói không chừng tại đây một lần tẩy bài chung, bọn họ hai nhà có thể trở thành đứng đầu gia tộc. Đội trưởng, bảo trọng. Điện chủ, bảo trọng. Lâm Đông phất phất tay, các ngươi cũng bảo trọng, xuất phát đi. Ta chờ ngươi nhóm tin tức tốt. Nôn Nhi, các ngươi hoài bảo bảo, cũng không nên mệt. Lâm Đông đoan lại đây thân thủ làm mỹ vị món ngon nói. Khoảng cách Tiễn Phi bọn họ rời đi đã có 2-3 năm, Tần Nôn Lục Tiêm còn có Thẩm Hương Thẩm Nguyệt bụng đều đã lớn không ít. Lúc này bốn nữ đánh mặt trược, hiện giờ các nàng nơi nơi chạy không tốt lắm, nhưng thật ra thích loại này tiêu khiển. Phu quân, chúng ta đều là bán thần, làm sao mệt ta, nhìn ngươi khẩn trương. Thẩm Hương cười hì hì nói, phu quân ngươi này làm cái gì? Thơm quá a. Thứ tốt. Đừng đánh, nghỉ ngơi sẽ ăn cái gì? Lâm Đông cười ha hả địa đạo, này 2-3 năm thời gian hắn trên cơ bản bồi Tần Nôn các nàng, tự do thần điện sự tình không ít, nhưng là tự do thần điện có thể tự hành tốt đẹp mà vận chuyển. Hơn nữa Hiên Viên Hàm Yên các nàng mấy nữ không có mang thai, tự do thần điện một chút sự tình các nàng có thể xử lý. Hiên Viên Hàm Yên cũng đã bán thần, nhưng là nàng tạm thời không có mang thai, dung hợp không gian môn, nàng thường thường muốn chạy tới chạy lui. Hơn nữa 9 nữ lập tức 5 cái đều mang thai, xảy ra chuyện các nàng đều không tốt lắm kịch liệt chiến đấu. Vậy ăn trước đồ vật. Thần Nôn cười nói. Lâm Đông đem này dư làm gì đó cũng bưng ra tới, thực mau bọn họ 5 cái khai ăn, Chu Mộng Giao các nàng 4 cái hiện giờ ở tu luyện, Hiên Viên Hàm Yên tắc đi ra ngoài, Lâm Đông bọn họ mấy cái trung hiện giờ nhất vội chính là Hiên Viên Hàm Yên. Dung hợp huyền hoàng tháp như vậy có được biến thái phòng ngự bảo vật, đối với Hiên Viên Hàm Yên an toàn Lâm Đông không lo lắng. Phu quân. Hiên Viên Hàm Yên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ bên này, Lâm Đông ánh mắt sáng lên cười nói, Hàm Yên, ngươi tới thật xảo, chúng ta lúc này mới bắt đầu ăn ngươi liền tới đây. Ân. Hiên Viên Hàm Yên cười ngồi xuống, phu quân, bọn tỉ muội vừa mới được đến một cái tin tức tốt, vạn bảo giới chung phát hiện một cái thần tinh quạng. Cái gì? Lâm Đông bọn họ đều chấn kinh rồi, thần tinh quạng. Phía trước bọn họ cũng phải đến một chút thần tinh, đầu tiên là làm Tần Ngôn đột phá. Sau lại Lục Tiêm hấp thu Tần Ngôn dư lại một ít thần tinh cũng đột phá, một chút thần tinh đều có hiệu quả như vậy, kia thần tinh quặng nên có bao nhiêu thần tinh, có thể cho nhiều ít cường giả đột phá đến bán thần cấp tu vi. Nôn Nhi, các ngươi ăn trước, Hàm Yên, chúng ta qua đi một chuyến. Lâm Đông vội vàng nói, lúc này nhưng bất chấp cùng Tần Ngôn các nàng ăn cơm. Hiên Viên Hàm Yên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, phu quân, ngươi trước hết nghe ta nói xong à, nếu đặc biệt khẩn cấp, ta còn sẽ ngồi xuống sao? Chương 158 Khủng bố ma mà. Không đổi. Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Hàm Yên, chẳng lẽ phát hiện thần tinh quặng chính là chúng ta tự do thần điện người, lúc này người ngoài cũng không rõ ràng. Hiên Viên Hàm Yên lắc đầu, kia đảo không phải. Phát hiện thần tinh quặng không phải chúng ta tự do thần điện người, là một cái giống nhau thế lực lớn người, đồng thời biết tin tức không ngừng một cái, tinh quặng bí mật không có giữ được. Bất quá kia địa phương không bình thường, ba đức gia tộc một cái bán thần trước hết chạy tới kia một bên, hắn chết ở bên trong. Ân. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, ba đức gia tộc hiện giờ đã có 3 cái bán thần cấp cường giả tại hạ giới, chết mất 1 cái. Bán thần cấp cường giả cũng không phải là dễ dàng chết như vậy vong. Phu quân, đó là một chỗ ma mà, phỏng chừng trước kia ở nơi đó chết quá không ít cường đại nhân vật, căn cứ một cái tiên đế cấp nhân vật mang ra tới tin tức, ba đức gia tộc vị nào bán thần bị thổ tầng bên trong toát ra tới một cổ sát khí bao phủ, ngắn ngủn thời gian ba đức gia tộc kia một cái bán thần cấp cường giả liền ở sát khí bên trong biến thành máu loãng. Lâm Đông bọn họ ánh mắt lộ ra kinh sắc, một cái bán thần cấp cường giả ngắn ngủn thời gian hóa thành máu loãng, này nhưng thực sự làm cho người ta sợ hãi. Nói vậy đã hấp dẫn không ít cường giả qua đi. Lâm Đông nói, Hiên Viên Hàm Yên gật đầu, ân, chúng ta tự do thần điện cũng đã có không ít cường giả tới rồi phụ cận, kia một bên tạm thời không có người dám đi vào. Tần Ngôn có chút kỳ quái nói, Hàm Yên, ngươi vừa mới nói một cái tiên đế cấp cường giả không có việc gì, bán thần đã chết. Ân, sát khí cũng không có bao phủ kia một cái tiên đế cấp cường giả, bất quá hắn cũng không dám động thổ vội vàng ra tới. Lâm Đông quét Tần Ngôn các nàng liếc mắt một cái nói, Ngôn Nhi, các ngươi cũng đừng thao cái này tâm. Ăn cơm, ăn cơm. Phu quân, ngươi đến lúc đó đến kia một bên nhưng phải cẩn thận một ít, tốt nhất không cần đi vào mạo hiểm. Thần Ngôn nói. Lâm Đông gật đầu, nếu kia một bên thần tinh khó có thể được đến Lâm Đông cũng không đổi, không nhanh không chậm cùng Thần Ngôn các nàng ăn xong rồi cơm. Lâm Đông mới cùng Hiên Viên Hàm Yên chạy tới xảy ra chuyện khu vực, bên này đã tụ tập rất nhiều cường giả. Điện chủ. Lâm Đông đã đến, tự do thần điện tới rồi bên này cường giả vội vàng hành lễ, không ít còn lại thế lực cường giả cũng đối với Lâm Đông gật gật đầu. Khác thế lực bán thần cấp cường giả nhiều một ít, nhưng là hiện giờ tự do thần điện không hề nghi ngờ thực lực vẫn là mạnh nhất. Bất quá tự do thần điện nếu không có đại tiến bộ, cùng còn lại thế lực chênh lệch chỉ sợ sẽ chậm rãi bị mặt bình. Chờ đến thực lực không chiếm ưu, đến lúc đó Lâm Đông bọn họ có được cường đại bảo vật liền sẽ bị còn lại thế lực nhu đoạt. Thế nào? Lâm Đông nói. Điện chủ, thực không ổn, đã chết một cái bán thần cấp cường giả cùng mười mấy cái tiên đế cấp cường giả. Vâng! Cường đại khí thế chuyển tới. Cơ gia cường giả lại đây, hai cái bán thần, phía trước chỉ có cơ xương, hiện giờ nhiều một cái. Lâm Hinh, ngươi tới rất sớm a. Lưu Huyền chờ cũng lại đây cười nói, bọn họ phía trước không ở vạn bảo giới là vội vàng tới rồi, không giống Lâm Đông, đã sớm được đến tin tức, cùng Tần Ngôn các nàng chậm gì gì ăn xong rồi cơm lại qua đây. Lâm Đông khẽ cười nói, ta cũng là vừa đến. Không, không. Một cái tiên đế đỉnh cường giả thét chói tai, Lâm Đông chờ ánh mắt lập tức rơi xuống hắn trên người. Một đoàn huyết vụ từ phía trước một cái huyệt động bên trong phiêu ra tới, kia huyết vụ đem kia tiên đế đỉnh cường giả bao phủ lên, ngắn ngủn thời gian kia một cái tiên đế đỉnh cường giả biến thành máu loãng. Sao lại thế này, hắn không phải không có đi vào sao? Mạc huynh vừa mới làm hai cái người máy đi vào, làm người máy đi vào cư nhiên cũng không được, này như thế nào lộng thần tinh? Thật là khủng bố, chẳng lẽ là nguyền rủa? Không ít cường giả mở miệng, Lâm Đông chờ sắc mặt ngưng trọng, Lâm Đông vốn dĩ cũng muốn thử xem máy móc chiến sĩ. Hiện giờ cũng không dám dễ dàng dùng. Thần tinh đâu? Không phải nói nơi này là có thần tinh quạng, ai đào đến thần tinh? Có cường giả lớn tiếng nói. Lâm Đông trong lòng vừa động, xác thật à, hắn cũng không có gặp qua, bất quá Hiên Viên Hàm Yên nói hẳn là sẽ không có giả. Chư vị đại nhân, các ngươi xem. Một cái tiên đế hậu kỳ cường giả trong tay xuất hiện một khối khoáng thạch, một đám cường giả thần thức giả quét qua đi. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, khoáng thạch trung xác thật có thần tinh, bất quá rất nhỏ rất nhỏ. So với hắn phía trước được đến còn nhỏ. Sắc thật là thần tinh. Nơi này như thế nào sẽ có thần tinh như vậy địa phương? Đúng rồi, thần tinh giống nhau ở cái dạng gì địa phương hình thành? Trời biết. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, bất quá lúc này không có cường giả lại tiến vào bên trong, bán thần cấp cường giả đều đã chết, mọi người đều không có như vậy dũng khí, liền tính Lâm Đông, lúc này làm hắn tiến vào hắn trong lòng cũng thấp thỏm. Bán thần cấp tu vi hơn nữa cường đại bảo vật, Lâm Đông thực lực không hề nghi ngờ rất mạnh. Nhưng là trong thiên địa một ít địa phương phỏng trừng chân thần đi cũng đến ngã xuống, hiện giờ thực lực của hắn tổng còn không có chân thần cấp cường giả lợi hại. Ai đi vào, chỉ cần có thể được đến 100 khắc thần tinh, này đó chính là hắn. Có bán thần cấp cường giả mở miệng lấy ra tới không ít bảo vật, không ít cường giả ánh mắt sáng lên ngo ngoe dục dịch, rốt cuộc có người lấy ra tới, hơn nữa không ngừng một khối khoáng thạch, nơi đó mặt ẩn chứa thần tinh tuy rằng thiếu, nhưng là mấy khắc thần tinh vẫn phải có, nhiều làm ra tới một ít quạng. Bên trong làm ra tới thần tinh liền khả năng vượt qua trăm khắc. Đối với có cường giả tới nói khả năng đã muốn chạy tới tuyệt lộ, nếu có thể được đến một ít thần tinh phát đại tài vậy tuyệt chỗ phùng sinh. Bảy trận. Lâm Đông âm thầm phân phó đi xuống, tự do thần điện cường giả tụ tập ở bên nhau, được đến Lâm Đông mệnh lệnh, bên này tự do thần điện cường giả dần dần hình thành một cái đại trận, này một cái đại trận có được khủng bố lực phòng ngự. Còn lại một ít cường đại thế lực cũng hình thành cường đại trận pháp, nhược một ít thế lực tắc liên hợp hình thành cường đại trận pháp. Trăm khắc thần tinh, này đó là của hắn. Một cái khác bán thần cấp cường giả khai ra tới chính mình bảng giá, so vừa mới bán thần khai ra tới bảng giá còn cao. Lúc này tự do thần điện Lâm Đông, Tiểu Hắc, Hiên Viên Hàm Yên tại đây một bên, còn lại thế lực bán thần cấp cường giả có mười mấy. Ngắn ngủn thời gian, vài cái bán thần cấp cường giả mở miệng, thần tinh đối với từng người thế lực đều có thật lớn tác dụng. Phía trước Lâm Đông từ cơ gia cường giả trong tay được đến một ít thần tinh, ban đầu hắn cho rằng thượng 3 ngày vật như vậy hẳn là sẽ không quá ít, nhưng là sau lại hắn cũng rõ ràng, cơ gia hiện giờ có được thần tinh đều thiếu đáng thương. Tư liệu ghi lại ở trước kia thần tinh là tương đối nhiều, nhưng là hiện giờ, các đại gia tộc bảo tồn thần tinh trên cơ bản biến thành hư vô. Cơ gia kia một chút thần tinh không phải trước kia, là gần nhất cơ gia cường giả vận may được đến. Chỉ là cơ gia cường giả không nghĩ tới tiện nghi Lâm Đông, nhà mình cường giả còn không có dùng liền đến Lâm Đông trong tay. Trăm khắc thần tinh, một kiện thái cổ chí bảo. Lâm Đông chậm rãi mở miệng, hắn lời này xuất khẩu tức khắc rất nhiều tiên đế đỉnh cấp cường giả hơi thở trở nên thô nặng, được đến một kiện thái cổ chí bảo, thực lực của bọn họ có thể đại đại tăng cường. Những cái đó bán thần sắc mặt trầm xuống, Lâm Đông này quá tài đại khí thô, cùng Lâm Đông lấy ra tới đồ vật so, bọn họ lấy ra tới căn bản là không tính cái gì. Lâm Điện Chủ, thật sự, một cái tiên đế đỉnh cường giả lớn tiếng nói, bọn họ hiện giờ rất nhiều cường giả hình thành cường đại phòng ngự lòng tự tin đủ không ít. Lâm Đông nhàn nhạt nói, làm cho đông đảo đồng đạo mặt, ta chẳng lẽ còn vọng nôn không thành. Chỉ cần lộng tới thần tinh, thái cổ chí bảo không có vấn đề, bất quá nhắc nhở đại gia đừng xúc động, hành động rất có thể sẽ vứt bỏ chính mình tánh mạng. Bổn tọa đến tiên đế đỉnh đã không ít vào năm, sống đủ rồi, hoặc là đến bán thần, hoặc là chết. Vừa mới mở miệng tiên đế đỉnh cường giả trầm giọng nói, đến bán thần không có cường đại bảo vật hắn cảm giác chính mình cơ hội xa vời. Cho tới nay, hắn cũng tận lực tìm kiếm cường đại bảo vật, chính là cường đại bảo vật há là dễ dàng như vậy lộng tới tay. Lâm Đông như vậy cường giả trong tay nhưng thật ra có không ít cường đại bảo vật, chính là cho bọn hắn mấy cái lá gan bọn họ cũng không dám đoạt Lâm Đông bọn họ đồ vật ta. Chư vị đạo hữu, thỉnh đại gia trợ giúp một tay. Này một cái tiên đế đỉnh cường giả lớn tiếng nói, hắn nói làm ra tới phân thân cầm một cái nhẫn không gian cầm một cái búa liền tiến vào kia nhìn qua bình thường huyệt động chung. Phanh, phanh. Tiến vào huyệt động cường giả phân thân lập tức khai quật đi lên. Từng khối khoáng thạch bị gõ hạ, khoáng thạch chung có thần tinh. Không bao lâu, 20-30 khối khoáng thạch gõ xuống dưới, bên trong ẩn chứa thần tinh hẳn là đã đạt tới 100 khắc. Hiu. Cầm nhẫn không gian, đi vào phân thân nhanh chóng triệt ra tới. Hô. Ngọn lửa làm khoáng thạch tạp chất tiêu hủy, từng viên thật nhỏ thần tinh kết hợp tới rồi cùng nhau đại khái bóng bàn lớn nhỏ. Lâm thành chủ, đại khái có 105 khắc. Kia một cái tiên đế đỉnh cường giả hưng phấn mà nói. Ném lại đây. Thần tinh thực mau tới rồi Lâm Đông trong tay, Lâm Đông cẩn thận kiểm tra rồi, thứ này chính là thần tinh, cùng phía trước được đến giống nhau. Chu Ngộng Giao các nàng khoảng cách bán thần cũng không phải rất xa, hấp thu này một viên thần tinh lực lượng, Lâm Đông phỏng trường sổ phỉ ạ khẳng định có thể đến bán thần thực lực. Cầm đi. Lâm Đông vung tay lên một kiện thái cổ chí bảo bay vụt tới rồi vừa mới kia một cái tiên đế đỉnh cường giả trước mặt, tiếp được thái cổ chí bảo, này một cái tiên đế đỉnh cường giả hưng phấn không mình, hắn không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Cư nhiên căn bản là không có gặp được nguy hiểm, nhẹ nhàng hơn 10 bữa đi xuống liền một kiện thái cổ chí bảo tới tay. Lâm Điện Chủ, còn có treo giải thưởng sao? Một cái khác tiên đế đỉnh cường giả hồng mắt nói, này quá kích thích người, cùng là tiên đế đỉnh cường giả, người khác cư nhiên lập tức được đến một kiện uy lực cường đại thái cổ chí bảo. Lâm Đông gật đầu, còn có treo giải thưởng. Bất quá đại gia chú ý an toàn, nơi này ta xem thực tà môn, nói không chừng sẽ có đại nguy hiểm. Gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Giọng nói lạc vừa mới nói chuyện tiên đế đỉnh cường giả phân thân liền nhảy vào huyệt động chung, chính là đệ nhất búa đi xuống, một cổ huyết vụ liền từ bên trong phiêu ra tới, trận pháp tựa hồ không có khởi đến tác dụng, huyết vụ lập tức liền bao phủ kia tiên đế đỉnh cường giả. Hai giây không đến, vừa mới còn nói lời nói tiên đế đỉnh cường giả liền ở trước mắt bao người biến thành một bãi máu loãng. T. Không ít cường giả đào hút một ngụm hàn khí, hình thành cường đại phòng ngự cư nhiên không có bất luận cái gì hiệu quả. Phân thân đi vào bản tôn ở bên ngoài bản tôn cũng sẽ tử vong. Lao đạo thử xem. Lại một cái tiên đế đỉnh cường giả hành động, bất quá hắn không phải chính mình đi vào, không phải phân thân đi vào cũng không phải khống chế người máy đi vào, hắn là khống chế một khối thi thể tiến vào bên trong, tu luyện giới thao tác thi thể cường giả không ít. Phanh, phanh. Này một cái lao đạo vận khí tốt hơn một chút, bất quá cũng chỉ là hảo một chút, hai bữa đi xuống, huyết vụ phiêu ra tới. Lao đạo đã sớm làm tốt chuẩn bị. Phát hiện không ổn hắn lập tức liền vận dụng áp đáy hòm tuyệt kỹ chạy trốn, chính là hắn mau, huyết vụ càng mau, hắn còn không có rời đi rất xa huyết vụ liền bao phủ thân thể hắn làm thân thể hắn ở không trung biến thành máu loãng. Chương 159, súng bắn chim đầu đàn. Lại một cái tiên đế đỉnh cường giả tử vong, hưng phấn chúng cường giả giống như bị bắt một gáo nước lạnh tức khắc bình tĩnh không ít. Tựa hồ cái này cũng là xem vật khí, có phải hay không làm tương đối nhiều thực lực thấp người đi vào là được. Có cường giả mở miệng. Bất quá thực mau một cái khác cường giả cười lạnh nói, để cho người khác đi vào. Hành A, ngươi thử xem để cho người khác đi vào, nhìn xem ngươi có thể hay không chết. Thảo! Này địa phương quỷ quái gì? Không ít cường giả trong lòng thầm mắng, rõ ràng có thật lớn bảo tàng, chính là mọi người đều không dám dễ dàng tiến vào bên trong. Tô Phỉ, ngươi tới sử dụng cái này. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Hồng Hoang Yêu Hồ nội Sophia bên hai, vừa mới được đến thần tinh vẫn là Sophia sử dụng tương đối hảo. Sophia sử dụng, Lâm Đông có rất lớn nắm chắc nàng có thể trở thành bán thần cấp cường giả. Hơn nữa Tô Phỉ nhã dung hợp đánh thần tiên, đến lúc đó trở thành bán thần cấp cường giả thực lực cũng sẽ tương đối cường đại. Phu quân, cái này nếu không ngộng giao tỷ các nàng chưa dùng. Ta có tin tưởng đến lúc đó trở thành bán thần cấp cường giả. Sophia nói, ngươi sử dụng đi, ngộng giao các nàng dùng không nhất định có thể trở thành bán thần, ngươi khoảng cách bán thần tương đối tiếp cận. Nghe Lâm Đông nói như vậy Sophia thật không có chối từ gật gật đầu, rốt cuộc bọn họ chung thêm một cái bán thần liền nhiều một cổ lực lượng cường đại. Sophia như vậy có được cường đại bảo vật bán thần một cái là có thể đỉnh mấy cái bình thường bán thần. Phu quân, ta đây tu luyện. Sophia thực mau bắt đầu hấp thu thần tinh lực lượng, không có bất luận vấn đề gì, này thần tinh là từ ma mà chung ra tới, nhưng là đã ra tới liền cùng phía trước thần tinh là giống nhau. Sophia vốn là khoảng cách bán thần không xa, theo này bóng bàn lớn nhỏ thần tinh hấp thu xong, Sophia trong cơ thể một tia lực lượng rốt cuộc có biến hóa. Hô! Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này thần tinh là không có vấn đề, hắn kia kiện thái cổ chí bảo thật không có lãng phí. Một kiện thái cổ chí bảo đổi một cái bán thần cấp cường giả, này một bút mua bán thế nào cũng là tính ra. Xác định thần tinh không có vấn đề, Lâm Đông nhìn phía kia huyệt động ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng một ít, nơi này thần tinh quan hệ quá trọng đại. Có thể nói như vậy, ai có thể ở chỗ này được đến lớn nhất tích lợi, ai đến lúc đó liền chiếm cứ cực đại tiên cơ. Tự do thần điện hiện giờ tại hạ 3 ngày chung 3 ngày thực lực có thể nói là mạnh nhất. Nhưng là nếu ở chỗ này thất bại, kia thực lực rất có thể bị khác thế lực gáp qua đi, đến lúc đó Lâm Đông bọn họ tận thế rất có thể liền đến. Đối với còn lại thế lực tới nói, nơi này đồng dạng quan trọng, nếu làm tự do thần điện được đến lớn nhất chỗ tốt, đến lúc đó muốn đem tự do thần điện chèn ép đi xuống cũng không phải là dễ dàng sự tình, nói không chừng tự do thần điện lực lượng còn sẽ ở thượng tam giới lớn mạnh. Thần huynh, đuổi đi Lâm Đông. Cơ xương âm thầm bắt đầu liên hệ còn lại bán thần cấp cường giả. Tự do thần điện hiện giờ bên này lộ diện bán thần chỉ có 3 cái, Lâm Đông khống chế 4 cái, nhưng là còn lại thế lực bán thần đã tới gần 20 cái. 20 tới cái bán thần cấp cường giả chung, muốn đem Lâm Đông bọn họ đuổi đi không ít. Liên tính Lưu Huyên Khương Mạc Nhàn bọn họ như vậy cùng Lâm Đông đi tương đối gần bán thần cũng không nghĩ tự do thần điện lại tại đây một bên được đến thật lớn ích lợi. Chỉ sợ không có như vậy hào đuổi. Chúng ta liên hợp, hy vọng vẫn là rất lớn, Lâm Đông còn có thể cùng chúng ta nhiều như vậy thế lực đồng loạt đối nghịch không thành. Chúng bán thần cấp cường giả âm thầm giao lưu, ngắn ngủn thời gian bọn họ liền đạt thành bài xích Lâm Đông, bài xích tự do thần điện điều ước. Lâm Đông, ngươi đã được đến chỗ tốt, nơi này không chào đón ngươi, ngươi cùng ngươi tự do thần điện người có thể đi rồi. Cơ xương mở miệng. Cơ gia cùng Lâm Đông quan hệ thật không tốt, lúc này cơ xương không có cùng Lâm Đông khách khí, theo hắn tỏ thái độ, tức khắc một đám bán thần cấp cường giả cũng ra tiếng, 2 phút nội, vượt qua 10 cái bán thần cấp cường giả làm Lâm Đông bọn họ rời đi. Phi. Các ngươi làm chúng ta rời đi chúng ta phải rời đi. Tiểu Hắc trừng mắt nói, chúng ta liền không đi các ngươi có thể thế nào. Cơ xương ngươi này lao hóa, tới tới tới, Hắc gia cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, không đối. 10 cái hiệp phỏng trừng ngươi phải bị nhà ngươi Hắc gia bắt lấy. Cơ xương giận dữ, hắn chính là vượt qua 5 lần kiếp nạn tán thần, cũng có được tương đối lợi hại bảo vật, tự tin thực lực không thua kém Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, đừng xảo. Lâm Đông khẽ cười nói, chư vị, nếu các ngươi không cho... Chúng ta đây liền ở chỗ này nhìn các ngươi lộng, các ngươi tiếp tục đi. Đừng nói cho ta các ngươi bá đạo như vậy chúng ta tại đây một bên nhìn xem đều không được. Cơ huynh, ta xem bằng thực lực của ngươi đi vào khẳng định sẽ có không nhỏ thu hoạch, nói không chừng có thể được đến 180 cân thần tinh, đến lúc đó các ngươi cơ gia liền phát đạt. Cơ xương trầm giọng nói, Lâm Đông, các ngươi vẫn là rời đi tương đối hảo, chọc nhiều người tức giận, các ngươi đến lúc đó nhưng không nhất định có thể tồn tại rời đi. Lâm Đông nhường nhịn làm cơ xương trong lòng thả lỏng không ít lại bước khẩn một bước. Hôm nay hắn liền phải nương chúng cường giả uy thế bức cho Lâm Đông thoái nhượng, chỉ cần Lâm Đông hôm nay tải cái té ngã, đến lúc đó khẳng định không ngừng mà đi xuống sườn núi lộ. Cơ huynh, cần thiết như vậy tuyệt sao? Lâm Đông cười như không cười địa đạo, ngươi như vậy không khách khí nhưng không tốt. Ngẫm lại Cơ Nguyên, Cơ Giang bọn họ hậu quả, ta xem ngươi đây là tưởng bước Cơ Nguyên vết xe đổ à, lại suy xét suy xét. Cơ Xương tâm thần dùng mình, bất quá ánh mắt đảo qua còn lại thế lực bán thần cấp cường giả, dũng khí lại đủ lên. Khó được nhiều như vậy cường giả tề tiểu, hôm nay hắn liền phải nương chúng cường giả vì thế hung hăng mà áp Lâm Đông một phen. Lâm Đông, ngươi cho rằng bổn tọa là doa đại. Cơ Xương cười lạnh. Lâm Đông đạm cười nói, ta thật đúng là liền không đi rồi, ngươi có thể lấy ta thế nào? Cơ Xương trong mắt hàn quang lập lòe, chư vị, Lâm Đông không đi, chúng ta khiến cho hắn biết chết tự viết như thế nào.